Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đây là không có đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý, thậm chí nếu như bọn hắn ngang tay hoặc là đồng đội lời nói, điện ảnh ngược lại luân lạc trở thành bình thường tác phẩm. Dù sao nếu như ta là đạo diễn, đối với loại tình huống này cũng bó tay hết cách. Stop, trả lại ngươi là đạo diễn đâu, ngươi chính là cái tiểu diễn viên, như thế nào dẫn vào đạo diễn a? Lưu Diệp Phi nghe được mưu dịch thần lý do thoái thác, càng thêm không tin, nói cái này điện ảnh đạo diễn nhưng là danh tiếng lừng lẫy La Bá Minh Cóp, nhân ra chỉ đạo thứ một bộ phim chính là Sư Tử Vương, tại Hollywood đều là có thể gọi ra danh hào, làm sao có khả năng xử lý không tốt diễn viên vấn đề đâu này. Ân, ngươi nói, hình như cũng có đạo lý. Vừa nghe Lưu Diệp Phi lời nói, mưu dịch thần chỉ biết nàng là như thế nào nghĩ, lập tức liền đem hai tay nhất quán, nói dù sao sự tình là nói cho ngươi, như thế nào tuyển chọn vẫn phải là nhìn ngươi chính mình, ta là sẽ không can dự. Khoảnh khắc này, Lưu Diệp Phi kia thơm ngào ngạt thân thể, dường như cũng đối với Ngưu Dịch Thần không có gì lực hút. Thứ nhất là tại xe phía trên cùng Ngưu Lịch tình yêu tương đối kịch liệt, lúc này còn ở hiền giả thời gian. Thứ hai nha, Lưu Diệp Phi ban ngày vừa mới hung hăng địch quá một chút, không mới mẻ rồi, tam. Lời này là thật sẽ không nói a. Cho dù là đối với Lưu Diệp Phi có thiên vị, Ngưu Dịch Thần cũng không đuổi đi lên cầu nàng làm chuyện gì, hắn chán ghét liếm chó. Hơn nữa hiện tại nghĩ đến, nếu như Lưu Diệp Phi không tham dự lời nói, như vậy Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ a, Vạn Tiến các nàng cơ hội không liền càng nhiều ư, còn có thể đạt tới một cái cân bằng đâu. Cho dù là thân thể khỏe mạnh cường tráng, mở hậu cung cũng không thể chuyên sủng một người, được mưa móc đều dính mới đúng a. Mặt đối với ngoại giới phô thiên cái địa thổi phồng, Ngưu Dịch Thần trên miệng nói là muốn bình tĩnh. Nhưng là bị thổi thời gian dài như vậy, vẫn thật là không thể hoàn toàn giữ lòng bình thường, Lưu Diệp Phi loại này nguyên vốn hẳn nên rất bình thường lời nói, hiện tại Ngưu Dịch Thần nghe đến, thậm chí đều có một chút chói tai. Đây là tiêu chuẩn bị nâng lên trời. Ngưu Dịch Thần cảm thấy Lưu Diệp Phi tâm thái không tốt, kỳ thật hắn chính mình tâm thái giống nhau không tốt, Lưu Diệp Phi như vậy nho nhỏ chất hắn một chút, ngược lại làm hắn lại tươi mát một điểm, còn là chuyện tốt đâu. Lưu Diệp Phi cũng nhận thấy Ngưu Dịch Thần cảm xúc không quá cao, liền vội vàng kéo giữ tay hắn, lấy lòng nói kỳ thật, ta chính là muốn thử xem công phu vua. Dịch Thần, chúng ta cũng tin tưởng ngươi nói. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng đứng lên, đi đến Ngưu Dịch Thần một bên khác ngồi xuống, cùng Lưu Diệp Phi giống nhau, kéo hắn lại tay kia thì, còn tiểu sờ sờ dùng vú của mình tại cánh tay hắn ngoại nghiêng cà cà, nói ngươi nói cái này điện ảnh có vấn đề, vậy nó liền khẳng định có vấn đề, bất quá ta cũng duy trì tiến tiến thử một chút nhìn, dù sao đây là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt a. Bọn hắn đời này khả năng không giữ quy tắc làm lúc này đây. Hai mẹ con dùng đồng dạng tư thế nắm lấy tay hắn, trên mặt khẩn cầu biểu cảm đều là như vậy tương tự, lại tăng thêm Lưu Hiểu Lị về điểm này giả động tác, chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần thái độ mềm hóa. Ngưu Dịch Thần nâng lên hai tay, cùng một chỗ vụng trộm đụng đến mẹ con hai người vòng eo phía trên, sau đó thuận theo các nàng chân bóng hông đường cong, tại các nàng viên kiều bờ mông đường cong thượng bóp xoa, nói các người nói đúng, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, còn thật liền hợp tác như vậy một lần. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị khuôn mặt, lại lần nữa lộ ra tương tự ngượng ngùng thần sắc, chính là hai người biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Lưu Diệp Phi vặn vẹo hai phía dưới vòng eo, muốn theo Ngưu Dịch Thần thủ hạ né ra, phát hiện trốn không ra sau đó, tay phải còn đưa đến Ngưu Dịch Thần eo lúc, tại hắn thịt mềm phía trên bấm một cái. Lưu Hiểu Lị đồng dạng vặn vẹo một chút, bất quá cũng là phối hợp hắn vuốt ve, đồng thời đem vú của mình tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng ép tới càng dùng sức, trên miệng nói vậy ngươi liền đáp ứng nha, thật tốt một lần cơ hội a. Ừ, đúng, Lưu Diệp Phi nói dù sao tính là ta tại bên ngoài lăn lộn không được khá, quay đầu lại tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không thể không cần ta hay sao? Tốt ra hỏa, đem ta đương vỏ xe phòng hờ nữa à? Ngưu Dịch Thần dùng sức tại mẹ con hai người mông mặt nắm một cái, trên miệng lại như thế nào cũng nói không ra cự tuyệt nói. Thiếu nữ ngượng ngùng cùng tục phụ biết điều, trực tiếp đánh tan hắn phòng tuyến tâm lý, xinh đẹp như vậy một đôi cực phẩm mẹ con, nếu như cấp vứt bỏ lời nói, còn có thể đi chỗ nào tìm à? Muốn ngươi là nhất định phải ngươi, Ngưu Dịch Thần cưỡng ép kiềm chế rung động tâm tình, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói chỉ là vừa mới ta cũng nói, tốt nhất cơ hội chính là tương lai 2 năm, khi đó ngươi lại về đến lời nói, ta khẳng định không có khả năng giống như bây giờ phủng ngươi, hơn nữa được đến cơ hội cũng không nhất định có hiện tại nhiều như vậy, tốt như vậy. Không quan hệ, ngươi tâm lý có ta là được, Ngưu Dịch Thần nhất đáp ứng, Lưu Diệp Phi liền buông xuống kia nhất cọc tâm sự, mặt tươi như hoa nói hơn nữa, ta tại Hollywood lăn lộn rất tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Ta nhìn ngươi tương lai khẳng định cũng phải hướng đến Hollywood đi, khi đó ta liền cố mà làm xuất mã, làm ngươi lĩnh người đi đường, ngươi nói như thế nào đây? Chữ bát ba còn không có chồng đít lên, đã muốn làm của ta lĩnh người đi đường, ngươi hay là trước nhìn tốt chính mình a. Ngưu Dịch Thần nói Hollywood cũng không ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy, nếu không lời nói, những người khác đã sớm xông ra một mảnh bầu trời rồi, còn dùng được chờ ngươi. đối với ta không tin rằng. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần quyết đoán gật đầu. Hừ, ta cùng những người khác mới không giống. Lưu Diệc Phi một tay lấy Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình quần áo bên trong ném ra, gương mặt không cao hứng dạng chân đến Ngưu Dịch Thần trên chân, nói còn dám cho ta dội nước lã, ta liền cắn ngươi. Lưu Hiểu Lị bị nhà mình nữ nhi này động tác sợ tới mức hoảng bận rộn đứng lên, liền quần mù đều bị làm rớt nửa bên, để lộ ra một mảnh tuyết trắng bờ mông, may mắn Lưu Diệc Phi không hướng đến bên này nhìn, nếu không nói không chừng liền có thể phát hiện cái gì. Mà Lưu Diệc Phi cũng quả thật không có chú ý tới Lưu Hiểu Lị khác biệt, bởi vì tại nàng dạng chân đến Ngưu Dịch Thần trên người khoảnh khắc kia, liền cảm giác chính mình âm hộ bị một đầu lửa nóng côn thịt cấp chĩa vào. Cùng Ngưu Dịch Thần ân ái nhiều lần nàng, đương nhiên không có khả năng không biết đây là cái gì. Đồng dạng cũng biết, Ngưu Dịch Thần dục vọng đã bị chọn đi lên. Tốt lắm, đừng làm rộn, ta còn ở lại chỗ này nhi nhìn đâu. Lưu Hiểu Lị nhắc tới quần, liền vội vàng kêu ngừng, nói ta tại phòng bếp để lại điểm bữa ăn khuya, Dịch Thần khẳng định đói bụng không, ta đi cho ngươi hâm lại. Cho ta cũng nóng một phần, Lưu Diệc Phi hướng về chính mình mẹ giơ tay lên, sau đó đối với Ngưu Dịch Thần nói đều là ngươi lỗi, trễ như vậy trở về, ta đều đói. Tốt, ta đi trước phòng bếp. Lưu Hiểu Lị quay đầu ly khai nơi này, mà Ngưu Dịch Thần tắc đem Lưu Diệc Phi lại hướng đến chính mình trong ngực ôm lấy, tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi tiểu yêu tinh này lúc nào cũng là câu dẫn ta hiện tại lại muốn ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Chỗ nào là ta câu dẫn ngươi a, rõ ràng chính là ngươi chính mình nhu cầu quá. Quá mạnh mẽ, giống như là vì bù đắp vừa rồi về điểm này tình cảm, Lưu Diệc Phi cũng không có cự tuyệt Ngưu Dịch Thần cầu hoan ý nghĩ, quay đầu tại gian phòng xung quanh nhìn một chút sau đó, khóe miệng bỗng nhiên treo lên một chút nụ cười. Chỉ bàn ăn phương hướng, nói như thế này vừa vặn muốn ăn khuya, chúng ta liền đi chỗ đó được không? Tốt, Ngưu Dịch Thần nâng lấy Lưu Diệc Phi mông đứng lên, nói ngươi chính là ta hôm nay ăn khuya, xem ta không ăn no. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Lưu Diệc Phi dán vào Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, hai người chóp mũi nhẹ nhàng ma thẳng hai cái, tiếp lấy liền thật sâu hôn tại cùng một chỗ. Gắn bó quấn quýt ở giữa, Lưu Diệc Phi liền bị Ngưu Dịch Thần đặt ở bàn ăn phía trên, đương Ngưu Dịch Thần xốc lên Lưu Diệc Phi váy. Đưa tay phóng tại bắp đùi của nàng phía trên thời điểm, Lưu Diệc Phi lại dùng sức kẹp lấy tay hắn. Không muốn, Lưu Diệc Phi đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói lúc ban ngày làm được quá kịch liệt, nếu như hiện tại còn đến lời nói, ta ngày mai khẳng định không đứng dậy nổi, nhưng là ta ngày mai còn có chuyện trọng yếu phải làm. Ngưu Dịch Thần cách quần cầm lấy côn thịt tại Lưu Diệc Phi nâng lên bắp chân phía trên cà cà, vậy làm sao bây giờ đâu này? Lưu Diệc Phi cũng là sáng sớm liền làm tốt tính toán. Cười nói nơi này là bàn ăn, đương nhiên là muốn ăn rồi. Ăn, Ngưu Dịch Thần đối với nàng nhíu mày. Người tại ghế phía trên ngồi xong. Lưu Diệc Phi đem Ngưu Dịch Thần hướng đến ghế phía trên ấn, chính mình theo bàn ăn phía trên nhảy xuống dưới, hướng đến cuối cùng phòng bếp phương hướng liếc mắt nhìn sau đó, nàng tại Ngưu Dịch Thần trước người quỳ xuống, chui vào bàn ăn phía dưới, đi đến hai chân của hắn thời gian. Ngưu Dịch Thần đã hiểu nàng muốn làm cái gì rồi, nâng lên ghế hướng bàn ăn phương hướng đi càng gần một chút. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng kia trương làm người ta cảm thấy kinh diễm khuôn mặt. Như vậy gương mặt vì chính mình bú liếm, thật sự là vài lần đều xem không đủ. Lưu Diệc Phi nhưng không có chú ý Ngưu Dịch Thần ánh mắt, nàng sở hữu lực chú ý toàn bộ đều đặt ở kia nâng lên thịt bao phía trên, liền rớt ra như vậy Ngưu Dịch Thần khóa quần, đem kia to lớn côn thịt theo bên trong quần móc đi ra. Thật lớn a, nhìn tại trước mắt mình lay động côn thịt, chẳng sợ không phải là lần thứ nhất nhìn thấy rồi, Lưu Diệc Phi như trước phát ra một tiếng cảm khái. Tiếp lấy liền lại tiến lên trước đi, cánh mũi quất đánh, tại côn thịt thượng cẩn thận ngửi hai phía dưới. Phía trên nhẹ hương vị, làm Lưu Diệc Phi dương mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói đều một ngày, thế nhưng còn không có gì hương vị, Dịch Thần ngươi còn thật rất thích sạch sẽ. Dứt lời, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Lưu Diệc Phi liền há miệng, đem kia to lớn quy đầu cấp ngầm tại trong miệng. Chương 535. Nga Ngưu Dịch Thần thoải mái cảm khái một tiếng. Lưu Diệc Phi bú liếm kỹ xảo cũng chẳng ra sao cả. Nhưng là nàng khuôn mặt, cũng tuyệt đối là một cái rất mạnh thêm phân hạng, nhất là đương Ngưu Dịch Thần nghĩ đến nàng tại bên ngoài xương hô vẫn là không ăn khói lửa nhân gian thần tiên tỷ tỷ thời điểm nỗi lòng thì càng thêm khó có thể bình tĩnh. Chẳng bao lâu sau, hắn cho dù là chỉ thấy Lưu Diệc Phi bả vai đều có thể hưng phấn mấy ngày, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng có thể để cho nàng ngoan ngoãn quỳ gối tại chính mình dưới hông, cấp chính mình bú liếm. Thiến thiến, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, Ngưu Dịch Thần nghĩ kia một chút, không khỏi cảm khái lên tiếng. Tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy nàng cái ót, tay phải thuận theo bả vai của nàng một đường chật xuống, bắt lấy nàng một cái rất kiều vú mềm vuốt ve lấy. Ân, Lưu Diệc Phi theo bên trong mũi phát ra một tiếng nặng nề ngâm kêu. Ngưu Dịch Thần tay phía trên giống như là mang theo điện lưu giống nhau, bóp tại vú phía trên hâm nóng một chút chướng chướng, có từng cổ tô tô khoái cảm, thứ khoái cảm này tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê càng ngày càng mạnh, thậm chí làm nàng có một loại mẫn cảm nhất hòn le bị chạm đến cảm giác, cả người theo lấy cũng tô. Tiếp tục a, Ngưu Dịch Thần tay trái ấn xuống một cái Lưu Diệc Phi cái ót, tay phải đổi một cái vú tiếp tục sờ. Lưu Diệc Phi hướng lên lườm hắn liếc nhìn một cái, đỏ hồng môi đem côn thịt đỉnh quy đầu toàn bộ bao vây, mềm mại ấm áp đầu lưỡi tại quy đầu phía trên rất nhanh quét chuyển động. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy xương của mình đều nhẹ hai lượng, cảm khái nói tiến tiến, kỹ thuật của ngươi càng luyện càng tốt. Nghe được Ngưu Dịch Thần khích lệ, Lưu Diệc Phi lập tức đem côn thịt cấp nhổ ra, đắc ý nói đó còn cần phải nói. Lúc ban ngày ta nhưng là dùng chuối tiêu hết sức luyện tập trong chốc lát đâu. Miệng đừng có ngừng a, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ấn xuống một cái nàng cái gáy. Hừ, Lưu Diệc Phi phát ra bất mãn rên rỉ âm thanh, tuy rằng không lên tiếng, nhưng là Ngưu Dịch Thần biết, nàng muốn nói nhất định là ngươi trước cấp ta nói chuyện. Ngay tại hai người đắm chìm trong riêng phần mình sung sướng chung không thể tự kiềm chế thời điểm, phòng bếp cửa được mở ra, Lưu Hiểu Lị bưng lấy một cái bát đi ra, nói Dịch Thần, ta cho ngươi nấu điểm vằn thắn, ngươi nếm thử hương vị như thế nào đây. Nghe được Lưu Hiểu Lị âm thanh, Lưu Diệc Phi liền vội vàng đem côn thịt phun ra đến, hướng đến cái bàn bên trong chui chui. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, thân thể tùy theo Lưu Diệc Phi rúc về phía sau tốc độ về phía trước theo vào, làm chính mình côn thịt tùy chung chỉ lấy chót mũi của nàng, liền giống như một cây trường thương, mảy may không cho. Trên bàn ăn mặt đắp một tấm rất lớn khăn trải bàn, rũ xuống bộ phận cơ hồ đem dưới mặt bàn mặt không gian toàn bộ che lấp đến, tăng thêm buổi tối ánh sáng không tốt lắm, không cẩn thận cúi đầu nhìn lời nói, căn bản nhìn không ra còn có cá nhân tại phía dưới. Lưu Hiểu Lị quả nhiên không có phát hiện, hỏi Thiến Thiến đâu này. Ngưu Dịch Thần chỉ dưới mặt bàn phương, trên miệng lại nói Thiến Thiến vừa nói hơi mệt, đi trước phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhà đầu kia, Lưu Hiểu Lị chớp mắt liền minh bạch, khóe môi buộc vòng quanh một chút khác thường nụ cười, đi đến phía trước bàn đem bát đũa buông xuống, nói vừa rồi làm ăn khuya thời điểm nàng còn nói muốn ăn, kết quả làm xong, nàng thế nhưng còn ẩn nấp rồi. Không quan hệ, hai chúng ta ăn cũng giống vậy. Ngưu Dịch Thần đem hai tay theo dưới đáy bàn cầm lên đến, kéo giữa Lưu Hiểu Lị tay, đem nàng hướng phương hướng của mình túm, nói trước hết để cho ta nếm thử hương vị như thế nào, nếu như ăn ngon lời nói, chính là Thiến Thiến không phúc khí. Nói xong, nhưng căn bản không nhúc nhích bát đũa, mà là một phen nắm ở Lưu Hiểu Lị bả vai, đem nàng ôm hướng chính mình, tiếp lấy một chút hôn lên môi của nàng phía trên. A, Lưu Hiểu Lị phát ra kêu đau một tiếng, nghĩ động, lại không dám động, đành phải ổn thân thể lè lưỡi. Cùng Ngưu Dịch Thần rất nhanh cho nhau dây dưa vài cái. Nghĩ đến con gái của mình hiện tại đang tại dưới mặt bàn mặt, hơn nữa khả năng còn tại cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm, mà chính mình nhưng ở phía trên mặt cùng hắn hôn môi, một cỗ tô ngứa ngứa cảm giác nhột, liền từ giữa hai chân truyền ra, thật giống như là có trăm ngàn con kiến tại bò giống nhau, một chớp mắt liền làm hai chân của nàng ở giữa đã tuôn ra một cỗ vệt nước. Chợt, một tiếng, hai người đôi môi tách ra âm thanh đặc biệt vang dội. Ngưu Dịch Thần liếm liếm khóe môi, ngoạn nhi vị nói hương vị thật không sai, Thiến Thiến thường không đến cái này, thật là không có phúc khí a. Lưu Hiểu Lị rất nhanh hít thở vài tiếng, mang theo một tia âm dung nói phúc khí đều cho ngươi, nhanh chút ăn đi. Dưới đáy bàn Lưu Diệc Phi nghe được âm thanh, còn cho rằng Ngưu Dịch Thần tại tỏa canh, cố ý tham nàng, lập tức liền bất mãn nhíu nhăn mũi, tiếp lấy hai tay đều xuất hiện, bắt hắn lại côn thịt hướng chính mình phương hướng kéo một cái, lại một lần nữa cấp ngậm đến trong miệng. Nếu như ngươi nhịn không được lời nói, ta cũng để cho ngươi tại mẹ trước mặt suốt một chút xấu. Lưu Diệc Phi trong lòng như thế nghĩ đến. Nàng lúc này hoàn toàn không có nghĩ qua, nếu như Ngưu Dịch Thần thật xấu mặt lời nói, nàng mình là không phải là cũng sẽ bị phát hiện. Nga Ngưu Dịch Thần hai tay ấn cái bàn, đổ quất một luồng lương khí. Tinh thần thượng kích thích là song hướng, liền Lưu Hiểu Lị đều cảm thấy như vậy kích thích, Ngưu Dịch Thần cái này chiếm hai bên tiện nghi ra hỏa, cảm giác thì càng kích thích, Lưu Diệc Phi đối với hắn đột nhiên bất ngờ khẽ cắn. Làm hắn toàn thân một cái giật mình, thiếu chút nữa liền bắn đến trong miệng của nàng. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia quái dị biểu cảm, Lưu Hiểu Lị cũng minh bạch nữ nhi mình ở phía dưới làm chuyện tốt gì, đã nói ta tại phòng bếp còn có một bát, nếu như Thiến Thiến không ăn lời nói, ta liền mang sang đến từ mình ăn. Ngưu Dịch Thần hỏi muốn đi phòng ngủ kêu một chút Thiến Thiến sao? Hỏi ra những lời này thời điểm, Lưu Diệc Phi miệng hướng ở giữa hợp một chút, cứng rắn răng nanh tại quy quan thượng nhẹ nhàng mài một cái, làm hắn toàn thân đều lên một tầng da gà khúc mắc. Lưu Hiểu Lị nói không cần, nàng ngày mai còn có chuyện phải làm, nếu như ngủ khiến cho nàng ngủ đi, sáng sớm ngày mai thượng ta cho nàng làm điểm tâm. Nói xong, nàng liền đứng dậy đi hướng phòng bếp. Tại Lưu Hiểu Lị rời đi chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem khăn trải bàn nhấc lên, người này nha đầu chết tiệt kia, muốn mưu sát chồng a. Lưu Diệc Phi không phục nói là ngươi trước làm ta đấy, nếu như ta mẹ đi phòng ngủ nhìn không tới ta làm sao bây giờ. Nàng không phải là không có đi thôi. Vạn nhất đi đâu này. hai người cãi nhau công phu, Lưu Hiểu Lị lại bưng một chén, hướng bên này đi đến. Không tốt, mẹ ngươi đến đây. Ngưu Dịch Thần lại đem thân thể về phía trước thúc một cái, lại một lần nữa đem côn thịt nhét vào Lưu Diệc Phi môi hồng bên trong. Lưu Hiểu Lị thật bưng lấy một khắc bát đi đến, ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh, điều này làm cho hắn cảm giác phi thường ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn cho rằng Lưu Hiểu Lị trốn tại phòng bếp bên trong, cấp mình và Lưu Diệc Phi sáng tạo cơ hội, không nghĩ tới. Thế nhưng so tưởng tượng chung còn muốn tao một chút. Ân Lưu Diệc Phi bất mãn hừ một tiếng, chỉ là có vừa rồi kinh nghiệm, lại cũng không tiếp tục sợ hãi, mà là có nhiều hứng thú đem côn thịt nuốt đến trong ít hầu mặt. Thô to côn thịt đội lên cổ họng, mang theo một điểm nghẹn chướng cảm giác, giống như đem nàng ít hầu đều cấp banh ra rồi, nhưng là chống tại cổ họng cái kia quy đầu một mảnh lửa nóng, tùy theo nàng ít hầu chen ép còn một chút thoát ra, giống như tùy thời khả năng bị nàng hút bắn ra giống nhau, cho nàng một loại khác cảm giác thành tựu. Nhanh chút ăn a, Lưu Hiểu Lị ngồi ở ghế dựa phía trên, đối với Ngưu Dịch Thần nói nếu như này lạnh lời nói, hương vị liền không có tốt như vậy. Nói xong, nàng đem ghế dựa hơi chút xê dịch, hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhờ gần hơn, đồng thời đem đũa cho hắn đưa tới. Ân, tốt, Ngưu Dịch Thần cầm lấy đũa rất nhanh quấy hai phía dưới, ánh mắt lại nhìn thẳng. Lưu Hiểu Lị hướng hắn đưa này nọ thời điểm thân thể về phía trước cong loan, thuận theo đầu ngủ cổ áo nhìn xuống dưới, hai cái kia mượt mà viên thịt nhìn một cái không sót gì, liền đỉnh kia hai khỏa tiên diễm nho đều rõ ràng có thể thấy được. Tại trong nhà không mặc áo lót, thật sự là một cái thói quen tốt. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, đưa tay ra một phen liền đem chung một cái chộp vào lòng bàn tay. Ha, Lưu Hiểu Lị thở ra một hơi dài, phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cũng không có tránh né, mà là nghiêng nghiêng người thể, làm Ngưu Dịch Thần thưởng thức nhi càng thêm thuận tiện. Lưu Hiểu Lị tâm tư rất đơn giản, nàng vẫn có chút sợ, sợ chính mình mẹ con hai người vừa rồi kiên trì đi Hollywood sự tình, làm Ngưu Dịch Thần ghi hận rồi. Cho nên nàng hiện tại mà bắt đầu bù đắp, muốn đem hết toàn lực cho hắn một đoạn tốt đẹp ký ức. Mà hiện ở phía sau, không phải là một cái tuyệt hảo cơ hội sao? Mẹ con hai người cùng một chỗ động thủ, tuyệt đối làm Ngưu Dịch Thần chung thân khó quên. Lưu Hiểu Lị thành công, lúc này Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn đem vừa rồi không thoải mái quên mất, mẹ con này hai người, quả nhiên là cực phẩm. Nguyên bản hắn còn nghĩ nhanh chút làm ra cái plug-in, tốt quang minh chính đại mẹ con cùng giường, nhưng là hiện tại hắn lại không như thế nào nóng này. Loại này mẹ con hai người đều lén lút cùng chính mình thân thiết cảm giác, so chân chính mẹ con cùng giường đều còn muốn thích. Bát đũa ở giữa cho nhau đánh, phát ra thanh thúy đương đương âm thanh, chính là ba người tâm tư, tuy nhiên cũng không phóng tại ăn khuya phía trên. Lưu Diệc Phi trốn tại cái bàn phía dưới, cẩn thận tránh sang một bên, đầu liên tục không ngừng trước sau lay động. Ngay tại thân thể của nàng bên cạnh, mẹ nàng kia hai đầu trắng như tuyết bắp chân quy củ cũng tại cùng một chỗ, cách xa nhau thậm chí không đến 20cm. Chỉ cần tiểu tử này chân tư thế ngồi hơi chút hạnh kiểm xấu một điểm, liền khả năng đá đến nàng, nhận thấy nữ nhi mình tại cái bàn phía dưới cấp tình lang bú liếm. Này mạo hiểm tình cảnh, làm Lưu Diệc Phi trái tim bịch bịch loạn nhảy, chính là ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt miệng, lại trước sau đong đưa biên độ lớn hơn nữa, dụng tâm hơn. Đang khẩn trương thời điểm nhân tổng nghĩ làm một sự tình, tốt xoa dịu cảm xúc, hiện tại Ngưu Dịch Thần bú liếm, vừa mới chính là nàng lúc này duy nhất có thể làm. Tại cái bàn phía trên, Ngưu Dịch Thần hai tay đều xuất hiện. Đem Lưu Hiểu Lị cặp vú theo đầu ngủ bên trong cầm lấy, bừa bãi vuốt ve, như là đang chơi hai cái diện đoàn giống nhau, đem này nhuyễn nhận cặp vú nhu ra vô số hình dạng, tại phía trên để lại nhiều cái đỏ tươi dấu tay. Lưu Hiểu Lị cắn nhẹ chính mình môi hồng, hướng Ngưu Dịch Thần ưỡn ngực thang, bày ra chính mình tốt đẹp vú, trên mặt tràn đầy mê ly thần sắc, hô hấp càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng nóng rực. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Lưu Hiểu Lị còn tại vô ý thức quấy lấy, nhưng là lúc này đã không có bất luận kẻ nào tại ý chuyện này. Lưu Diệc Phi bú liếm kỹ thuật càng ngày càng tốt, động tác càng ngày càng lưu loát, mãi cho đến đem toàn bộ thân gậy đều xoa đầy nước miếng, trở nên sáng long lanh. Côn thịt thượng ngứa ngứa chua thích cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, Ngưu Dịch Thần cũng chịu không nổi nữa, phần hông rất nhanh về phía trước đỉnh hai phía dưới, không một chút đều thật sâu cắm đến Lưu Diệc Phi ít hầu chỗ sâu, tiếp lấy, một cỗ đậm đặc tinh dịch liền tại cổ họng của nàng chỗ sâu bạo phát đi ra. Ngưu Dịch Thần tinh dịch tại Lưu Diệc Phi miệng bên trong chớp mắt bộc phát ra. Tại nàng cổ họng chia làm hai cổ, một cổ thuận theo ít hầu xuống, trực tiếp bị nàng nuốt đến bụng bên trong, một cổ theo quy đầu hai bên nhiễu khai, tràn ngập khoang miệng của nàng, làm nàng miệng đầy đều là Ngưu Dịch Thần hương vị. Hô, hô, Lưu Diệc Phi khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, cánh mũi rất nhanh khép mở, phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, mê người mắt phượng bên trong, thậm chí đều có một giọt nước mắt thủy trượt rơi xuống. Ngưu Dịch Thần này cuối cùng hai cái sông pha, không còn dự liệu của nàng bên trong. Mãnh liệt nghẹn chướng cảm giác làm nàng rất khó chịu. Mà tương đối ở con gái của mình, Lưu Hiểu Lị càng là suýt chút nữa kêu ra tiếng, tại xuất tinh chớp mắt, Ngưu Dịch Thần xoa lấy nàng cặp vú khí lực bỗng nhiên gia tăng, đem đầu vú nàng đều cấp bóp nghiến. Thẳng đến tích quá sau đó, Ngưu Dịch Thần mới thở hổn hển, an ủi lên mẹ con hai người. Tay trái tìm được dưới mặt bàn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Diệp Phi đầu, tay phải là đem Lưu Hiểu Lị ôm chầm đến, hôn lấy đôi môi của nàng. Lại qua một hồi lâu, Lưu Hiểu Lị mới từ Ngưu Dịch Thần bên người lui ra phía sau một chút, đem chính mình vết thương chồng chất cặp vú đem thả hồi đồ ngủ bên trong, nói ta trước thu thập một chút bát đũa, người mệt nói cũng nghỉ ngơi đi. Kia tỉ mỉ nấu xong hai chén văn thắn, lúc này đã bị nàng khuấy thành hai chén bột nhão, ai cũng chưa ăn thượng một ngụm. Tại Lưu Hiểu Lị đi đến phòng bếp sau đó, Ngưu Dịch Thần xốc lên khăn trải bàn, trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Diệp Phi, tốt lắm Thiên Thiến, mẹ ngươi ly khai. Lưu Diệp Phi vội vàng theo dưới đáy bàn bò lên, duỗi thân một chút mùi có chút ma thân thể sau đó, liền dùng tay lưng lau một chút khóe miệng, cúi đầu, dùng mang theo một tia khàn khàn giọng nói ta trở về phòng trước, người như thế này tiếp qua đến, chớ bị mẹ ta phát hiện. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, liền rất nhanh đập đến phòng của mình lúc, tướng môn cấp đóng. Bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy muốn chính mình ngốc trong chốc lát. Ngưu Dịch Thần cũng không có tùy tiện đi đá quấy giày, mà là xoay người đi đến phòng bếp bên trong. Ngươi như thế nào tiến vào? Lưu Hiểu Lị nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền vội vàng quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi nói Thiến Thiến đâu này? Nàng bây giờ đang ở phòng ngủ tắm rửa, liền môn đều cấp khóa trái. Ngưu Dịch Thần đi đến Nhạc Mẫu bên người, nhẹ nhàng đem nàng cặp vú tha, vuốt phẳng nói ta vừa rồi bóp quá dùng sức, ngươi bây giờ còn cảm thấy đau không? Khá tốt á, hiện tại đã không sao. Lưu Hiểu Lị đứng tại chỗ bất động, mặc cho Ngưu Dịch Thần tại trước ngực mình động tác, sau đó hỏi vừa rồi là không phải là cảm giác thích, phía trước có như vậy kích thích quá sao? Thật sự là quá thích, ta lần thứ nhất cảm giác như vậy kích thích. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Lưu Hiểu Lị khuôn mặt, nói tuy rằng không lâu sau, nhưng là cảm giác so vận động tốt mấy giờ còn thích, hơn nữa còn nghĩ một lần nữa. Loại sự tình này nơi đó có tốt như vậy đến, Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói như vậy thời điểm, có thể gặp không thể cầu. Ngưu Dịch Thần cười nói chỉ cần tìm lời nói, luôn sẽ có. Lưu Hiểu Lị đồng dạng cười nói chúng ta đây về sau có cơ hội nói sao lâu. Đương nhiên, không cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội. Lưu Hiểu Lị cười, tại khoảnh khắc này nàng mới xác định, cửa ải này xem như hoàn toàn trôi qua. Chương 536. Tại phòng bếp cùng Lưu Hiểu Lị thân thiết trong chốc lát, cùng một chỗ cầm chén đũa thu thập xong, Ngưu Dịch Thần liền mở ra Lưu Diệp Phi cửa phòng ngủ, chui vào nàng gian phòng bên trong. Tại thoải mái ổ chăn bên trong, Lưu Diệp Phi đem chính mình thu thập sạch sẽ sau đó, dĩ nhiên cũng làm ngủ như vậy. Nhà đầu kia, Ngưu Dịch Thần nhẹ khẽ đẩy Lưu Diệp Phi hai cái, cũng chưa đem nàng cấp đánh thức, đành phải cuối cùng từ phía sau ôm lấy nàng, khó được ngủ một cái làm cảm giác. Ngày hôm sau, đương Lưu Diệp Phi mẹ con hai người lúc tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần đều đã cho các nàng đem bữa sáng chuẩn bị xong. Hạnh phúc mà an ổn vượt qua một buổi sáng sớm, Ngưu Dịch Thần lái xe mang theo Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi, cùng một chỗ đuổi tới Bắc Điện trường học, bồi tiếp nàng cùng một chỗ hướng đến phụ đạo viên làm công phương hướng đuổi theo. Suốt quãng đường, Ngưu Dịch Thần nhìn người đến người đi, thanh xuân tịnh lệ gương mặt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần trước nhìn thấy loại này tình cảnh thời điểm hắn vẫn là một cái khẩn trương chờ đợi làm đề cương luận văn sinh viên, hiện tại lại lần nữa nhìn đến, thế nhưng đã là cả đời sự tình. Đợi đi vào biểu diễn ban đại lâu sau đó, Lưu Diệp Phi gặp trái phải không người, nhón chân lên bất mãn nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nói vừa rồi giáo giác đang nhìn cái gì, xinh đẹp nhất cái kia liền tại bên cạnh ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ nhìn sao? Đủ nhìn, Ngưu Dịch Thần đem tay nàng cấp đánh tiếp, nói ta chính là nhìn những cái này sinh viên, cảm khái một chút mà thôi. Đúng nga, Lưu Diệp Phi bình tĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần, ngoạn nhi vị nói ta chợt nhớ tới đến, ngươi bằng cấp mới là tốt nghiệp tiểu học mà thôi. Liền học sinh trung học cũng không phải là a, ta hỏi ngươi, cửu cửu tính toán ngươi lương sao? Đừng làm rộn, đó là học trước ban tri thức. Ha ha ha, ta nhìn ngươi quên có hay không nha, đến, ta thi thi ngươi, 78. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại nàng mông mặt, còn thi không thi ta? A, Lưu Diệp Phi một tiếng hoảng sợ la hét, hoảng bận rộn trốn được Lưu Hiểu Lị phía sau, cười nói ta nhìn ngươi cũng không biết rồi. Ha ha, được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Lưu Hiểu Lị đem văn kiện trong tay túi giao cho Lưu Diệp Phi tay phía trên, nói nhanh chút đi thỉnh giáo một chút phụ đạo viên của ngươi a, đừng đếm lúc đó luận văn tốt nghiệp đều không quá. Mới bất hội đâu, đối với ta có chút lòng tin, ta cũng không là một ít học cha. Lưu Diệp Phi côi côi luận văn, nói ta cái này luận văn, lần thứ nhất cầm lấy cấp phụ đạo viên nhìn thời điểm phụ đạo viên liền nói cho ta biết, nói của ta điểm vào tốt lắm, chỉ cần thật tốt sửa chữa, liền có thể trở thành thứ nhất tiềm chất đâu. Vậy cũng tốt tốt sửa chữa. Lưu Hiểu Lị ấn nhà mình nữ nhi chán, liền đem nàng đẩy về sau đi, nói ta nhìn thấy người đồng học tới rồi, nhanh chút đi theo các nàng sẽ cùng a. Hừ, Lưu Diệc Phi đối với các nàng khoát tay áo, quay đầu hướng đến vài cái bạn học cùng lớp nơi đó đi tới. Lưu Diệc Phi nhìn qua rất nhiệt tình, bất quá tại nàng đến đó vài cái đồng học bên cạnh sau đó, kia một chút nguyên bản trò chuyện với nhau thật vui các học sinh, ngược lại đều không nói lời nào rồi, một đám còn cách xa nàng hơi chút xa một chút. Tính không lên cô lập, nhưng là chưa quen thuộc là. Các ngươi khỏe, Lưu Diệc Phi cho các nàng lên tiếng chào hỏi. Vài cái bạn học gái đáp lại nàng một chút, lễ phép chung mang theo rất nhiều xa cách. Lưu Diệc Phi cười cười, trên mặt cũng lơ đễnh bộ dạng, nhưng là biết rõ nàng tính cách Lưu Hiểu Lị biết, nàng hiện tại khẳng định rất khó chịu. Ai, Lưu Hiểu Lị thở dài, đối với Ngưu Dịch Thần nói tiến tiến hiện tại cái trạng thái này, ta thật sự là thực lo lắng a. Lo lắng cái gì, Ngưu Dịch Thần hỏi lo lắng nàng sẽ bị một chút có ý đồ riêng người bán đi sao? Không kém bao nhiêu đâu, Lưu Hiểu Lị nói nàng hiện ở phía sau, nhưng thật ra là phải có vài bằng hữu, chính là nàng hiện tại kết giao bằng hữu rất nguy hiểm. Bởi vì lấy sự thành tựu của nàng, một chút người bình thường ngược lại sẽ cùng nàng kéo dài khoảng cách, chỉ có một chút muốn dẫm lấy nàng thượng vị, hoặc là nghĩ theo bên trong tay nàng được cái gì ưu việt người, mới đuổi đi cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng là như vậy người, làm sao có thể tính là bằng hữu đâu này? Ngưu Dịch Thần đối với lần này từ chối cho ý kiến, nói nhân muốn trở thành trưởng, chung quy vẫn là muốn trải qua một sự tình. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn đem nàng bảo hộ tại ngà voi tháp. Đúng vậy a, nói đến đây, Lưu Hiểu Lị tự giễu cười. Nói hơn nữa nàng cũng không nhất định thích để cho chúng ta bảo hộ. Vậy không thì phải, cái này kêu con cháu đều có con cháu phúc, có lẽ nàng sau ngươi tưởng tượng chung càng kiên cường đâu. Người mới bờ ồ lớn a, nói chuyện lên đến lão khí hoành thu. Lưu Hiểu Lị yên lặng bật cười, gặp Lưu Diệc Phi theo lấy đồng học đi vào phụ đạo viên phòng làm việc sau đó, bỗng nhiên lại một lần nói Dịch Thần, người thật không coi trọng tiến tiến tại Hollywood phát triển sao. Đúng vậy a, Hollywood là nước Mỹ Hollywood, theo phía trên diễn viên tới nói. Bây giờ là bạch nhân Hollywood, tương lai có khả năng biến thành người da đen Hollywood, nhưng là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi thành chúng ta Hollywood. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Trung Quốc còn không có diệt vong, hơn nữa đang tại càng ngày càng mạnh. Này, Lưu Hiểu Lị há miệng thở dốc, hình như muốn phản bác cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn là nhịn được. Nàng không nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này lại làm tức giận Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn chỉ biết nàng không ủng hộ thuyết pháp này, cũng không có thuyết phục như nàng dự tính. Chỉ nói là nói tranh luận những thứ này là không có ý nghĩa, chúng ta chính là đem sở có khả năng phát sinh sự tình nói ra, làm quyết định khẳng định vẫn là thiến tiến chính mình, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, khiến cho thời gian để chứng minh a. Ân, Lưu Hiểu Lị gật gật đầu. Nhìn nàng kia phó bộ dạng, cho dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được thở dài, nói ta chợt nhớ tới đến, công ty chúng ta vừa vặn có một bộ phim tại Bắc Điện trường học quay chụp, đang ở phụ cận, ta thuận tiện đi nhìn một chút. Người trước ở chỗ này chờ thiến tiến a. Hảo ngôn nan khuyên đáng chết quỷ, lời đã nói không chỉ một lần, nếu như này hai mẹ con vẫn là một lòng một dạ muốn cầm lấy công phu vua cái này điện ảnh đảm đương Hollywood nước cờ đầu, vậy hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cưỡng ép ngăn trở. Nga, tốt, Lưu Hiểu Lị đáp một tiếng. Cứ như vậy, hai người tách ra hành động, một cái đang đợi, một cái đi hướng kịch tổ. Hiện tại thời gian còn sớm thật sự, bất quá kịch tổ bên kia đã tại quay chụp. Ngưu Dịch Thần vừa mới đến quay chụp, liền nhìn đến Phạm Cường trước tiên cho hắn thuyết minh vấn đề kia. Lưu Thi Thi đang tại bị mắng nguyên nhân rất đơn giản, ánh mắt trống rỗng. Ánh mắt chuyện này, tại TV loại này tiểu màn ảnh phía trên, biểu hiện cũng không rõ ràng, bởi vì nhân đại đa số đều đưa mắt đặt ở diễn viên khuôn mặt, hoặc là tứ chi động tác phía trên, mà điện ảnh nhưng là đại màn ảnh, càng có thể nhìn ra diễn viên biểu diễn chi tiết, cho nên ánh mắt này hơi chút không đúng, hiện ra cấp nhân chênh lệch, có thể liền quá lớn. Kỳ thật ở Mẫn yêu cầu đã rất thấp, phàm là Lưu Thi Thi hơi dài tiến, khẳng định là có thể đem kia một chút phần diễn qua, nhưng là cố tình Lưu Thi Thi tại điểm này phía trên ngay cả có điểm gỗ mục không thể điêu cảm giác, vô luận chụp vài lần ánh mắt đều vẫn không thể đúng chỗ, bởi vậy chẳng sợ vì thế Mẫn cái này chẳng phải là đặc biệt ưu tú đạo diễn, cũng có thể thấy rõ ràng không thích hợp nhi địa phương. Vấn đề đến đây, nhìn đến có khuyết điểm, nhất định là muốn sửa, nhưng là bởi vì ở Mẫn thực lực không mạnh, cố tình lại không có cách nào làm Lưu Thi Thi sửa lại vấn đề này. Cố tình Lưu Thi Thi vẫn là khâm định diễn viên, liền đổi cũng không thể đổi, cái này thực làm người ta rơi vào tình huống khó xử. Đổi lại không thể đổi, sửa lại không đổi được, quay chụp liền lâm vào như vậy cục diện bế tắc, không có cách nào ở Mẫn bị khiến cho phát điên, bắt Lưu Thi Thi một điểm sai lầm liền mắng, chỉ phán một ngày kia có thể đem nàng cấp mắng tỉnh. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, cắt đứt ở Mẫn nói. Cho dù là Lưu Thi Thi vấn đề, hắn ở đây thời điểm cũng không thể gặp chính mình nữ nhân bị chửi. Dịch Thần, người đã đến rồi à? Ở Mẫn nhìn Như Dịch Thần có chút lúng túng khó xử. Bất quá bởi vì Phạm Cường sáng sớm cùng hắn thông qua khí, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà Lưu Thi Thi bên kia, phía trước bị Ở Mẫn mắng như vậy ngoan đều rất bình tĩnh, hiện tại vừa nhìn thấy Như Dịch Thần, nước mắt soạt soạt liền chảy xuống, chàng đi ra kiên cường chớp mắt cao phá. Kiều ỷ khuất bộ dạng, vừa nhìn cũng biết là thật nỗ lực, chính là có chút nhân tiên phú liền bãi tại đó bên trong, không phải là người cố gắng có thể có kết quả. Như Dịch Thần lập tức kéo lại Lưu Thi Thi tay, đối với Mẫn nói ở đạo diễn trước tiên có thể chụp cái khác, ta cấp Thi Thi nói một chút diễn, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Tốt, Ở Mẫn một câu dư thừa cũng chưa nói. Như Dịch Thần mặt mũi, hắn không dám không cho, lời nói, hắn cũng không dám phản bác. Cứ như vậy, Như Dịch Thần kéo lấy Lưu Thi Thi liền đến một cái kịch tổ chuẩn bị đi ra an tĩnh phòng nhỏ. Đến phòng nhỏ bên trong sau đó, hai người còn không nói một câu, Lưu Thi Thi liền trực tiếp bổ nhào vào hắn trong ngực, oa oa khóc lớn, giống như bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Không sao, không sao, Như Dịch Thần vỗ lấy Lưu Thi Thi sau lưng, kiên nhẫn vỗ về nàng. Lưu Thi Thi khóc đặc biệt lợi hại, bả vai không được quất đánh, một mực qua tốt mấy phút, cảm xúc mới miễn cưỡng ổn định lại. Nhìn Như Dịch Thần kia bị chính mình nước mắt thấm ướt vạt áo, Lưu Thi Thi có chút ngượng ngùng, khóc thút thít mấy phía dưới. Có chút ủy khuất nói Dịch Thần, người nói ta có phải hay không không thích hợp làm diễn viên a? Lưu Diệc Phi ta không sánh bằng, Vạn Tiến ta không sánh bằng, Mịch Mịch ta cũng không sánh bằng, những cái này còn chưa tính, đạo diễn thế nhưng nói. Nói cô ta hành động còn không bằng cầu, ô ô, nói, Lưu Thi Thi thế nhưng lại có thể mạn kim sơn tư thế, làm như Dịch Thần liền vội vàng đi lên an ủi, làm sao có khả năng, nếu như ngươi không thích hợp diễn trò lời nói, ta liền sẽ không để cho ngươi diễn cái này điện ảnh. Lưu Thi Thi còn chưa phải tự tin, nói vậy tại sao đạo diễn vẫn luôn không hài lòng? Bởi vì là hắn trình độ của chính mình không được, yếu tố đạo diễn nhằm vào khác biệt diễn viên cấp cho khác biệt chỉ đạo, hắn rất rõ ràng còn chưa tới cái cảnh giới kia, thậm chí liền cứng nhắc đều dùng không tốt. Như Dịch Thần cười nói ngươi cũng không thể làm hắn không mắng ngươi, ngược lại mắng chính mình a. Thật, Như Dịch Thần vỗ lấy ngực nói đương nhiên là thật, như thế này ta cho ngươi nghĩ biện pháp, cam đoan cho ngươi một chút là tốt rồi. Khoác lác, Lưu Thi Thi vẫn là không thể nào tin được, bất quá trên mặt lại nhiều mỉm cười, tâm tình hoàn toàn buông lỏng xuống. Ta mới không khoác lác, ngươi cũng đừng đem ta cùng cái ngốc kia dưa đạo diễn đánh đồng, nếu như lần này không phải chúng ta công ty không kinh nghiệm, như thế nào cũng không tới phiên cái kia chất nước bình người làm đạo diễn a. Cho hắn ba phần nhan sắc, hắn còn không phân rõ địa vị mình. Ánh mắt phương diện này, Lưu Thi Thi là thật không có cái thiên phú này, Như Dịch Thần kỳ thật đã cho nàng bỏ thêm một cái plug-in rồi. Nhưng là cải thiện hiệu quả chẳng phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là lúc này, không quan tâm hiện thực như thế nào, mắng đạo diễn là được rồi. Nghe Như Dịch Thần ở đàng kia nói Ở Mẫn không được, Lưu Thi Thi chính mình ngược lại ngượng ngùng, nói nhưng là. Của ta hành động cũng thật không phải là quá tốt ra. Như Dịch Thần hỏi ai nói. Này còn dùng người khác nói nha, ta chính mình liền có thể cảm giác được a. Lưu Thi Thi trợn mắt nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói kỳ thật ta đã dựa theo đạo diễn yêu cầu cố gắng diễn. Đạo diễn nói cũng rất minh bạch, nhưng là không biết làm sao hồi sự, ta chính là diễn không tốt, đạo diễn nói hắn là nghĩ đánh ra trình tự cảm, ngay từ đầu để ta diễn con mọt sách, vẫn còn so sánh góc đơn giản, trên mặt còn có một cái kính đen, nhưng là mặt sau bởi vì cầu cầu gặp được ngươi, cùng sau khi kết hôn màn ảnh, đạo diễn nghĩ đánh ra một loại khác biệt, để ta trở nên không giống với một điểm. Cho nên liền đem kính mắt hái được, sau đó cứ như vậy. Ách, nói như vậy cũng thế, Như Dịch Thần nâng lên Lưu Thi Thi cầm. Nhìn nàng khuôn mặt nói cũng không thể kết hôn thời điểm còn mang một cái lại lớn lại xấu kính mắt a. Đúng vậy a, bị Như Dịch Thần hất cầm lên, Lưu Thi Thi có chút mặt đỏ, nói tiếp nói hơn nữa ta cũng muốn cho người xem nhớ rõ ta đấy, nếu như một mực mang kính mắt lời nói, cho dù là tại diễn bên trong trôi qua, xem phim người xem cũng khẳng định bất hội nhớ rõ ta đấy, ta nghĩ Hùng còn không biết muốn đợi bao lâu. Có thể đạt được thành công sở hữu diễn viên, đều phải có một cái chỗ tương đồng, muốn có thể nhận rõ chính mình, ít nhất tại thành danh phía trước. Nhất định có thể nhận rõ chính mình. Lưu Thi Thi liền có cái này tính chất đặc biệt, nàng biết chính mình nơi nào không chân, hơn nữa thực sự muốn sửa lại. Ngươi thực nghĩ Hồng? Ta, Lưu Thi Thi giọng điệu bị kiềm hãm, ngay từ đầu có chút ngượng ngùng, nhưng là rất nhanh lại đúng lý hợp tình, nói cái nào diễn viên không nghĩ Hồng a? Nói đúng, Như Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Thi Thi bả vai, không thôi ngươi nghĩ Hồng, ta cũng nghĩ Hồng, hơn nữa nghĩ một mực Hồng đi xuống. Vậy là sao, vừa rồi Như Dịch Thần khiêu khích động tác, làm Lưu Thi Thi cũng có một chút như nhũn ra, nói xong, cả người liền đụng đến Như Dịch Thần trong ngực, làm nũng giống như nói vậy ngươi có thể hay không cho ta nói một chút, ngươi cho ta nghĩ biện pháp là cái gì à? Đại Hà Thiên, hai người trên người quần áo đều rất nhẹ mỏng, như vậy ôm một cái, Lưu Thi Thi hai cái kia mượt mà vú, liền dính sát vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, kia kinh người co giãn, chớp mắt liền làm Ngưu Dịch Thần côn thịt lập, thô cứng đâm tại nàng mềm mại bụng phía trên. Ô ô, Lưu Thi Thi chớp mắt cười, ngươi gia hỏa kia, lúc nào cũng là nghĩ những cái này không khỏe mạnh. Còn không phải là ngươi chủ động yêu thương Nhung nhớ, Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng chân bóng sau lưng qua lại vuốt ve. Đừng làm rộn, chờ một lát, mắt thấy Ngưu Dịch Thần tay liền muốn duỗi đến quần của mình bên trong, Lưu Thi Thi liền vội vàng nói ngươi còn không có cho ta nói, là biện pháp gì có thể cho ta thành công đâu. Biện pháp này vô cùng đơn giản, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Thi Thi nhuận hồng khuôn mặt, mập mờ cười, nói ta sẽ chọn cấp trên người ngươi thêm cái đạo cụ. Đạo cụ, cái gì đạo cụ, Lưu Thi Thi không phản ứng, gương mặt mờ mịt hỏi không có khả năng là một cái rất dễ nhìn kính mắt a. Đương nhiên không phải, kỳ thật cái này đạo cụ ngươi cũng dùng qua. Ngưu Dịch Thần tay vẫn là thuận theo nàng quần eo duỗi đi xuống, hai tay phân biệt bắt lấy nàng một mảnh bờ mông vuốt ve, nhỏ giọng nói chính là ta nhóm thường xuyên dùng cái kia chỉ giấu đầu lòi đuôi a, ta bắt nó nhét vào ngươi hoa cúc bên trong, biểu hiện của ngươi tuyệt đối không giống với. Nói, hai cái ngón trỏ còn cùng một chỗ hướng ở giữa xuất phát, thiếu chút nữa liền đụng đến nàng hoa cúc phía trên. Chương 537. Cái gì? Chấm than, Lưu Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, một chút theo Ngưu Dịch Thần trong ngực nhảy ra ngoài, không cao hứng nói ngươi này là muốn cho ta mắc cỡ chết a, đeo lên cái kia, ta. Ngươi? Lưu Thi Thi lắp bắp nửa ngày, trên mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng nói dù sao chưa bỏ để ta khó chịu ở ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái khác tác dụng. Đến tột cùng có hữu dụng hay không chỗ, chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngưu Dịch Thần lại hướng Lưu Thi Thi đến gần một chút, nắm ở eo của nàng nói Thi Thi, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết, tại mang phía trên cái kia giấu đầu lòi đuôi sau đó, ngươi có bao nhiêu mê người a? Lưu Thi Thi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần nói như đinh chém sắt nói đương nhiên là thật. Ai, ta liền tin tưởng ngươi một lần a. Lưu Thi Thi cũng là bệnh cấp tính loạn chảy chữa, thậm chí cũng chưa làm Ngưu Dịch Thần tốn nhiều miệng lưỡi, liền lựa chọn tin tưởng. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi nguyện ý tin tưởng là tốt rồi, vừa vặn ta đem con kia cái đuôi mang cho ngươi đến đây, chúng ta bây giờ trước thử một chút lâu. Chờ một chút, không được a. Lưu Thi Thi lại nhảy ra hai bước, quan sát một phen trên thân thể của mình giả dạng, nói ngươi ít nhất cũng phải để ta đổi đầu váy a. Đúng, ta đem này quên, đi, chúng ta đi trước mua món váy. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Thi Thi liền muốn đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ còn tại quay phim, ngươi mang cho ta một kiện như thế nào đây? Không vội, chúng ta đi tìm đạo diễn nhờ một chút là được. Hơn nữa, ta mang về quần áo, ngươi có thể yên tâm xuyên. Lưu Thi Thi nghĩ nghĩ Ngưu Dịch Thần mặc quần áo phong cách, yên lặng gật gật đầu, cũng thế, hay là chúng ta cùng đi ra ngoài a? Ngưu Dịch Thần cái kia thẩm mỹ, nếu như không phải là bản thân nhan trị cao, thật chống đỡ không được. Tại bên ngoài phòng mặt, ở Mẫn còn đang chỉ huy kịch tổ quay chụp, bất quá tiến độ một mực không thuận lợi. Ngay từ đầu là bởi vì Lưu Thi Thi, hiện tại tắc là bởi vì hắn chính mình. Tuy rằng theo Phạm Cường trong miệng biết Ngưu Dịch Thần muốn sự tình, Phạm Cường cũng cố ý nói cho hắn, làm hắn không cần nhiều nghĩ, nhưng là sự đáo lâm đầu, lại không phải do hắn nghĩ nhiều. Ở Mẫn lúc này tình cảnh không cần nhiều lời, cái này điện ảnh đối với hắn mà nói chính là cứu mạng cọng rơm, chính theo như thế, hắn mới đối với Lưu Thi Thi yêu cầu cao như vậy, mới bởi vì biểu hiện của nàng mà chửi ầm lên. Nhưng là vấn đề là, Lưu Thi Thi cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ rõ ràng không bình thường, vạn nhất lại thổi một cái gối đầu phong, hắn đừng nói dựa vào cái này điện ảnh xoay người, cho dù là trực tiếp bị cái này điện ảnh đánh tiếp cũng không phải là không có khả năng. Phạm Cường cam đoan, có thể có gối đầu phong lợi hại. Hay là nói hắn có thể làm được Dịch Thần chủ. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy không đáng tin cậy. Tại Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Thi Thi đi ra ngoài thời điểm nhìn đến đúng là ở Mẫn bộ kia chột dạ bộ dạng. Bộ dáng kia, lập tức liền làm Ngưu Dịch Thần tắt mang theo Lưu Thi Thi cùng đi tính toán. Ở Mẫn bản thân cũng không sao tự tin, nếu như Ngưu Dịch Thần lại vì Lưu Thi Thi đem hắn mắng một trận lời nói, cho dù là cái này điện ảnh có thể đánh ra đến, linh tính cũng mất. Vì thế Ngưu Dịch Thần liền quay đầu đối với Lưu Thi Thi nói ngươi trước ở chỗ này chờ trong chốc lát, ta đi cùng đạo diễn nói một chút, sáng hôm nay ngươi liền theo ta cùng đi ra ngoài đi dạo phố, không chụp ngươi phần diễn. Có thể chứ, Lưu Thi Thi có chút khẩn trương, nói không bằng chúng ta mua quần áo sau liền lập tức trở về đến đây đi. Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài thời gian dài điểm, cũng để cho hắn có thời gian yên tĩnh một chút. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Thi Thi bả vai, chờ ta 10 phút, ta đi nói. Đương Ngưu Dịch Thần đi đến ở Mẫn bên người thời điểm hắn còn chưa lên tiếng, ở Mẫn liền không nhìn được trước rồi, thực xin lỗi a Dịch Thần, ta không phải là cố ý muốn mắng nhân, chính là tâm quá gấp. Không có việc gì, không cần nhiều lời, ta vừa nhìn sẽ biết. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng an ủi hắn, ngươi là đạo diễn, tại kịch tổ bên trong tuyệt đối quyền uy, cho dù là ta biểu diễn không tốt, ngươi nên mắng còn phải mắng. Ở Mẫn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cầm máy quay phim nói ta phía trước chụp dạng phiến tại nơi này, ngài muốn nhìn nói có thể tùy thời đến nhìn, ngài cũng là hành gia, mới có thể nhìn ra, Lưu Thi Thi biểu diễn hiện ra tại đại màn ảnh phía trên, hiệu quả quả thật không tốt. Ta minh bạch, ta lần này chính là giải quyết vấn đề này. Ngưu Dịch Thần nói buổi sáng ngươi sẽ không cần quản Thi Thi phần diễn rồi, ta như thế này mang nàng đi gặp một cái lợi hại lão tiền bối, chuyên môn cho nàng trước khóa, đợi đến xế chiều chụp ảnh thời điểm bảo đảm làm nàng thoát thai hoán cốt. Có thể làm liền thật tốt quá. Ở Mẫn liền vội vàng nói trình thể kịch bản ta đã từng nhìn nhiều lần rồi, kỳ thật Lưu Thi Thi mới là điện ảnh phần diễn nhiều nhất cái kia, hơn nữa hình tượng của nàng cùng khí chất cũng đều là đứng đầu, cho nên ta là thực sự muốn đem nàng chụp khá một chút, chính là... chỉ là của ta thực lực quả thật không được. Bởi vì Ngưu Dịch Thần nhúng tay, cắt sâu ở Mẫn nguyên bản ổn định địa vị mình thần điêu hiệp lữ, cho nên hắn đến bây giờ đều còn không có trải qua nhất lần thành công, cố tình dùng nhiều lần không sai cơ hội, bởi vậy tâm tính thượng chính là một cái người thất bại. Loại này tâm tính, làm hắn tại đạo diễn ghế phía trên có vẻ có chút nơm nớp lo sợ, tăng thêm mặt sau vừa không có lợi hại người thay hắn chấn, cho nên hắn tại quay chụp thời điểm liền đặc đừng khiêm nhường, thậm chí có thể nói có chút yếu đuối, nhất là tại đối mặt Ngưu Dịch Thần cái này, phàm là đều có thể một lời mà quyết người thời điểm. Không có, đã tốt lắm, đơn giản nỗ lực ở Mẫn một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi nói đúng rồi, Thi Thi hiện tại hình tượng là xảy ra chuyện gì, dựa theo ta nguyên bản cấp kịch bản, cũng không cần phải đặc biệt xông ra mới đúng a. Ở Mẫn giải thích là như thế này, nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản tới quay, Lưu Thi Thi hình tượng là không cần bao nhiêu biến hóa, như vậy tuy rằng cũng rất tốt, lại khuyết thiếu điểm sáng, cho nên ta chuẩn bị hơi chút sửa một điểm chi tiết, làm nàng nhân sinh trải qua biến hóa thời điểm trên người hình tượng, khí chất biến hóa theo, cho nên yêu cầu liền hơi chút nghiêm khắc một điểm. Ngưu Dịch Thần mơ hồ vào khoảng Mẫn phía trước chụp nội dung nhìn một lần, tán thưởng nói những chi tiết này chụp vô cùng tốt, người vẫn rất có thiên phú nha. Này chụp đi ra nội dung, quả nhiên so kịch bản phía trên khô cằn tốt nhìn hơn, Lưu Thi Thi hình tượng bị đại khái chia làm mấy bộ phận, đệ tử thời đại mang kính mắt, trang dung đơn giản, nhà ở cuộc sống khi liền trở nên uyển chuyển hàm xúc tinh xảo, lúc ra cửa lại là đồ thể thao, mỗi một cái đều không hoàn toàn giống nhau, như là một hồi tỉ mỉ chuẩn bị thay đổi quần áo tú. Ở Mẫn là Trương Kỳ Trung đồ đệ, mặc dù có đủ loại khuyết điểm, nhưng là ưu điểm cũng đồng dạng rõ ràng, hắn màn ảnh phía dưới phong cảnh cùng nhân vật, tất cả đều đặc biệt xinh đẹp, tại chụp ảnh phương diện, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc. Cho nên nữ chủ chỉ cần tạo hình không kéo suy sụp đến giống gà rừng, tại trong điện ảnh cũng rất dễ dàng xuất sắc. Nếu như chỉ chụp những cái này nói kỳ thật cũng may, nhưng là tại của ta thiết nghĩ bên trong, còn có một chàng quan trọng nhất áo cưới tú, đó là tốt nhất hiện ra nàng mỹ lệ, nhưng là yêu cầu cũng nghiêm khắc, thử vài lần đều không có chụp tốt một đầu, ai? Ở Mẫn nói, còn thở dài, vừa tiếp tục nói nếu là lúc trước lời nói, ta khẳng định khiến cho nàng qua, nhưng là cái này điện ảnh qua đi, ta cũng không biết chính mình còn có hay không chụp được một bộ phim cơ hội. Cho nên thật không nghĩ lưu tiếc nuối, liền luôn luôn tại nơi này rằng co, chính là hy vọng Lưu Thi Thi có thể một ngày kia bỗng nhiên thông suốt. Yên tâm, có ta ở đây, Lưu Thi Thi khẳng định thông suốt. Về phần mặt sau điện ảnh sự tình, người cũng không cần lo lắng. Ngưu Dịch Thần xem xong hắn chụp màn ảnh, cảm giác phi thường hài lòng, nói không biết Phạm Cường có hay không nói với ngươi, tương lai 2 năm, công ty chúng ta biết lái chụp rất nhiều tác phẩm, nếu như ngươi còn nghĩ chụp lời nói, hiện tại thì có thể làm cho Phạm Cường giúp ngươi hỏi một chút. Nói không chừng liền có thể tìm tới người yêu thích, chúng ta là hợp tác quá người quen, khẳng định ưu tiên tuyển chọn ngươi. Cảm ơn, ta hiểu nặng nhẹ, ở Mẫn đánh rắn dập đầu phía trên, liền vội vàng nói chờ ta đem cái này điện ảnh chụp xong, nhất định đi đã quấy dày một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần nói ta hỏa theo thơ liền đi trước, ngươi an tâm quay phim, lúc xế chiều ta còn muốn nhìn ngươi chụp như thế nào đây. Đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vỗ về tốt lắm ở Mẫn sau đó. Ngưu Dịch Thần liền dẫn Lưu Thi Thi ly khai kịch tổ. Lưu Thi Thi hỏi ngươi cấp đạo diễn nói gì đó a? Ta nhìn người khác không như vậy mạnh mẽ. Ngưu Dịch Thần trong tay đang tại biên tập tin nhắn, nói cho Lưu Hiểu Lị chính mình đi ra sự tình, nghe vậy hỏi ngược lại ngươi cảm thấy trước hắn mạnh mẽ. Đúng vậy, hắn tại kịch tổ bên trong cũng không chỉ là mắng ta mà thôi, kia một chút huấn chó sư bị hắn mắng lợi hại hơn, có chút chó nhỏ biểu hiện không tốt cũng sẽ bị hắn mắng, cũng không quản nhân ra có thể hay không nghe hiểu, hơn nữa hắn mắng nhân số lần cũng càng ngày càng nhiều. Ta cảm giác hắn mình cũng có chút không khống chế nổi. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười nói này còn không phải là bị ngươi bức cho được. Lưu Thi Thi bất mãn nói cái gì nha, ta đã thực nỗ lực được không? Tốt, tốt, tốt, chúng ta thật vất vả đi ra đến một chuyến, trước đi dạo phố, mua quần áo, không nói những cái này mất hứng sự tình. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem thu được hồi âm điện thoại cấp nhét vào túi bên trong. Hừ, Liêu Thi Thi hừ lạnh một tiếng, kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay đã nói cửa hàng tại bên cạnh đó, nếu như ta mua váy, dùng sức cái kia cái đôi sau đó, vẫn là một chút dùng cũng chưa nếu như mà có, ta có thể không dễ dàng buông tha ngươi. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói ai u, lúc này không biết là xấu hổ. Vẫn là thực thẹn thùng, Liêu Thi Thi duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhéo một cái, nói chỉ là của ta càng không thích biểu hiện của mình không tốt, một mực tha kịch tổ chân sau, không hơn. Người cứ yên tâm đi, Ngưu Dịch Thần tránh thoát nàng tay nhỏ, nói đi ra hiệu quả, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng chung rất tốt, buổi chiều chụp ảnh sau ngươi sẽ biết. Thật, được đến Ngưu Dịch Thần như thế khẳng định hồi phục, Liêu Thi Thi chẳng sợ trong lòng không xác định, cũng vẫn là buông lỏng rất nhiều, vô cùng cao hứng cùng Ngưu Dịch Thần dạo lên phố thương mại. Ngưu Dịch Thần từng cái cấp Liêu Thi Thi thay quần áo, vừa mới bắt đầu chỉ đổi váy, dần dần, chỉ cần là dễ nhìn, liền toàn bộ làm nàng đổi lại, trong chốc lát thời gian, hai cánh tay liền treo đầy tay túi sách. Mà ở thay quần áo quá trình bên trong, Ngưu Dịch Thần cũng là ăn no xính tay chân chi dục, đem Liêu Thi Thi toàn thân đều sờ khắp rồi, cho nàng chọc cho cả người như nhũn ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Sự thật chứng minh, cũng không phải là sở hữu nam nhân đều không yêu thích cùng bạn gái đi dạo phố, chỉ cần bạn gái đủ phiêu lược, đủ nghe lời, nam nhân có đủ tiền, hắn tuyệt đối nguyện ý cấp bạn gái mình trang điểm thật xinh đẹp. Những cái này quần áo có chút kỳ quái ha. Liêu Thi Thi trên người bao lấy một kiện màu lót đen vân trắng váy dài, hướng về gương vòng vo vài vòng, nói tuy rằng rất dễ nhìn, bất quá có vẻ có chút thành thục rồi, theo ta kiểu tóc không phải là rất xứng đôi. Ngưu Dịch Thần ép lấy thương nói không có a, ta cảm thấy đều thực dễ nhìn, hơn nữa còn có thể để cho ngươi không hề cùng khí chất, quả thực mê chết người. Kia nhưng mà đều mua nha, Liêu Thi Thi cười nói hôm nay ta mua váy cũng không ít rồi, về sau gặp ngươi một lần đổi một kiện, cũng muốn giỏi hơn lâu mới có thể xuyên đến đầu. Kia cũng không nhất định, Ngưu Dịch Thần ôm Liêu Thi Thi vòng eo, tiến đến tai của nàng một bên, cắn nhẹ vành tai của nàng, nếu như những cái này quần áo chất lượng không tốt lời nói không chừng gặp ta một lần phải bị tê phá hư vài món đâu. Liêu manh, Liêu Thi Thi đẩy hắn một chút, trên mặt nụ cười lại như thế nào đều không ngăn được. Lần này mua đồ, kỳ thật cũng là vì cấp Liêu Thi Thi chọn tại trong điện ảnh cần phải quần áo, nàng tại trong điện ảnh đại khái chia làm ba cái thời gian đoạn, phong cách các không giống. Một là ở trường học thời điểm, đeo mắt kính gọng đen, nhìn qua văn văn nhược yếu, có chút phong độ của người trí thức. Một người khác là nuôi cẩu sau đó, trở nên hơi chút ánh nắng mặt trời một chút bộ dạng, có thể gia tăng một điểm vận động, hưu nhàn khoản tiền thức. Loại thứ ba, chính là nàng sau khi kết hôn bộ dạng, là một cái hiền thê lương mẫu, tao nhã tiểu thiếu phụ. Ba loại trạng thái, cần phải ba loại không cùng loại giả dạng, những cái này giả dạng nguyên vốn hẳn nên từ chuyên nghiệp nhà thiết kế để hoàn thành, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần đời trước gặp qua Liêu Thi Thi khác biệt độ tuổi xuyên đáp, cũng biết nàng mặc loại nào giả dạng phù hợp nhất mắt của mình duyên, cho nên liền đem cái này việc nắm vào chính mình thân thể phía trên. Cứ như vậy căn cứ trong trí nhớ tình cảnh nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, thế nhưng còn thật đem Liêu Thi Thi trang điểm ra vài loại phong cách khác nhau, lại tất cả đều đẹp đến kỳ cục bộ dạng. Đúng rồi, Thi Thi, đang cùng Liêu Thi Thi đi dạo hồi lâu sau, Ngưu Dịch Thần như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, đối với nàng hỏi mịch mịch hôm nay như thế nào không thấy nhân a, bình thường hai người các ngươi không phải là đều cùng trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau, vẫn luôn đợi tại cùng một chỗ sao? Ta còn cho rằng ngươi bất hội hỏi cái này cái đâu. Vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần những lời này, Liêu Thi Thi liền có chút không cao hứng, nhưng hay là nói mịch mịch hiện tại cùng trước kia có thể không giống. Nàng đã lừa, cho nên công ty cho nàng an bài thật nhiều hoạt động, có thể kiếm rất nhiều tiền đâu, không giống ta, chỉ có thể bồi ngươi ở đây đi dạo phố, khi ngươi tiểu nữ nhân. Hai người bọn họ ở công ty ký 10 năm dài chừng, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần nguyên nhân, ký hợp đồng điều kiện lại tương đối rộng thùng thình, nhất là tại đại ngôn phương diện, dương mịch tại quảng cáo phía trên có thể kiếm không ít. Ngưu Dịch Thần vừa nghe liền minh bạch, vì sao Liêu Thi Thi tại kịch tổ thời điểm tự nhủ nghĩ hùng sự tình rồi, nhân không mắc quả mà mắc không cùng, rõ ràng nàng và Dương Mịch cái gì đều không sai biệt lắm, vì sao cố tình chính là Dương Mịch một chút bạo đỏ, mà nàng vẫn là không có tiếng tăm gì đâu này. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần đối với Liêu Thi Thi nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo lấy ta, ta cam đoan ngươi về sau cũng lừa, ít nhất bất hội so Mịch Mịch kém. Liêu Thi Thi lại hỏi nói kia so Liêu Diệp Phi đâu này. Cái này, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói vậy cũng bất hội so nàng kém. Thật, Liêu Thi Thi mắt sáng lên, không thể tin hỏi. Trước lúc này, nàng có lẽ đến đều không nghĩ tới mình có thể cùng Liêu Diệp Phi đánh đồng, nhất là tại vẫn luôn là cùng Dương Mịch cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần dưới tình huống. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần đặt ở Liêu Thi Thi eo hông tay, lại xuống phía dưới xê dịch, nói không chỉ là ngươi, Mịch Mịch cũng giống vậy bất hội so nàng kém. Chương 538. Nha, nghe được kết quả này, Lưu Thi Thi lại có hơi thất vọng. Bởi vì con này có thể chứng minh Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần trong lòng địa vị phía dưới giảm, mà không phải là địa vị của nàng tăng lên. Ngưu Dịch Thần lại không có để ý Lưu Thi Thi nhỏ mọn, bởi vì ánh mắt của hắn bị một cửa tiệm trải cấp thật sâu hấp dẫn, lập tức liền chỉ lấy cái hướng kia nói Thi Thi, người nhìn chỗ đó là chỗ nào. Lưu Thi Thi thuận theo Ngưu Dịch Thần chỉ phương hướng nhìn lại, tiệm áo cưới a. Dịch Thần, ngươi là nghĩ. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần ánh mắt trông hiện lên tinh quang, nói ngươi nói, hai chúng ta đi vỗ một cái ảnh cưới như thế nào đây? Này, Lưu Thi Thi nghe vậy, ánh mắt không khỏi cũng là sáng ngời, bỗng nhiên nói ngươi hẳn là lần thứ nhất cùng người khác chụp ảnh cưới a. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi mông phía trên bấm một cái, đó là đương nhiên, ngươi đương đây là cái gì a? Hắc hắc, vậy còn chờ gì, chúng ta mau đi thử một chút a. Lưu Thi Thi biểu hiện so với Ngưu Dịch Thần còn kích động, kéo lấy hắn liền hướng đến tiệm áo cưới chung vọt tới. Hai vị người mới, các ngươi khỏe. Tiệm áo cưới điếm trưởng là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, chẳng phải là rất xinh đẹp, nhìn cũng rất thân thiết, nhìn thấy Lưu Thi Thi kéo lấy Ngưu Dịch Thần, lập tức đi lên nói tân hôn sung sướng. Chúc mừng chúc mừng. Lưu Thi Thi nghe nói như thế liền có vẻ đặc biệt cao hứng, trên miệng khiêm tốn nói chúng ta còn chưa có kết hôn, chính là tới quay cái ảnh chụp. Trai tài gái sắc, ta gặp các ngươi cũng không xa. Điếm trưởng một chút cắt tường lời nói, sau đó mới nói lên chính sự, hai vị người mới cần phải nhìn một chút áo cưới sao. Tiệm chúng ta cái dạng gì thức đều có, bất kể là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu dáng Âu Tây. Nhìn một chút nói sau, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Thi Thi đi vào, nhìn nhìn tủ bát chung đủ loại kiểu dáng áo cưới, còn nói cho ta cầm lấy hoàn toàn mới đi ra, không cần phải xen vào giá cả, cứ tốt nhất nhìn, chỉ cần là chúng ta thử qua, liền nhất định toàn bộ mua đi. Thật vậy chăng? Cái kia điếm trưởng nghe vậy, ánh mắt đều biến thành hình dạng. Ta còn lừa ngươi không thành. Ngưu Dịch Thần đưa cánh tay thượng túi áo toàn bộ đều đặt ở trong tiệm cái bàn phía trên, cái kia khoa trương tổng sản lượng, chớp mắt liền vì hắn sở lời nói cung cấp cực cao có độ tin cậy. Bất quá trước đó cũng muốn nói với ngươi Minh, ta chỉ có một người bạn gái, cho nên cho dù là mua, cũng khẳng định không mua được vài món. Vài món đã không ít, cái kia điếm trưởng phân phó nhân viên cửa hàng đem Ngưu Dịch Thần đồ vật xem trọng, ngay mặt đếm, sau đó mới nói nhưng là tiên sinh ta cũng muốn cùng ngươi trước tiên là nói về tốt, tiệm chúng ta nhìn đẹp nhất áo cưới đều là hết mấy vạn. Nếu như là mặc thử cũng may, cho dù là đổi ý chúng ta cũng có thể thu hồi, nhưng là nếu như là tân sách phong, cho dù là nghĩ lui cũng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Ngưu Dịch Thần móc ra ngân hàng của mình tạp, nói tại sách phong phía trước, ta liền trước tiên có thể trả tiền, bất quá ngươi được cho chúng ta dọn ra một cái gian phòng đến, ta không hy vọng có người đã quấy rầy. Được rồi, hẳn là, ngài theo ta đến, điếm trưởng nói đi, nhiệt tình lĩnh lấy hai người bọn họ đi đến một cái trang sức hoa lệ gian phòng, hai vị trước tại nơi này tỏa. Đây là chúng ta VIP chiêu đại thất, các ngươi có thể tạm thời tại chỗ này chờ đợi, ta cho các ngươi cầm lấy áo cưới, còn có thợ trang điểm, tuyệt đối an bài cho các ngươi tốt nhất. Tại điếm trưởng sau khi rời khỏi, Lưu Thi Thi nhìn trong gian phòng vui mừng giả dạng, mới khẩn trương, hỏi như thế này chúng ta chính xác là muốn tại nơi này chụp ảnh cưới sao? Đều đã mang ngươi tiến đến, xem qua nhìn áo cưới rồi, chẳng lẽ ngươi bây giờ mới nghĩ đổi ý sao? Ta mới không nghĩ đổi ý, chính là có chút khẩn trương. Lưu Thi Thi nói hai chúng ta áo cưới ảnh chụp nếu như tại nơi này chụp lời nói, vạn nhất bị các nàng tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ. Ta hiện tại không hồng, nhưng là ngươi cũng là đang lúc hồng, vạn vừa truyền ra đi điểm chuyện xấu lời nói, đối với sự nghiệp của ngươi có khả năng hay không có ảnh hưởng. Ngưu Dịch Thần đè xuống bả vai của nàng, nói cái này ngươi không cần lo lắng, cho dù là truyền ra ngoài, cũng có thể làm công ty xử lý. Ân, Lưu Thi Thi đỏ mặt gật gật đầu, mãi cho đến điếm trưởng mang theo vài người chậm rãi đi tới đến. Mặt nàng đỏ ửng đều không có biến mất. Điếm trưởng tay trung cầm lấy một cái ảnh cưới tương sách đi đến, nói hai vị người mới, tới chọn ngươi một chút nhóm yêu thích áo cưới a. Theo lấy điếm trưởng cùng một chỗ tiến vào sáu cái nữ nhân, trong này một là thợ trang điểm, mặt khác năm tay phía trên tất cả đều nâng lấy áo cưới phía trên còn thả người mẫu bản vẽ. Điếm trưởng nói tiếp nói đây là ta cho các ngươi chọn lựa ra đến năm áo cưới, các ngươi có thể theo bên trong này chọn một chút, cũng có thể chuyên môn nhìn một chút chúng ta bức vẽ phổ. Theo bên trong tuyển chọn. Nói xong, liền đem trong tay tương sách đưa đến trước người hai người, còn nói trong này áo cưới hình thức ta đều có thể cho các ngươi tìm đến, cho nên các ngươi cứ chọn. Thật nhiều a, Lưu Thi Thi tiếp nhận tương sách, mở ra nhìn một chút, bên trong kia linh lang trước mắt, chủng loại phồn đa áo cưới, một chút khiến cho nàng phạm vào tuyển chọn khó khăn chứng, nhất thời ở giữa không biết nên chọn cái nào tốt. Mà tương đối ở Lưu Thi Thi, Ngưu Dịch Thần mục tiêu liền phi thường minh xác. Hắn liếc nhìn một cái liền nhìn chúng trong này một người trong tay áo cưới, lập tức chỉ huy nàng thả xuống, nói cái này ta liền quá yêu thích, trước hết để cho nàng thử một chút. Cái này áo cưới hình thức, thế Thế nhưng cùng Lưu Thi Thi tại nguyên bổn lịch sử Trung Hoa Ngô Kỳ Long kết hôn thời điểm xuyên phi thường tương tự, liền Mưu Dịch Thần mình cũng không nghĩ tới, thế nhưng khéo như vậy tại này một cái tiểu tiệm áo cưới chung nhìn đến. Được rồi, đây chính là chúng ta chân điếm chi bảo, ánh mắt của ngài có thể thật độc ác. Điếm trưởng cao hứng làm người ta đem áo cưới buông xuống, liền món này áo cưới nhất bán, nàng hôm nay sẽ không đền tiền. Ân, Mưu Dịch Thần gật gật đầu, nói ta trước hết định này hai kiện, còn lại Thi Thi có thể chính mình chậm rãi chọn. Tại Mưu Dịch Thần tuyển định áo cưới sau đó, cái kia thợ trang điểm lập tức liền hướng Lưu Thi Thi nghênh đón, cao thấp quan sát một phen vóc người của nàng, tán thưởng nói vị này tân nương tử dáng người thực tiêu chuẩn, thân cao cũng thực tiêu chuẩn, trời sinh chính là móc treo quần áo, chúng ta áo cưới xuyên tại trên người, tuyệt đối dễ nhìn, ta đều nghĩ cho ngươi đến đương công ty chúng ta người mẫu. Lưu Thi Thi cười nói chờ sau này ta đỏ, các ngươi có thể mời ta đến a. Thợ trang điểm khác thường nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói tốt, đến lúc đó nhất định mời. Chuẩn chú rể, tại thợ trang điểm bắt đầu ở Lưu Thi Thi trên mặt hóa trang thời điểm điếm trưởng đối với Mưu Dịch Thần nói như thế này tân nương tử muốn tại nơi này đổi áo cưới, người cũng không thiếu một hồi này theo nàng thời gian a, không bằng theo chúng ta đến sát vách đi ngồi một chút. Đương nhiên, Mưu Dịch Thần đối với Lưu Thi Thi nói Thi Thi, ta liền không ở nơi này trộm nhìn ngươi thay quần áo rồi, như thế này lại đến cùng ngươi a. Ân, Lưu Thi Thi gật gật đầu. Mưu Dịch Thần ly khai cái này gian phòng, trước khi đi thời điểm, thuận tiện liền đem nơi này thiết lập thành tư mật không gian. Bên ngoài sở hữu địa phương, hắn tại nội tâm chỗ sâu đều ôm lấy thái độ không tín nhiệm. Mưu Dịch Thần ngồi ở sát vách, trong tay bưng lấy nước trà, câu được câu không cùng buổi tiếp hắn điếm trưởng tán gẫu, không đợi bao lâu thời gian, Lưu Thi Thi trang dung liền đã vẽ xong. Bình thường tân nương trang, bình thường đều là nùng trang, cần phải tận trình độ lớn nhất che khuất trên mặt tì vết nào, làm tân nương biểu hiện ra trong cuộc đời đẹp nhất thời khắc. Nhưng là tựa như cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản nấu nướng phương thức giống nhau, Lưu Thi Thi tiên tiên điều kiện tốt lắm, cho nên chỉ cần đơn giản trang dung, liền có thể thể hiện ra nàng lúc này mị lực. Cái này thợ trang điểm chẳng phải là đứng đầu, nhưng cũng có nhất định tiêu chuẩn, không có làm một chút dư thừa sự tình. Nhìn Lưu Thi Thi tuyệt hảo ngoại bộ điều kiện, thợ trang điểm không khỏi liền có điểm cảm khái, trong lòng nói cái kia chú rể trừ bỏ bộ dạng cao ở ngoài, những điều kiện khác cũng chính là thường thường không có gì lạ, thế nhưng còn có thể tìm tới tốt như vậy lão bà. Trong nhà nhất định đặc biệt có tiền. Gặp thợ trang điểm thật lâu không nói, Lưu Thi Thi hỏi làm sao vậy? Còn có vấn đề gì không? Thợ trang điểm liền vội vàng nói không có, chúng ta lập tức cho ngươi thay đổi áo cưới. Đổi xong áo cưới sau đó, lập tức có nhân đi ra ngoài nói cho điếm trưởng mỉm cười, đối với Mưu Dịch Thần nói chuẩn chú rể đợi đã không kiên nhẫn a, không quan hệ, chúng ta bây giờ cũng có thể đi nhìn tân nương của ngươi. Mưu Dịch Thần theo lấy điếm trưởng đi đến bên trong gian phòng. Khi nhìn đến Lưu Thi Thi khoảnh khắc kia, cả người đều sừng sờ ở đó. Lưu Thi Thi mái tóc bị chát đến sau đầu, biến thành một cái đơn giản thịt viên đầu, đem nàng khuôn mặt hoàn toàn hiển lộ ra, nàng khuôn mặt cùng ngũ quan chẳng phải là cái loại này sẽ làm nhân cảm thấy kinh diễm loại hình, nhưng là đoan trang trung mang theo một chút thanh tú bộ dạng, lại bị lúc này trang dung hoàn toàn phụ trợ đi ra. Dưới khuôn mặt phương, kia thiên nga trắng bình thường cổ, tại lõa bả vai tạo hình phía dưới có vẻ đặc biệt thon dài, càng phía dưới một chút màu trắng ren chế thành bao tay cùng áo ngực liền tại cùng một chỗ, càng nhân lúc được nàng trắng nõn làn da tựa như là noãn ngọc, tìm không thấy một chút tì vết nào. Gặp Mưu Dịch Thần thủy chung không nói lời nào, Lưu Thi Thi theo phía trên ghế đứng lên, tại bên cạnh gương chung nhìn một chút mình lúc này hình tượng, cười hỏi tại sao không nói chuyện, là ta không xem được không? Không, quá dễ nhìn. Mưu Dịch Thần nhìn như vậy Lưu Thi Thi, lập tức hướng về trong gian phòng cái khác nhân khoát tay áo, nói các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Vợ chồng chúng ta hai cái trước phải nói điểm nói nhỏ. Lưu Thi Thi khuôn mặt cả một chút hồng, cúi đầu không nói lời nào. Vừa nhìn Mưu Dịch Thần biểu cảm, nàng chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong gian phòng những người khác vẫn chưa phản đối, cùng một chỗ đi ra ngoài, điếm trưởng còn chi kỳ đem cửa đóng lại, phòng ngừa người khác trong lúc vô tình xông vào. Bên ngoài mọi người sau khi rời khỏi, Lưu Thi Thi mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Mưu Dịch Thần nói ngươi ra hòa kia, khẳng định tại nghĩ không tốt sự tình. Không. Ta chỉ là có điểm nghi hoặc thôi. Mưu Dịch Thần chậm rãi đi đến Lưu Thi Thi trước người, hai tay đặt tại nàng trần truồng bả vai phía trên, một bên nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng sữa bò bình thường làn da, một bên sâu kín nói kia một chút phát minh loại này áo cưới người phương Tây thật sự là đủ biến thái. Tại một ngày này đem lão bà của mình trang điểm như vậy mê người, là muốn cho người khác nhìn lão bà mình có bao nhiêu xinh đẹp, làm cho một chút có ý đồ riêng người cấp chính mình đầu phía trên mang cái nón xanh sao. Hừ, quả nhiên không khỏe mạnh. Lưu Thi Thi bất mãn tại Mưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, nhỏ giọng nói cái này đều đã là tương đối bảo thủ khoản tiền thức rồi, vừa rồi ta xem tướng sách rồi, bên trong còn có càng gợi cảm không có cầm lấy đâu. Cho nên ta mới nói bọn hắn có vấn đề thôi. này đều đã là bảo thủ kiểu dáng còn như vậy mê người, nếu như đổi thành gợi cảm cái loại này, vẫn không thể đem khách nhân linh hồn nhỏ bé đều câu đi ra. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tỏa sáng, cẩn thận nhìn Lưu Thi Thi thân thể, cảm giác toàn thân, nhiệt huyết sôi trào. Lưu Thi Thi hiện tại mới 19 tuổi, thanh xuân tịnh lệ, lại tăng thêm hắn siêng năng tầm bổ, vô luận là dáng người vẫn là trạng thái, cũng đều phải so nguyên bản lịch sử chung nàng kết hôn khi dễ nhìn nhiều lắm. Liền là của ngươi tư tưởng không đứng đắn. Lưu Thi Thi bị Ngưu Dịch Thần nhìn xem thân thể như nhũn ra, nói nhân gia thiết kế áo cưới người là văn minh nhân sĩ, mới sẽ không giống ngươi như vậy chứ. Không, nam nhân mới hiểu rõ nam nhân, ta biết bọn hắn nghĩ cái gì. Ngưu Dịch Thần nói xong, cuối cùng nhịn không được nâng lên Lưu Thi Thi cằm, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng phía trên. À, Lưu Thi Thi rên nhẹ một tiếng, thân thể về phía sau hơi hơi trốn một chút, Dục Ninh còn xấu hổ bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng càng phát hỏa nhiệt, hai tay đặt ở nàng mượt mà bả vai. Tại nàng trơn bóng bả vai cùng thon dài cổ phía trên không được qua lại vuốt ve. Cùng về sau một mặt theo đuổi một cái gầy tự nữ minh tinh khác biệt, Ngưu Dịch Thần những cái này nữ nhân, đều càng để ý Ngưu Dịch Thần đối với cái nhìn của các nàng, cho nên cho tới bây giờ, đều còn không có một là theo đuổi cái loại này trình độ cực cao gầy, mà là mỗi người mỗi vẻ, bảo trì thực lớn rất nhiều dạng tính. Lưu Thi Thi dáng người thực đều đặn, gầy mà có thịt, nhất là nàng kia thon dài mà sạch sẽ cổ, giống như là một cái trang trọng mà kiêu ngạo thiên nga, mà bộ này áo cưới hoàn toàn đã đem cổ của nàng khu vực đột hiển đi ra, làm nàng so trong thường ngày càng nhiều hơn một chút mị lực. Ngưu Dịch Thần tận tình thưởng thức nàng môi hồng hương vị, hai tay cũng chịu không nổi nữa cám dỗ, tại thân thể của nàng phía trên trèo đèo lội suối, tìm kiếm mỗi một chỗ mạn rượu làn da, kia trơn bóng tinh tế xúc cảm, làm người ta muốn ngừng mà không được. Hai người hôn môi động tác càng lúc càng lớn, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, Lưu Thi Thi kia ấm áp ngọt lành đầu lưỡi, làm Ngưu Dịch Thần tình dục càng ngày càng tràn đầy, nóng rực mà cứng rắn côn thịt cơ hồ phải quần lót cấp căng nứt, bỏng cháy. Ân, ách, ách, ân. Cùng với kịch liệt hôn môi mới có hút mút âm thanh, hô hấp của hai người càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Hai người hôn thật lâu, mãi cho đến Lưu Thi Thi bởi vì thiếu dưỡng mà ngất đi, mới miễn cưỡng dừng lại. Một luồng chỉ bạc theo miệng của hai người giáp kéo dài, Lưu Thi Thi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, từng ngụm thở hồn hển. Tại ngạt thở cùng tình dục song trọng tác dụng phía dưới, nàng kia sữa bò bình thường làn da phía trên nổi lên một chút mê người màu hồng, ánh mắt bên trong mang theo một tia ôn nhu sương mù, không có một chút đờ đẫn cảm giác. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Lưu Thi Thi bộ dạng, cảm giác hết sức vừa lòng, nếu như nàng có cái trạng thái này lời nói, thật sự là liền giấu đầu lòi đuôi cũng không dùng cắm đi vào rồi, đáng tiếc, như vậy trạng thái nàng chính mình có thể không khống chế được. Chương 539. Ngươi thật quá đẹp. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Lưu Thi Thi chán, không khỏi tán thưởng một tiếng. Tay phải đặt ở Lưu Thi Thi trước ngực, cách áo cưới tận tình vuốt ve nàng kia mềm mại vú. Hô, không muốn, Lưu Thi Thi đỏ mặt nói như thế này chúng ta còn muốn chụp hình chứ. Cái này không ảnh hưởng chúng ta chụp ảnh, Ngưu Dịch Thần nói, liền đưa tay theo áo cưới trước ngực khe hở bên trong, trực tiếp đưa đến bên trong. Cái này áo cưới mặc dù ở bả vai cùng trên cổ để lộ ra mảng lớn làn da, nhưng là càng phía dưới bộ phận, lại muốn bảo thủ hơn, hai cái vú bị dày vải dệt hoàn toàn bao bọc tại bên trong, hoàn toàn không sợ tẩu quang. Đồng dạng cùng bởi vì như vậy, cái này áo cưới bên cạnh vải dệt cũng là có co giãn chất liệu, mà không phải là cứng rắn vòng thép, cho nên Ngưu Dịch Thần bàn tay to dễ dàng liền dò xét đi vào. A, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Này bao bọc được kín, vải dệt lại rất nặng áo cưới bên trong, lại căn bản không có nội y ngăn cản, cho nên Ngưu Dịch Thần như vậy sờ một cái, liền lòng bàn tay tràn đầy, toàn bộ đều là nhục cảm. Chúng ta trở về được không? Lưu Thi Thi hư ấn Ngưu Dịch Thần tay, bất an hướng bốn phía nhìn nhìn. Thở dốc phì phò nói nơi này chúng ta chưa quen thuộc, chìa khóa đã ở người khác tay bên trong, vạn nhất có người tiến đến lời nói, liền nguy hiểm. Người có thể nghĩ đến sự tình, chẳng lẽ ta liền không thể tưởng được sao? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, một tay lấy Lưu Thi Thi dùng công chúa ôm tư thế ôm tại trong ngực, về phía trước tùy tiện đi hai bước, cũng không thấy có hành động, nhất cái băng liền trống rỗng na di đến phía sau hắn, vừa vặn làm hắn ngồi ở phía trên. Ân, a, không muốn. Lưu Thi Thi nhẹ nhàng giãy giụa. Cả người lại vẫn là tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, nhưng ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, áo cưới kia tuyết trắng váy, giống như là kéo mở ô che giống nhau, đem hai người hạ thân che lại, thấy không rõ phía dưới là tình huống gì. Ngưu Dịch Thần căn bản không để ý nàng động tác, tự mình mở ra hệ thống ghi hình công năng, chuẩn bị đem lúc này tình cảnh toàn bộ ghi xuống, không buông tha chẳng sợ một giây. Lưu Thi Thi vừa mới thích ứng lúc này tư thế, liền cảm giác nguyên bản có chút oi bức ngực truyền đến một trận cảm giác mát, tiếp lấy, một cái tuyết trắng rất bạt viên thịt liền bị Ngưu Dịch Thần theo bên trong áo cưới móc đi ra. Cái kia bao bọc căng đầy áo cưới, hoàn toàn bù không được nàng chân bóng làn da, cùng Ngưu Dịch Thần cường đại cánh tay lực lượng. Kia vú vừa mới lấy ra đến, liền tại Ngưu Dịch Thần năm ngón tay phía dưới biến đổi lên hình dạng, Lưu Thi Thi vú không bằng Dương Mịch như vậy đại, hình dạng cũng không bằng Lưu Diệp Phi Kiều, nhưng cũng có ưu thế của mình, chúng nó chỉnh thể càng thêm mượt mà, vú thịt rắn chắc mà có co giãn, nắm ở trong tay là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngưu Dịch Thần mới nhẹ nhàng vuốt ve vân vê hai cái kia tinh tế vú thịt phía trên, liền bởi vì khẩn trương dựng lên một tầng da gà khúc mắc, phấn nộn đầu vú cũng thô cứng hướng lên nhích lên, nhìn qua vô cùng mê người. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng vú thịt, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt nàng bảo thạch giống nhau đầu vú, nhẹ nhàng xe xe, kích thích, ngoạn nhi quên cả trời đất. Ngừng trong chốc lát, gặp Lưu Thi Thi thân thể vẫn có một chút cứng ngắc, liền hỏi nói Thi Thi, tại địa phương xa là cảm thấy khẩn trương sao? Ân, Lưu Thi Thi gật gật đầu, có chút lo lắng nói lần này không có Mịch Mịch bồi tiếp, ta thật có chút sợ, ta còn không có một mình với ngươi tại cùng một chỗ quá. Ngưu Dịch Thần đem cằm phóng tại bả vai của nàng phía trên, nhẹ nhàng cọ sát kia ấm áp làn da, nói chúng ta một mực không có một mình tại cùng một chỗ quá, hiện tại một mình tại cùng một chỗ rồi, không phải nên là cao hứng sao? Nhưng là, vạn nhất ta chịu không nổi nói làm sao bây giờ? Lưu Thi Thi tội nghiệp nói trước kia ta cùng Mịch Mịch cùng một chỗ đều không được, hiện tại chỉ có ta một cái, không phải là càng không được sao? Chịu không nổi lời nói, ta dừng lại đó a, nha đầu ngốc. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Lưu Thi Thi chán, dọn ra tay trái đến tại môi của nàng phía trên xoa nhẹ một chút, nói với nàng nói ta cũng không phải không biết nặng nhẹ người, hơn nữa ngươi buổi chiều còn muốn quay phim, ta mới sẽ không để cho ngươi khó chịu đâu. Trải qua vừa rồi hôn môi, Lưu Thi Thi môi thượng vừa bị đồ môi hồng đã bị thân hết, nhưng là đồng dạng bởi vì vừa rồi kích hôn, nàng môi phía trên một mảnh phấn nhuận, như là bị cắn sưng lên giống nhau, thịt ục ục, lóe lên mềm dẻo sáng bóng. Kia, Lưu Thi Thi nhìn Ngưu Dịch Thần, thăm dò nói ngươi phải nhớ kỹ ngươi bây giờ lời nói, nam tử hán đại trượng phu, không thể nói đến làm không được. Ta đáp ứng ngươi sự tình, khi nào thì không làm được qua đây. Ngưu Dịch Thần vừa mới nói xong câu đó, Lưu Thi Thi liền ôm cổ của hắn, nhiệt tình hôn lên miệng của hắn, ấm áp lưỡi thơm chủ động tìm được Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong, cùng hắn tận tình quấn quýt. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, đồng dạng là đã lâu không gặp, Lưu Thi Thi làm sao có khả năng không nghĩ niệm đâu này. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhiệt tình hôn trả lại nàng, tay trái còn bám trụ Lưu Thi Thi cái ót, phòng ngừa đầu của nàng rơi xuống, tay phải là lặng lẽ theo vú của nàng phía trên trượt đến phía dưới, đem nàng áo cưới váy hướng lên nhắc tới. Áo cưới váy so với bình thường váy dễ nhìn hơn, nhưng là cũng muốn trưởng hơn, Ngưu Dịch Thần khá mất một phen công phu mới đưa tay đưa đến nàng váy bên trong. Vừa vào tay, chính là tất chân chỉ có tơ lụa xúc cảm. Tại áo cưới này thật dài váy phía dưới, Lưu Thi Thi mặc lấy một đầu hơi mờ màu trắng tất chân phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến nguyên bản một điểm màu da, này một chút màu da cùng tất chân màu trắng giao hô ứng, cho nàng quyền kia liền mê người hai chân, tăng thêm bỏ thêm một chút mông lung mỹ cảm. Lưu Thi Thi chân hình cũng không thích hợp màn ảnh, phóng tại trong thực tế lại phi thường dễ nhìn, nhất là cho tới bây giờ, nàng đều còn không có bỏ đi chính mình vũ đạo kiếp sống. Này mỗi ngày rèn luyện, lại tỉ mỉ bảo dưỡng hai chân đều đặn mà hữu lực, dùng tay sờ một cái, vô luận là đùi vẫn là bắp chân, đều có thể cảm nhận được phía trên kinh người co giãn. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi bắp chân nâng lên, dùng sức tại phía trên bóp hai phía dưới, tại đầu ngón tay đè nén xuống thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được ngón tay rơi vào thịt bên trong, khí lực hơi lỏng, liền lập tức bị bắn ngược lên. Này mạn diệu cảnh sắc làm trong đầu của hắn một mảnh lửa nóng, lập tức thuận theo chân của nàng bộ khúc tuyến từng bước đi lên đi, đảo mắt liền đi đến đùi bên trong. Nơi này thịt càng thêm mềm mại, cong ngón búng ra, liền có một trận sóng thịt rất nhỏ cuồn cuộn. A, còn tại cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi Lưu Thi Thi né tránh một chút, phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại, đem Ngưu Dịch Thần tay kẹp tại trong đương. Lòng bàn tay mờ u bàn tay cũng là lớn trên chân tràn ngập co giãn thịt mềm, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái thật, nhịn không được tại phía trên dùng sức chào hai phía dưới, nói vợ chồng, còn thẹn thùng cái gì đâu này. Ai với người lão phu lão thê a? Lưu Thi Thi đập hắn một quyền, lại ngoan ngoãn đem hai chân mở ra, phân đến hai bên. Ngưu Dịch Thần tay phải lập tức hướng âm hộ của nàng tiến dần lên, ngón tay linh hoạt cách tất chân cùng quần lót tại âm hộ cùng hòn le bên cạnh đánh vòng tròn. Ân, ân, a, không, hô, a. Tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới, Lưu Thi Thi không tự chủ được phát ra từng tiếng rên rỉ, hai chân khi thì kẹp chặt, giờ mà phút mở, trong chốc lát thời gian, tại quần lót phía trên liền có một điểm thấm ướt dấu vết. Thi Thi, ở phương diện này ngươi cùng với Mịch Mịch học một chút a. Cảm nhận đầu ngón tay kia vi không thể tra vệt nước, Ngưu Dịch Thần nói nếu như vừa rồi ta biến thành là Mịch Mịch lời nói, hiện tại chỉ sợ tay đều phải bị làm ướt. Ân ta chính là không nhiều như vậy thủy nha, Lưu Thi Thi nghe được Ngưu Dịch Thần cầm lấy mình và Dương Mịch tương đối, bất mãn tại bờ vai của hắn phía trên cắn một cái coi như trừng phạt, tiếp lấy liền có ý vặn vẹo. Mà Lưu Thi Thi vặn vẹo này vài cái, so nàng cắn cái kia một ngụm có thể lợi hại khá hơn rồi, Ngưu Dịch Thần kia côn thịt lúc này chính đệm ở nàng dưới mông, bị kia tràn đầy co giãn cặp mông mày một cái, nguyên bản liền cứng rắn côn thịt, trở nên như là nung đỏ than lửa giống nhau, lửa nóng độ ấm, cơ hồ đều phải đem Lưu Thi Thi mông tất chân cấp nướng khét. Này cứng rắn mà nóng rực côn thịt, cực kỳ bức thiết muốn tiến vào một cái lỗ nhỏ bên trong, hút mút bên trong chất lỏng tới đến an ủi. Kềm chế trong lòng bốc hơi dục vọng, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi một con khác vú cũng theo bên trong áo cưới lấy ra, phụ thân liền hôn lên đầu vú nàng phía trên, giống như một đứa con nít, chật chật có tiếng hút lên. Đồng thời tay phải cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tại tất chân phía trên chụp ra một cái hố đến, đưa tay tham đến trong quần lót mặt, tại Lưu Thi Thi mẫn cảm hòn le cùng âm hộ mặt rất nhanh kích thích, linh hoạt ngón út, thường thường tìm được mông của nàng khâu bên trong, cẩn thận tìm kiếm kia một đóa sổ cúc vị trí. Ngưu Dịch Thần biết Lưu Thi Thi bình thường tùy ít hơn, nhưng là đồng dạng cũng biết như thế nào mới sẽ làm nó biến nhiều. Hồn hền, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn vỗ về chơi đùa, Lưu Thi Thi hô hấp càng ngày càng thô, no đủ lồng ngực rất nhanh phập phồng, chỗ riêng tư cũng thấm ra một tia giọt nước, nước này tích chậm rãi theo tất chân khinh bạc chất liệu bên trong chảy ra, tụ tập thành một cỗ, như là lá sen thượng giọt xương giống nhau, trong suốt lóng lánh, làm người ta miên man bất định. Thi Thi, như vậy hẳn đủ đi à nha? Đã nhẫn muốn nhanh chóng nổ mạnh Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh tai của nàng hỏi. Ân, Lưu Thi Thi đáp một tiếng, như là không có xương cốt con mèo nhỏ giống nhau, mặc cho Ngưu Dịch Thần thi vì. Ngưu Dịch Thần đứng lên, ôm lấy Lưu Thi Thi đặt ở phía trước cái bàn phía trên, tiếp lấy nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, kia giữ tận côn thịt dương nanh múa vuốt xít gào, phảng phất là đang trách cứ, như thế nào trễ như vậy mới phóng nó đi ra. Đã bị hoàn toàn trêu chọc dục hỏa Lưu Thi Thi, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần động tác sau đó, chủ động đem chính mình áo cưới váy cấp nhắc tới đến, hướng về hắn tách ra hai chân, làm chính mình tối tư mật bộ vị bại lộ tại ánh mắt của hắn phía dưới. Này nhu thuận hành vi, làm Ngưu Dịch Thần dục hỏa càng xí, tiến lên bắt lấy nàng giữa hai chân cái kia bị hắn móc ra miệng nhỏ, dùng sức hướng hai bên xé mở. Xoẹt, cùng với liệt bạch bình thường âm thanh, Lưu Thi Thi nhắm hai mắt lại, đem mặt cấp xoay đến một bên. Cho dù là đã làm tốt đầy đủ tâm lý kiên tiết, đến giờ này khắc này, nàng vẫn là cảm giác được nhất chút ngượng ngùng. Xé mở tất chân sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có dừng lại động tác, mà là tiếp tục đẩy ra bên trong màu trắng quần lót, làm Lưu Thi Thi âm hộ hoàn toàn bại lộ tại mặt của mình trước. Trải qua hắn kiên nhẫn tiền hí, Lưu Thi Thi hòn le đã nhồi máu tăng lên, nhìn qua như là một cái màu hồng phấn tiểu chân châu, mềm mại đóa hoa hướng hai bên hơi hơi tách ra, phía trên tùy quang oánh oánh, nói không ra dâm mỹ động lòng người. Này mỹ diệu cảnh sắc, làm Ngưu Dịch Thần nhìn xem đều ngây người ngốc. Đến a, Lưu Thi Thi chờ giây lát, nhưng không thấy Ngưu Dịch Thần hành động, không khỏi hướng hắn giơ lên mông. Liền đến, người cái này tiểu lẳng lơ, không kịp đợi a. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi miệng nhỏ phía trên khẽ hôn một cái, nâng lấy cứng rắn côn thịt đi đến miệng âm đạo, thô to mà nóng cháy côn thịt tách ra Lưu Thi Thi môi mật, kiên định hướng bên trong đâm đi vào. A ân, cảm nhận hạ thân kia lửa nóng độ ấm, Lưu Thi Thi trong lòng không khỏi chính là một trận tê dại, kìm lòng không được phát ra một tiếng rên nhẹ, nắm chính mình váy hai tay nắm thật chặt, xinh đẹp lông mày cũng nhăn tại cùng một chỗ. Lưu Thi Thi thể chất còn chưa phải dịch tiến vào trạng thái, côn thịt đi tới hơi có vẻ tối nghĩa, quy đầu ở phía trước tiến thời điểm cái loại này trơn trượt vừa giận cay cảm giác, cực kỳ kỳ lạ. Mãi cho đến côn thịt xâm nhập đến mặt trong cùng vị trí, nhẹ nhàng chĩa vào Lưu Thi Thi nhụy hoa, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, như là hoàn thành một kiện khó lường đại sự giống nhau, cả người buông lỏng xuống. Nga thích bảo, đến từ bốn phương tám hướng bao bọc cảm giác, theo côn thịt một mực truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng sảng khoái cảm khái. Lưu Thi Thi tiến vào trạng thái chậm, hắn khó chịu thời gian cũng nhiều hơn nhiều nữa à. Tại Lưu Thi Thi bên trong thân thể ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới nâng lên nàng khuôn mặt, đối với nàng hỏi như thế nào, cảm giác thoải mái sao. Ân, Lưu Thi Thi gật gật đầu, đỏ mặt nhìn Ngưu Dịch Thần, có chút sợ hãi hỏi ta. Có phải là không có mịch mịch tốt như vậy, người dùng thời gian dài như vậy mới tiến đến, a, à, chớ nói nhảm. Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp đỉnh nàng một chút, các ngươi đều có các tốt. Nói xong, dường như sợ Lưu Thi Thi đang nói ra nói cái gì đến giống nhau, chậm rãi trước sau đỉnh chuyển động. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi này một đôi hào tìm muội, mình cái gì cũng không so, vụng trộm lại cái gì đều nghĩ so, Ngưu Dịch Thần cũng không thể cổ vũ cái này khí diễm. Ân, ân, a, à, cùng với Ngưu Dịch Thần quất đánh, Lưu Thi Thi theo bản năng phát ra từng tiếng rên rỉ. Tại Ngưu Dịch Thần cường đại thế công phía dưới, Lưu Thi Thi có thể rõ ràng cảm nhận được, người yêu côn thịt tại chính mình bên trong thân thể tiến tiến lui lui tình cảnh. kia lửa nóng côn thịt là như thế thô to, đem chính mình cả người đều đẩy lên tràn đầy, bất lưu một chút khe hở. Va chạm chính là như thế hữu lực, giống như mỗi một cái đều phải đụng vào nàng tâm lý, làm nàng vĩnh viễn đều nhớ giống nhau. Ba, ba, ba. Cùng với hữu lực va chạm, Lưu Thi Thi thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng liền hai tay xách váy khí lực đều không có, toàn bộ sụi xuống tại mặt bàn phía trên. Kia thánh khiết áo cưới, hỗn độn bọc lấy Lưu Thi Thi thân thể, nhìn như lên tác dụng rất lớn, trên thực tế lại một chút tác dụng đều không có. Tân nương từ cặp vú bại lộ tai bên ngoài, bên trong âm đạo chính nghênh tiếp rút ra đút vào, dâm thanh lãng ngữ bên tai không dứt. Không đúng, này áo cưới không thể nói một chút tác dụng đều không có, loại này bán cười vị thoát cảm giác, ngược lại so hoàn cười hết thời điểm càng thêm mê người, loại này này nguyên bản tượng trưng thuần khiết áo cưới, lúc này là hắn tốt nhất thôi tình tề. Chương 540. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi áo cưới nhấc lên, lung tung làm được đến hai bên, hai tay nắm nàng mắt cá chân giơ lên thật cao. Thô to côn thịt tại âm hộ bên trong trước sau quất đánh, một lát liên tục không ngừng, mỗi một lần rút ra thời điểm âm đạo bộ thịt mềm liền bị mang ra một chút, cắm vào thời điểm lại toàn bộ nhét vào. Này kịch liệt tiếp xúc, biến thành một đợt sóng khoái cảm, xung kích hai người não bộ, làm bọn hắn sảng khoái muốn ngừng mà không được. Cùng Lưu Thi Thi ân ái cảm giác cùng những người khác hoàn toàn khác nhau, cái này mặt hướng có một chút thanh lãnh nữ nhân, tại âm đạo bên trong rút ra đút vào thời điểm lại luôn có thể mang theo một cỗ chát chát sexy, kia kỳ lạ khoái cảm. Như là tại liền kem kem ăn cay tiêu, vừa giống như là tại trong băng tiên tuyết địa ăn một chén hạt tiêu, mùi vị nhi mâu thuẫn mà độc đáo, thế gian chỉ có. A, ân, ta nóng quá a, a, lão công, trên người áo cưới, làm Lưu Thi Thi tiến vào trạng thái, hướng về Ngưu Dịch Thần kêu lên lão công. Lão bà, ngươi là nóng vẫn là thích đâu này? Nóng, cũng thích, vừa nóng lại thích, a, không được, ta muốn không được, a. Lưu Thi Thi hai chân hướng ở giữa nhanh kẹp. Tích lũy tới trình độ nhất định khoái cảm tại thân thể bên trong bộc phát ra, hóa thành một cỗ nước lũ, phun ra ngoài, kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Cao trào. Nha, thật sự sảng khoái. Nữ nhân cao trào khi theo bản năng co lại, so hết sức theo đuổi đồ vật càng thêm sảng khoái, Ngưu Dịch Thần hạ thấp thân thể, tận tình hưởng thụ lúc này khoái cảm, đồng thời tại Lưu Thi Thi kia tuyết trắng cổ phía trên rơi xuống một đám nhỏ vụn khẽ hôn. Lưu Thi Thi nhẹ nhàng ôm lấy Ngưu Dịch Thần. Giống như thân thể bên trong xương cốt đều bị rút ra giống nhau, mềm nhũn, sách có dậy hay không một điểm khí lực. Cho Lưu Thi Thi một điểm nghỉ ngơi thời gian, Ngưu Dịch Thần liền đem thân thể của nàng lật chuyển qua, làm nàng quay lưng chính mình, đỡ lấy cái bàn nằm sấp tốt, chính mình thì là duỗi tay đẩy ra nàng kia hai miếng vừa tròn lại kiều mông. Tại trăng tròn bình thường mông thịt ở giữa, một đóa phấn nộn số cúc hình dạng rõ ràng có thể thấy được, tối vị trí giữa, tùy theo Lưu Thi Thi hô hấp hơi hơi khép mở. Phía trên còn treo vài giọt theo phía trên âm hộ rơi xuống dâm thủy, nhìn qua như là sáng sớm giọt sương giống nhau, hết sức dễ nhìn. Lưu Thi Thi biết kế tiếp xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng không có làm ra bất kỳ cái gì dãy giụa, ngược lại là cực kỳ phối hợp chìm phía dưới vòng eo, có chút mong chờ quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Có đôi khi, liền Lưu Thi Thi nàng mình cũng sẽ cảm thấy mình là một biến thái, như thế nào càng yêu thích cùng hắn ngoạn nhi chơi cửa sau đâu này. Nhưng là bất kể nàng thử qua bao nhiêu lần, tại trong lòng nghĩ qua bao nhiêu lần, nàng nội tâm chỗ sâu đều là càng yêu thích chơi cửa sau. Tại Lưu Thi Thi ánh mắt mong chờ bên trong, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy côn thịt chống đỡ tại lỗ đít của nàng phía trên, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. À, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng mất hồn dâm đãng kêu la, tinh xảo cánh mũi hơi hơi run rẩy, trong miệng rất nhanh thở hổn hển. Thô to côn thịt đem hoa cúc thượng nếp nhăn đẩy lên thật to, tùy theo xâm nhập, có thể cảm giác được rõ ràng hoa cúc bên trong lửa nóng cùng ẩm ướt trượt, hơn nữa tại chỗ sâu nhất, phảng phất có một cỗ hấp lực giống như muốn đem côn thịt hút đến càng sâu vị trí. Nga, Thi Thi, quá thích, Ngưu Dịch Thần hai tay dùng sức nắm Lưu Thi Thi bờ mông, tán thưởng nói ngươi lỗ nhị thật sự là nhất tuyệt, lại thâm sâu lại nhanh, thật là thoải mái. Không, đừng bảo là, a, Lưu Thi Thi cầu xin giống như nói, mà quay về đáp nàng, là Ngưu Dịch Thần thế đại lực trầm xung kích. Ách, ạc, a, Lưu Thi Thi gắt gao nắm cái bàn bên cạnh, cổ họng phát ra một trận giống như thống khổ. Lại là sảng khoái rên rỉ, ánh mắt bên trong một mảnh thủy quang, giống như tùy thời khả năng khóc ra giống nhau. Nàng hoa cúc bên trong, thế nhưng so âm đạo bên trong còn có vẻ ẩm ướt trượt một chút, Ngưu Dịch Thần đến đây hứng thú, va chạm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp bách, không một chút đều là liên quan rốt cuộc, làm Lưu Thi Thi cả người cũng không khỏi về phía trước di chuyển, hai cái kia mượt mà vú cúi đầu cúi, tùy theo nàng di chuyển rất nhanh trước sau lay động, mang theo vô cùng mê người choáng váng quang. Ngưu Dịch Thần có thể không nhẫn tâm khiên chúng nó một mình phóng tại đó bên trong, không làm vài cái, liền cùng một chỗ đưa đến phía trước, dùng sức chụp vào rảnh tay tâm, một bên véo nhẹ đầu vú, một bên mượn dùng sức về phía trước thống. Không, không được, a, ta lại muốn tới, a. Lưu Thi Thi trên mặt một mảnh màu hồng, nguyên bản trải thực chỉnh tề mái tóc trở nên hỗn độn rất nhiều, đều đặn thân thể khó nhịn vặn vẹo, mông cũng không khỏi được về phía trước phương giơ cao, hình như muốn chạy trốn cách xa giống nhau. Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng làm nàng rời đi, ngược lại đem nàng giam cầm càng tù, góc cạnh rõ ràng vùng eo dùng trước nay chưa từng có khí lực về phía trước va chạm, đem nàng mông bị đâm cho tạo nên từng đợt mê người huyễn sóng. Ba ba va chạm tiếng như mưa rơi bình thường theo hai người ở giữa vang lên, Lưu Thi Thi cuối cùng không có một điểm khí lực, đem tiết tấu hoàn toàn giao cho Ngưu Dịch Thần, chính mình mềm mềm nằm sấp tại cái bàn phía trên, bị động cảm nhận hắn mang cho chính mình sở có cảm giác. Lưu Thi Thi cảm giác được Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo hoa cúc bên trong rút ra, thầm thì một chút cắm đến phía trước âm đạo, rất nhanh điệt mấy phía dưới sau đó, lại ba một tiếng rút ra, một lần nữa cắm vào đến trong hoa cúc mặt. Ngưu Dịch Thần thực công bằng, hai cái lỗ động ai cũng chưa từng phóng. Nhưng là Lưu Thi Thi lại có chút khó chịu, trước sau đều là nàng điểm mẫn cảm, nàng đều đặc biệt muốn, nhưng là côn thịt cũng chỉ có một cái, bên này thích, một bên khác liền sẽ cảm thấy hư không, tuy rằng lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ có mỏng manh một tầng, nhưng là lại lúc nào cũng là làm nàng có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Mà đã từng nếm thử trước sau đều bị nhồi vào Lưu Thi Thi chính mình biết rõ, chính mình nhưng thật ra là có thể thoải mái hơn. A, Dịch Thần lão công, a, cho ta, lão công, cho ta muốn, muốn. Muốn cái gì à? Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi mông phía trên đánh một cái tát, nói hiện tại không phải đang tại địch ngươi sao? Không, ta còn muốn một cái khác. A. À. Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi lớn tiếng hỏi một người khác là cái gì. Nói rõ hơn một chút. A, à, lão công, ngươi có biết? A. À. Không, ta cái gì cũng không biết, muốn ngươi chính mồm nói ra. Ta muốn cái kia giấu đầu lòi đuôi. A, à, lão công, mau đưa cái kia cái đuôi cũng cho ta. Lưu Thi Thi lớn tiếng kêu, âm thanh trung mang theo một tia khóc nức nở, cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là tình dục quá mức tràn đầy. Muốn giấu đầu lòi đuôi, có thể a. Ngưu Dịch Thần nhân cơ hội nói vậy ngươi liền tại kịch tổ bên trong thành thành thật thật cùng đeo phía trên, ta không nói bắt, sẽ không hứa bắt. Tốt, lão công, ta nghe ngươi, a. Ngay tại Lưu Thi Thi đáp ứng một chớp mắt, nàng liền bỗng nhiên cảm giác được, giấu đầu lòi đuôi phía trên kia quen thuộc đầu cắm tiến vào lỗ đít của nàng bên trong. A, à, Lưu Thi Thi phát ra một tiếng du dương thét chói tai, trước sau cùng một chỗ bị nhét đầy cảm giác, làm nàng hưởng thụ đến gấp đôi sung sướng, sảng khoái cả người đều ma, từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo nàng bên trong thân thể trào ra, làm ướt hai người giao hợp vị trí. Tại đây thứ hai phía trước, Ngưu Dịch Thần thậm chí đều không thể tin được, Lưu Thi Thi thân thể bên trong thế nhưng có thể có nhiều như vậy thủy. Giống, tại Lưu Thi Thi không biết cao trào vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần phát ra giống to một tiếng, rút ra đút vào tần suất càng nhanh hơn. Cái này giấu đầu lòi đuôi phía trên, đồng dạng là có hắn xúc cảm, mặc dù không có Lưu Thi Thi mãnh liệt như vậy, mẫn cảm như vậy, tại đây mãnh liệt thời điểm tiến công, cũng đủ để trở thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Một cỗ mãnh liệt bắn ý, đã tại hắn côn thịt phía trên nổi lên. A, a, a, thật là thoải mái, a, à, lão công, ta sắp ra rồi, sắp tới, a. À. Lưu Thi Thi đại lực lắc lư đầu, liên tục không ngừng cao trào làm đầu của nàng dư ong ong, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, giống như là thủy trung phiêu tại đám mây giống nhau, thật lâu không thể rơi xuống đất. Thao, muốn bắn cho ngươi, cuối cùng, Ngưu Dịch Thần nhịn không được buồn gầm một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm ở Lưu Thi Thi âm hộ bên trong, tận tình phun bắn ra. À, Lưu Thi Thi phát ra một đạo uyển chuyển rên rỉ, cả người đều căng thẳng lên. Bị Ngưu Dịch Thần kia nóng rực tinh dịch như bị phỏng, lập tức liền làm nàng đạt được đến hôm nay một lần cuối cùng cao trào. Một cỗ tê dại cảm giác theo xương cụt một đường truyền đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đánh một cái lãnh run rẩy. Này mỹ diệu mùi vị, đáng giá hắn trung thân trở về chỗ. Qua rất lâu, hai người mới lấy lại tinh thần đến, cùng một chỗ đem món đó áo cưới lại bộ trở về Lưu Thi Thi trên người. Sau khi mặc quần áo tử tế, Ngưu Dịch Thần mở ra cửa sổ, đợi cho trong phòng khí tức tán đi rất nhiều sau đó, mới mở cửa đem điếm trưởng cấp kêu tiến đến. Ngưu Dịch Thần nói bạn gái của ta trên người cái này áo cưới chúng ta muốn, trước tìm người bao, liền xé nát tất chân cũng muốn gói kỹ, biết không? Tốt, ta lập tức an bài người. Điếm trưởng gật gật đầu, ánh mắt không khỏi phiết hướng về phía Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt liễm diễm, nhìn qua so vừa lúc tiến vào càng thêm xinh đẹp, trên người khí chất thiếu một chút sinh lực, nhiều hơn một chút dịu dàng ngoan ngoãn, thon dài cổ phía trên vết hôn loang lổ, không khó đoán ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Xem xong Lưu Thi Thi bộ dạng, điếm trưởng vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, thời gian dài như vậy, khó trách thường thường không có gì lạ còn có thể đem xinh đẹp như vậy sinh viên đoạt tới tay, gia hỏa kia nội địa còn thực sự có điểm tinh thông. Người cũng không muốn sừng sờ, Ngưu Dịch Thần lấy ra tương sách, chỉ lấy một kiện áo cưới nói cái này áo cưới là chúng ta vừa rồi nhìn chúng một bộ khác, người cũng cầm đến, làm lão bà của ta lại thử một chút. Tốt, điếm trưởng vẫn là cao hứng, một kiện áo cưới bán ra, nàng hôm nay tiền vốn liền đã trở về, kế tiếp mỗi một món đều là kiếm. Nghe điếm trưởng phân phó, thợ trang điểm mang theo kiện thứ hai áo cưới đi đến, nhìn đến Lưu Thi Thi bộ kia bộ dạng, ngoạn nhi vị nói các ngươi xác định hiện tại liền muốn thay đổi kiện thứ hai sao. Tiệm chúng ta cũng không là tiểu điếm. Vừa nghe đến thợ trang điểm lời nói, Lưu Thi Thi lập tức cúi đầu, không dám nhìn nàng. Chỗ nào nhiều lời như vậy, điếm trưởng ở phía sau nhẹ đạp nàng một cước, tiếp lấy lại đầy mặt nụ cười nói hai vị người mới không cần để ý, cái này gian phòng chính là chuyên môn chiêu đãi các ngươi nghĩ làm cái gì ở bên trong đều được. Điếm trưởng không nói cũng may, vừa nói ra khỏi miệng, Lưu Thi Thi liền cảm giác càng ngượng ngùng, nhẹ nhàng kéo kéo Ngưu Dịch Thần ống tay áo, nói trước không muốn đổi á, chúng ta đem áo cưới mua, trở về chậm rãi mặc lên được không? Như vậy sao được chứ? Người chính mình vẽ trang dung cùng chuyên nghiệp hóa trang thất làm sao có thể giống nhau đâu này. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không thích kiểu dáng Âu Tây lời nói, chúng ta có thể đổi một kiện kiểu Trung Quốc, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không muốn à, Lưu Thi Thi nhỏ giọng cầu xin, buổi chiều còn muốn quay phim, nếu như ta đi đường không tiện lời nói, khẳng định lại muốn ngừng một ngày, ta thật không nghĩ tiếp tục bởi vì ta sự tình chậm trễ kịch tổ tiến độ. Được rồi, Ngưu Dịch Thần đành phải dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tiến đến tai của nàng vừa nói bất quá ngươi nhớ rõ vừa rồi đáp ứng ta sự tình sao? Cái gì? Tại gần nhất trong khoảng thời gian này mặt, ngươi muốn nhất trực tiếp mang theo cái này giấu đầu lòi đuôi, ta không cho ngươi bắt, ngươi sẽ không hứa bắt. Không được, đã theo bên trong cao trào khôi phục Lưu Thi Thi vừa nghe cái đề tài này, liền xấu hổ nói nếu như đeo lên cái kia lời nói, ta không thể chạm, không thể ngồi, cả một ngày xuống đều phải khó chịu chết đi được. Ai u, còn không nghe lời. Ngưu Dịch Thần cười nói chúng ta đây thử lại một kiện áo cưới a, ta vừa mới nhìn đến một kiện sâu vê, đặc biệt gợi cảm. Ngươi, chán ghét a, Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, nhìn cách đó không xa cười trộm vài cái con gái, bất đắc dĩ nói ta mang còn không được nha. Hôm nay liền không đổi. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi khóe môi hôn một chút, tốt. Nhất định phải nhớ rõ cái này nga. Ta nhớ được đâu. Như vậy, hiện tại liền đeo lên như thế nào đây? Ngươi. Cuối cùng, Lưu Thi Thi vẫn là thỏa hiệp. Đánh chàng thắng trận Ngưu Dịch Thần mặt tươi như hoa, tại tiệm áo cưới chung ngũ món kiểu Trung Quốc, ngũ món kiểu dáng Âu Tây, chân chân mua 10 món áo cưới, cuối cùng tại điếm trưởng rực rỡ nụ cười chung xoay người rời đi. Tại lúc trở về, Lưu Thi Thi trên người đổi thành nhất bộ màu trắng áo váy, đi đường thời điểm bước lấy bước nhỏ, nhìn qua lay động sinh tư, phối hợp nàng kia ngập nước mắt to, tràn đầy tiểu nữ nhân xấu hổ cùng quyến rũ, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Lưu Thi Thi trước kia nhưng là thực các ông đi đường bước chân mại thật sự đại, hấp tấp, vừa nhìn cũng biết là nữ trung hào kiệt, hiện tại nàng bộ dạng này, chỉ sợ thật liền mẹ nàng cũng không nhận ra. Thật vất vả đi đến xe bên trong, Ngưu Dịch Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Lưu Thi Thi nói rút ra a. Lưu Thi Thi nhìn Ngưu Dịch Thần, đặc biệt ngoài ý muốn, ngươi xác định. Xác định, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi tay cầm lên đến, phóng tới chính mình nhảy qua lúc, bất đắc dĩ nói ta vừa nghĩ đến người phía dưới tình huống, liền không có biện pháp khống chế chính mình. Nên, cảm nhận chính mình trong tay lửa nóng côn thịt, Lưu Thi Thi không khỏi cười trộm. Ngưu Dịch Thần nói ngươi lại lời nói, ta ở nơi này cho ngươi ngay tại chỗ trinh pháp. Ngươi dám, Lưu Thi Thi trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, hướng đến ngoài của sổ xe nhìn, gặp không có người chú ý sau đó, bỗng nhiên liền hạ thấp thân đi, đem chính mình khuôn mặt tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc. Nga Thi Thi quá ngoan, Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, tay phải đặt ở nàng lưng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi lái xe à? Nhảy qua ở giữa truyền đến Lưu Thi Thi mơ hồ không rõ âm thanh. Oanh một tiếng, Ngưu Dịch Thần chân ga thải đại hơi có chút, thiếu chút nữa liền đụng vào phía trước xe mông. Chương 541. Ngưu Dịch Thần trước tiên đem Lưu Thi Thi đưa đến ra ngoài trường nơi, làm nàng đem đại bộ phận quần áo đều đưa lên, sau đó lại lái xe đem nàng đưa đến trường học ký túc xá phía dưới. Suốt quãng đường đứt quãng, đi một chút dừng một chút, nhưng là thời gian lại khống chế vừa vặn. Tại Bắc Điện nữ sinh ký túc xá dưới lầu, Lưu Thi Thi theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa thẳng người, dùng ngón cái lau mép một cái màu trắng chất lỏng, nói ta chính mình xách lấy quần áo đi lên là được, người đừng ở chỗ này nhi dừng lại, cửa không cho một mực dừng xe. Ngưu Dịch Thần nói ra xách quần, không cần ta đưa ngươi đi lên sao? Không cần, Lưu Thi Thi đem cái đuôi cầm ra đến, vụng trộm thu được chính mình bao bên trong, nói tiếp nói như thế này chúng ta tại kịch tổ gặp mặt, ta giữa chưa chuẩn bị thỉnh đại gia ăn một chút gì, người cũng có thể chờ một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói tốt, đến lúc đó cho ta nhiều hơn cái chân gà. Ta nhớ được ngươi thích ăn cái gì. Lưu Thi Thi nói xong, liền đem chính mình dư thừa quần áo nhắc tới đến, rất nhanh hướng ký túc xá đi đến. Nhìn Lưu Thi Thi rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần thở dài nhẹ nhõm, đem xe chạy đến bãi đỗ xe. Nữ nhân này một khi quấn quýt si mê, cho dù là không được cũng phải lãng phí ngươi đã rất lâu lúc, về sau nên sẽ đem nắm khá một chút, tranh thủ sớm ngày trở thành thời gian quản lý đại sư. Sau khi đậu xe xong, Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo khẽ ngắt, hoảng gấp hướng Lưu Diệp Phi mẹ con hai người vị trí chạy tới, này đều mấy giờ rồi, hy vọng các nàng không có nhận thấy không đúng. Cũng may, Bắc Điện lão sư đối với tốt nghiệp biện hộ phi thường coi trọng, vẫn luôn là một chọi một tiến hành phụ đạo, cho nên cho dù là mấy giờ trôi qua, Lưu Diệp Phi vẫn ở chỗ cũ bên trong nghe lão sư giảng bài, chỉ còn lại con Lưu Hiểu Lị tại bên ngoài làm đợi. Đi tìm thế nào người bằng hữu nữa à? Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, Lưu Hiểu Lị quất đánh hai phía dưới mũi, nói mùi nước hoa còn rất dễ ngửi. Chính là kịch tổ bên trong, Ngưu Dịch Thần cười hì hì nhìn nàng, trên mặt không có một chút ngượng ngùng bộ dạng, nói đạo diễn không giải quyết được một cái nữ diễn viên, ta đi giúp đỡ giảng diễn, không hơn. Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ nói ngươi nói ta sẽ tin lâu. Hắc hắc, Ngưu Dịch Thần cười gượng hai tiếng, nói tiến tiến đâu này. Nàng luận văn làm lão sư nhìn rồi sao? Tại cuối cùng tốt nghiệp biện hộ phía trước, đệ tử luận văn là nhất định phải trước hết để cho chính mình phụ đạo viên xem qua, nếu như liền chính mình phụ đạo viên cửa này đều không qua được lời nói, cuối cùng biện hộ khẳng định nguy hiểm hơn. Thiến thiến còn tại bên trong đâu, Lưu Hiểu Lị nói bên trong người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi cá nhân chỉ đạo thời gian cũng rất trường, hơn nữa ta xem qua, kia một chút không có bị chỉ đạo đệ tử kỳ thật đều có thể nên rời đi trước, chính là các nàng không muốn bỏ qua lần này học tập cơ hội, dù sao đối với các nàng mà nói, này có khả năng là cuối cùng cơ hội. Tốt nghiệp phía trước, chịu trách nhiệm lão sư đối với học sinh của mình tuyệt đối vui lòng chỉ giáo, hơn nữa vào lúc này, dạy hắn nhóm liền không chỉ là sách giáo khoa thượng kiến thức, mà là tại đây sẽ lên sinh tồn kinh nghiệm quý báu. Ngưu Dịch Thần tham đầu tham não hướng đến bên trong nhìn nhìn, mười mấy đệ tử đem lão sư vây quanh ở giữa, không giống nói là luận văn, ngược lại như là lão hữu tụ tập tại cùng một chỗ khoác lác tán phiếm, thường thường liền có một trận tiếng cười truyền ra. Đại học bên trong, lão sư cùng đệ tử quan hệ sẽ có tốt như vậy sao? Này được nhìn người, Lưu Hiểu Lị nói cũng có đặc biệt nghiêm túc, chính là này một cái lão sư vừa vặn tương đối dễ dàng tiếp xúc thôi, về phần loại tình huống này là tốt là xấu, được những học sinh kia đến xã hội thượng sau mới có thể tự mình biết. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nói, nếu như ta hiện tại tiến tới cùng một chỗ nghe giảng bài sẽ như thế nào? Người đương nhiên có thể trôi qua, lấy ngươi địa vị bây giờ, bất kể là lão sư vẫn là đệ tử khẳng định đều cao hứng, chính là. Lưu Hiểu Lị tiến đến Ngưu Dịch Thần trước người nghe nghe, nói ta không đề nghị ngươi bây giờ đi, mùi trên người ngươi quá lớn, hay là trước đi hóng gió một chút a. Ngưu Dịch Thần tại trên thân thể của mình nghe thấy một chút, nghi hoặc nói thực sự là vô cùng rõ ràng sao. Ta như thế nào ngửi không thấy? Lưu Hiểu Lị nói so ngươi tưởng tượng chung còn rõ ràng, chính là ngươi chính mình sơ ý đại ý thôi. Ta hay là nghe ngươi, đi trước hóng gió một chút a. Ngưu Dịch Thần vừa phải rời khỏi, lại nghĩ tới điều gì, đối với Lưu Hiểu Lị hỏi đúng rồi, ta đi ra ngoài thời gian dài như vậy, ngươi liền một mực ở chỗ này chờ sao? Đúng vậy, ta hiện tại vừa không có chuyện khác, Lưu Hiểu Lị cười nói hơn nữa nhà này lâu bên trong đều là người trẻ tuổi, nhìn rất thú vị, còn có thể cảm thụ một chút bọn hắn sinh lực. Chỉ nhìn các nàng có thể thú vị mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần kéo lên Lưu Hiểu Lị tay, nói quay phim bên kia mới thú vị, nghĩ không nghĩ theo ta cùng đi nhìn nhìn. À, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói kịch tổ bên kia nhưng là có rất nhiều chó nhỏ Nga, ta nhìn Tiến Tiến liền một mực rất yêu thích con mèo nhỏ, chó nhỏ, người vậy cũng yêu thích à. Lưu Hiểu Lị vừa nghe, lập tức mắc đi cầu động, chính là hay là hỏi nói ta là rất yêu thích đúng vậy, nhưng là Tiến Tiến làm sao bây giờ, nàng hiện tại còn tại bên trong đâu. Ngưu Dịch Thần nói Tiến Tiến lại không phải là tiểu hài tử, ngươi một mực tại chỗ này đợi, có lẽ áp lực của nàng lớn hơn nữa, chúng ta trực tiếp gọi điện thoại cho nàng, hoặc là phát đầu tin nhắn nói một chút là được. Lưu Hiểu Lị cười nói đây chính là ngươi nói, vạn nhất Tiến Tiến tức giận, có thể tìm không thấy ta. Chính là ta nói, vạn nhất nàng tức giận, ta phụ trách bãi bình. Vậy thì tốt, ta cấp Tiến Tiến gửi cái tin nhắn a, nàng hiện tại còn tại phía trên khóa, gọi điện thoại không tốt. Lưu Hiểu Lị có chút hưng phấn nói vừa vặn ta cũng đi nhìn một chút, cái kia nữ diễn viên đến tột cùng bị ngươi dạy dỗ thế nào. Hiện tại điện thoại thông minh còn không có thông dụng, Lưu Hiểu Lị tại nơi này chỉ có thể đọc sách, vẫn là chuyên nghiệp tính rất mạnh cái loại này, ngay từ đầu còn có thể nhìn xuống, mấy canh giờ này đi qua, nàng còn có thể nhìn xuống mới là lạ chứ. Nhìn cái gì nữ diễn viên a, chính là chỉ có mấy đầu chó nhỏ mà thôi. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy lĩnh lấy Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ, đi đến kịch tổ phụ cận. Lúc này kịch tổ như cũ tại quay chụp, vài đài camera đồng thời công tác, tại đạo diễn cùng huấn chó viên chỉ huy phía dưới chụp hình màn ảnh, giống như là một chút chụp ảnh quay phim xưa giống nhau, các loại tư thế tất cả đều dùng đến. Trận kia mặt, nhân so cầu đều phải chật vật, buồn cười hơn nhiều. Động vật cùng nhân dù sao không thể đánh đồng, cho dù là huấn luyện tốt, cũng không có khả năng khiến nó làm cái gì thì làm cái đó, cho nên trào sợ sẽ trọng yếu phi thường, bởi vì trong này bất kỳ cái gì một đầu đều có khả năng dùng đến. Mấy đầu kha cơ cho tại mặt cỏ phía trên chạy loạn, tại internet phía trên hồng cực nhất thời mông nhảy lên nhích lên, nhìn qua còn thật có một chút đáng yêu. Oa, những cái này chó nhỏ thật đáng yêu a. Lưu Hiểu Lị quả nhiên cũng chính là yêu thích cầu, vừa nhìn thấy tràng cảnh này, cảm thấy chính mình tâm đều phải hòa tan. Gặp đến bên trong này một cái kha cơ đi ra camera nghỉ ngơi, Lưu Hiểu Lị liền vội vàng đi tới, sờ sờ đầu của nó, đối với nó huấn chó viên hỏi cái này chó nhỏ thật đáng yêu a, nó tên gọi là gì à? Nó kêu Tiếu Hoa, là một cái nhỏ chó mẹ, con này kha cơ chăn nuôi viên là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, nhan sắc bình thường, nhưng là vừa nhìn chỉ biết tính cách tốt lắm. Lưu Hiểu Lị kinh ngạc hỏi Tiêu Hoa, ngoại quốc tên, giống như, chăn nuôi viên vừa chỉ nơi sân bên trong, nói ta kỳ thật có hai cái cầu, một con khác tại đó bên trong, là công, tên gọi Á Nương. Ngưu Dịch Thần bộ dạng tất cả mọi người nhận thức, hắn vừa rồi như thế nào cùng đạo diễn nói chuyện, ở đây người cũng tất cả đều nhìn thấy, cho nên hiện tại hắn mang theo Lưu Hiểu Lị, ai cũng đối với các nàng khách khí. Mà hai cái danh tự này cũng không phải là đang mắng người, từng cái niên đại cấp cầu đặt tên đều có hắn đặc sắc. Hiện ở niên đại này, rất nhiều người đều yêu thích cấp chính mình cầu lấy ngoại quốc tên, nhất là kha cơ loại này dương cầu, kêu Á Đương, Tiêu Hoa, thuần túy chính là trùng hợp. Rất đáng yêu nha, Lưu Hiểu Lị sờ sờ Tiêu Hoa đầu chó, cao hứng nói có thức ăn cho chó sao? Ta nghĩ uy uy nó. Đương nhiên là có, ta có thể cho ngươi cầm lấy một điểm, nhưng là không muốn uy nhiều lắm. Chăn nuôi viên nói loại này cầu cũng không chỉ là nuôi đến chơi đùa, như thế này còn muốn tại màn ảnh trước biểu diễn, mà một con chó muốn thật làm việc. Liền nhất định phải để cho nó bảo trì đói khát cảm giác, ăn ăn quá no lời nói, nó liền có khả năng không nghe lời, đậu phải gấp, thậm chí còn cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Ngưu Dịch Thần có chút không tin, nói cậu chẳng lẽ còn cắn chủ nhân. Chăn nuôi viên cười nói nếu như ngươi đối với nó quá tốt lời nói, nó khả năng ngược lại sẽ cảm thấy ngươi cũng là cầu, mà hắn còn là đầu lĩnh của ngươi, muốn làm cái gì ngươi đều muốn nhận thức đâu. Ha ha, cái này cầu, có chút bại hoại cầu phong a. Chăn nuôi viên liền vội vàng nói cũng không phải là sở hữu cầu đều là như thế này á, luôn sẽ có một chút không tốt lắm. Ngưu Dịch Thần nói được rồi, không thảo luận cái này, thức ăn cho chó hơi chút lấy ra một điểm a, ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp liền cấp bao nhiêu, ngươi chuyên nghiệp, chúng ta nghe ngươi. Lưu Hiểu Lị cũng liền vội vàng nói ngươi yên tâm, ta bất hội chậm trễ ngươi sự tình, ngươi cũng có thể tại bên cạnh nhìn, nếu như nhiều nói đúng lúc cho ta nói. Tốt, chăn nuôi viên đem một cái túi đưa tới, nói bên trong là thịt bò lạp. Người tốt nhất một viên cho ăn nó. Gặp Lưu Hiểu Lị đã bắt đầu cùng chó nhỏ tương tác, Ngưu Dịch Thần liền không tiếp tục chú ý nơi này, mà là nhìn về phía quay chụp. Thân là có thể chụp tiểu động vật đạo diễn, ở Mẫn Kỳ thật rất có kiên nhẫn, lúc này khách mời một chút nhiếp ảnh ra chức vị, cầm lấy trầm trọng camera đối với một cái nhỏ cầu tiến hành cùng chụp, hơn nữa còn có vẻ thích thú bộ dạng. Cho nên, Lưu Thi Thi là làm hắn nhiều hỏng mất ga. Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ đến Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi liền đã tới. Nàng ký túc xá cách đây không xa, vừa đến một hồi, không đến nửa giờ thời gian. Lưu Thi Thi trên người mặc một bộ màu trắng mang theo hoa cúc áo váy, trên mặt phong tình trải qua đoạn thời gian này tu toàn bộ, đã tiêu tán không còn, bị nhẹ gió thổi qua, váy hơi hơi phiêu động, từ xa nhìn lại, giống như là một cái không ăn khói lửa nhân gian tinh linh. Lưu Hiểu Lị nhất chú ý tới Lưu Thi Thi, lập tức liền cảm thấy một trận áp lực. Lưu Thi Thi nàng là nhận thức. Ban đầu ở thần điêu kịch tổ bên trong còn hàn huyên một đoạn thời gian. Lúc ấy nàng liền chú ý tới cái này cùng nữ nhi mình có một chút rất giống cô nương, chỉ là không có quá để ý, bởi vì nhà mình nữ nhi rõ ràng rất tốt, nhưng là mới ngắn ngủn một năm phía dưới đến, Lưu Thi Thi thế nhưng giống như lại mở ra một điểm giống nhau, so nguyên bản rất dễ nhìn. Dịch Thần, dì Lưu, Lưu Thi Thi đi đến, lễ phép đối với bọn hắn gật gật đầu. Thi Thi a, Lưu Hiểu Lị lấy lại tinh thần. Đối với nàng tán dương thật sự là nữ đại 18 thay đổi càng tốt nhìn, ngươi bây giờ so trước kia xinh đẹp hơn. À gì ngươi mới là thật sự rất nhìn đâu, Lưu Thi Thi tán thưởng nói nếu như không phải là ta cùng Tiến Tiến tuổi thọ không sai biệt lắm, ta thật hẳn là gọi ngươi tỷ tỷ mới đúng, thật quá trẻ tuổi, nếu như ta về sau cũng có thể bảo dưỡng tốt như vậy thì tốt. Trên miệng nói như thế, Lưu Thi Thi tâm lý lại nhịn không được oán thầm, Lưu Hiểu Lị bộ dạng xinh đẹp như vậy, nhất định là hai mẹ con cùng một chỗ ra trận a. Thân là Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài thượng thừa nhận bạn gái, Lưu Diệp Phi cũng thừa nhận lớn nhất ác ý, liền mang theo Lưu Hiểu Lị cũng giống vậy. Ha ha, vẫn là đừng hâm mộ ta hâm mộ nhất các ngươi a, tuổi trẻ thời gian chính là tối chân quý, cố tình các ngươi còn gặp được tốt nhất người. Lưu Hiểu Lị ngữ khi ý vị thâm trường, tại vốn chột dạ Lưu Thi Thi nghe đến, lại thêm một điểm cái khác ý vị, lập tức liền cúi đầu sờ sờ chính mình khuôn mặt, có chút ngượng ngùng. Nghiêm khắc tới nói, nàng là đoạt Lưu Diệp Phi bạn trai, chỉ cần là tam quan không băng người, ở phương diện này tiên tiên đều phải mang theo một điểm yếu thế, bất quá nàng này nhất cúi đầu, nhìn qua ngược lại lại thêm một cỗ phong tình, trở nên cũng có mị lực. Lưu Hiểu Lị nhìn như vậy Lưu Thi Thi, chợt nhớ tới một việc, nói ta nhớ được đoạn trước thời gian có đại đạo diễn tìm được chúng ta, hỏi ta ra Thiến Thiến có nguyện ý hay không diễn một cái điện ảnh, chính là Thiến Thiến không có đương kỳ, cho nên tiếc nuối thôi cởi bỏ, Dịch Thần, nếu như ngươi có liên quan hệ lời nói, có thể đề cử Thi Thi đi thử một chút nhìn, ta thật cảm thấy rất đáng tiếc. Những lời này làm Ngưu Dịch Thần cũng cảm thấy hứng thú, hỏi là cái gì điện ảnh, thế nhưng có thể để cho ngươi ký đến bây giờ. Bởi vì cái này điện ảnh đạo diễn lợi hại a. Lưu Hiểu Lị nói là đạt được áo tư tạp phim nước ngoài hay nhất đạo diễn, Lý An. Hắn lúc ấy cho chúng ta nói qua nhất điểm yêu cầu, muốn hồn nhiên chung mang theo một điểm gợi cảm, còn muốn có phong độ của người trí thức, hơn nữa. Dù sao ta cảm thấy Thi Thi rất thích hợp. Một câu cuối cùng đánh giá bị Lưu Hiểu Lị nuốt trở về rồi, bởi vì người lúc đó ra nói đúng còn muốn mang theo một điểm không dành thế sự ngu xuẩn. Người nói không có khả năng là sắc giới a. Ngưu Dịch Thần vừa thấy Lưu Hiểu Lị gật đầu, lập tức chính là một đầu hắc tuyến, nói được. Không cần nói, cái này không thích hợp. Lưu Hiểu Lị nói vì sao không thích hợp a? Lý An đạo diễn nhưng là toàn bộ Trung Quốc tốt nhất đạo diễn, ta cảm thấy ngươi ít nhất hẳn là hỏi một chút Thi Thi. Ta nói không thích hợp liền không thích hợp. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Thi Thi, nói bên trong phim kích tình nhiều lắm, đợi cho tương lai chiếu phim, ngươi vừa nhìn chỉ biết chuyện gì xảy ra. Nha, Lưu Thi Thi đáp một tiếng, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lưu Hiểu Lị, hoài nghi nàng là cố ý. Đại lượng phim kích tình. Lưu Hiểu Lị vừa nghe, gương mặt nghĩ mà sợ nói ta thật không biết có cái này, may mắn lúc ấy ta không đáp ứng, bằng không nhà ta Thiến Thiến có thể liền thiệt thòi lớn. Sắc giới bên trong có đại chừng mực phim kích tình, Lưu Hiểu Lị làm sao có khả năng không biết, bất quá hiện ở phía sau, biết cũng muốn giả vờ không biết. Lưu Thi Thi nói kia xác thực rất đáng sợ. Nàng vừa dứt lời, Lưu Diệp Phi âm thanh liền xa xa truyền qua. Chịu thiệt, ăn cái thiệt thòi gì à? Chương 542. Ngưu Dịch Thần thuận theo phương hướng của thanh âm quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lưu Diệp Phi bước nhanh hướng nơi này đi đến, bên người còn đi theo một cái khác con gái. Nữ hài này nhìn qua nhìn quen mắt, tướng mạo kỳ thật cũng rất xinh đẹp, chính là hướng đến Lưu Diệp Phi bên người nhất chạm, đã bị phụ trợ có chút. Gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, Lưu Diệp Phi ba bước cũng làm hai bước xông qua đến, một chút đầu đến hắn trong ngực, đem mang theo điểm mồ hôi trán tại hắn quần áo phía trên dùng sức cọ hai phía dưới, không có một chút hình tượng cười to nói ha ha. Tại bên cạnh ngươi chính là thoải mái, bây giờ thiên khí càng ngày càng nóng rồi, ta mới đi kia hai bước lộ đều toát mồ hôi. Nóng ngươi còn ôm hắn a, Lưu Hiểu Lị kéo con gái của mình, mang theo điểm trách cứ nói Dịch Thần trên người không phải là càng nóng sao. Lời nói là mang theo điểm trách cứ, nhưng là Lưu Hiểu Lị tâm lý lại cao hứng không được, nhà mình nữ nhi này động tác, quả thực giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền. Nơi đó có, Lưu Diệp Phi lại đang nghiêu Dịch Thần trên người cà cà, nói Dịch Thần trên người có thể mát mẻ rồi. Không tin ngươi sờ sờ. Thật Lưu Hiểu Lị nói, liền thuận thế kéo lên Ngưu Dịch Thần tay, tiếp lấy kinh ngạc nói quả nhiên là lạnh, thật kỳ quái a. Kỳ thật Lưu Hiểu Lị tuyệt không kỳ quái, nếu như không có ngoại nhân lời nói, nàng đã sớm kéo giữ Ngưu Dịch Thần tay. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói được rồi, các ngươi đừng làm rộn, đều có nhân nhìn qua. Hắc hắc, Lưu Diệp Phi chú ý tới ánh mắt của những người khác, lúc này mới lưu luyến theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đi ra, lại hỏi nói vừa rồi các ngươi đang nói gì đấy. Lưu Hiểu Lị vẫn là nắm Ngưu Dịch Thần tay không thả ra, nói là Lý An cái kia điện ảnh, khó trách lúc trước hắn đem ngươi khen được thiên thượng độc nhất, dưới đất vô song, nguyên lai là nghĩ gạt ngươi chứ. Hi, điều này có thể lừa cái gì à, đến lúc đó ta giống nhau muốn nhìn kịch bản. Lúc này Lưu Diệp Phi ngược lại thông minh một điểm, trực tiếp xóa khai đề tài, nói giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn tốt của ta, Giang Nhất Yến. Ngay trước ngoại nhân mặt đi tùy ý đánh giá một cái giới giải trí cao cấp nhất đạo diễn, tuyệt đối là một kiện ngu xuẩn sự tình. Bởi vì khẳng định truyền đến đối phương lỗ tai bên trong, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, giới giải trí bên trong càng không có gì cái gọi là bằng hữu, bó lớn người muốn dẫm lấy thi thể của ngươi thượng vị, cho dù là không thể thượng vị, cũng nghĩ đem ngươi kéo xuống. Ngươi mạnh khỏe, ta là Giang Nhất Yến, Giang Nhất Yến nói, cười tủm tỉm đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay ra. Xin chào, ta là Dịch Thần. Tại Ngưu Dịch Thần vươn tay về sau, Giang Nhất Yến chính là hư nắm một chút, liền rất nhanh di rời đến một bên, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại rõ ràng cảm giác được, nàng tại tay của mình tâm gãi gãi, rất khiêu khích ý vị, chính là tốc độ rất nhanh, đám người căn bản không có chú ý tới. Ngươi cũng không dùng giới thiệu cho ta. Giang Nhất Yến đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi và Thiến Thiến giống nhau, chính xác là quá nổi danh, ta không gọi ra tên của ngươi mới là việc lạ đâu. Ngươi lại khen đi xuống, chúng ta liền muốn lên mặt. Lưu Diệc Phi vừa cười cười, lại đi đến Lưu Hiểu Lị thân vừa nói nếu chúng ta không cần giới thiệu, vậy vị này đại mỹ nữ khẳng định cũng không dùng giới thiệu, mẹ ta. Đó là đương nhiên, Giang Nhất Yến nhìn về phía Lưu Hiểu Lị, a di ngài khỏe chứ, ngài nhìn qua thật quá trẻ tuổi, nếu như không phải là cùng Thiến Thiến tự mình nói, ta đều không thể tin được ngài là mẹ nàng. Này có cái gì, người tương lai bảo dưỡng tốt lắm cũng giống vậy. Lưu Hiểu Lị lễ phép cười cười, trong lòng đối với Giang Nhất Yến lại không có ấn tượng tốt gì. Một đời trước người gặp nhân vật nhiều, tự có một bộ chính mình nhìn nhân phương pháp, cho dù là lần thứ nhất gặp mặt, Lưu Hiểu Lị cũng hiểu được Giang Nhất Yến không phải là cái đáng giá thâm giao bằng hữu, tuy rằng nàng nhìn qua ôn huyền hào phóng, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Lưu Hiểu Lị đối với Lưu Diệc Phi kết giao bằng hữu thái độ rất mâu thuẫn, tại không bằng hữu thời điểm nghĩ làm nàng kết giao bằng hữu, hiện tại giao cho bằng hữu, lại cảm thấy kết giao bằng hữu quá nguy hiểm, một cái không tốt liền có khả năng cho nàng mang đến phá hư ảnh hưởng. Mà Ngưu Dịch Thần đang nghe Giang Nhất Yến tên này sau đó, lập tức liền biết nàng là ai, giới giải trí nổi tiếng đâm sau lưng tiểu năng thủ, tình sử phong phú bí mật tiểu tam. Giang Nhất Yến tại thời điểm năm thứ nhất đại học, liền có một người tên là Doãn Lực đạo diễn bạn trai, sau đó nàng ở nơi này cái đạo diễn bạn trai trợ giúp phía dưới biểu diễn phim truyền hình, kết quả không qua nhiều thời gian dài, nàng lại nhận thức một cái sản xuất nhân Dương Đào, vì thế liền lại cùng Dương Đào đàm, dựa vào nàng bản thân vậy không tục mị lực, Giang Nhất Yến còn thật đem Dương Đào cấp mê được không được. Làm Dương Đào vì nàng lượng thân chế tạo một cái điện ảnh, mà tại cái này điện ảnh quay chụp thời điểm nàng cái kia đạo diễn bạn trai Doãn Lực đại trò khôi hài. Tổ, song phương khiến cho tan rã trong không vui. Đây là đã từng phát sinh, tương lai Giang Nhất Yến ký hợp đồng tranh ngày sau, vẫn cùng Trần Đạo Minh có giao tình tốt, tại quay phim thời điểm lại cùng Đông Đại Vi truyền chuyện xấu, đem cuối cùng Đông Đại Vi nháo cùng bạn gái Quan Duyệt chia tay, chuyển qua cùng nàng ở chung. Có danh khí sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh, tại quay chụp Nam Kinh. Nam Kinh, thời điểm lại cùng đạo diễn Lục Xuyên Thái Lang truyền chuyện xấu, về sau cùng Đặng Siêu hợp tác, lại truyền chuyện xấu, cùng Hoàng Bột hợp tác, lại lần nữa truyền chuyện xấu, đây chính là Hoàng Bột A. Tóm lại, này giống như là cái nữ bản Ngưu Dịch Thần, chỉ cần là tham gia diễn qua tác phẩm, ít nhiều đều phải cùng bên trong lợi hại nhân vật có chút liên quan, hơn nữa khẩu vị cũng tương đương không bình thường. Về phần Giang Nhất Yến cùng Lưu Diệc Phi ở giữa quan hệ, liền không thể không xách các nàng tại tuyên truyền tứ đại danh bộ thời điểm. Tham gia lỗ dự ước hẹn khi Tống Nghệ Danh tràng diện. Bởi vì nàng rất ít đến trường học thôi. Người tại quay phim, ta không phải nói người trốn học. Nghe nàng nói những lời này, Lưu Diệc Phi sao động ngón tay út liên tục không ngừng run ha run, hướng về Giang Nhất Yến chính là một cái tử vong chăm chú nhìn, gương mặt ta nhìn ngươi còn muốn nói gì nữa bộ dạng. Chậc, nghĩ tương lai cái kia tình cảnh, thật rất khó tưởng tượng, Lưu Diệc Phi bây giờ lại đối với hắn giới thiệu nói Giang Nhất Yến là bạn tốt của nàng. Còn không có nhìn đủ a. Bởi vì nghĩ Giang Nhất Yến cái kia một chút tình yêu, cho nên Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn thời gian hơi dài, làm Lưu Diệc Phi không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, tại hắn eo ở giữa bấm một cái, nói tin nhắn thượng không phải nói đến nhìn kịch tổ quay chụp sao. Kịch tổ đang ở đâu? Hắc, người nhà đầu kia, ánh mắt đều hướng đến tiên nhìn lên đi a. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Lưu Hiểu Lị liền trước tiên đem nhà mình nữ nhi khuôn mặt cấp bài đến một bên khác, nhìn nhìn bên kia là cái gì? Oa, có chó nhỏ a. Lưu Diệc Phi lập tức liền đã quên kia tiểu tiểu bất khoái, cao hứng nói thật đáng yêu a, ta có thể cùng chúng nó ngoạn nhi trong chốc lát sao? Lưu Hiểu Lị nói đương nhiên có thể, vừa rồi ta liền cùng với trong này một cái ngoạn nhi trong chốc lát, chỉ là không thể uy nhiều lắm này nọ, chăn nuôi viên tại bên cạnh nhìn đâu. Thật hâm mộ các ngươi, vừa rồi ta còn đang đi học đâu. Đơn giản tán gẫu trong chốc lát sau đó, rất nhanh liền đến chưa dùng cơm thời gian, Lưu Thi Thi nói các ngươi buổi trưa hôm nay không bằng cũng nếm thử chúng ta kịch tổ cặp lồng đựng cơm a. Vừa vặn ta mua điểm lạnh uống cùng điểm tâm. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng nói còn chưa phải muốn, chúng ta dù sao không phải là kịch tổ người, đến nơi này cùng chó nhỏ ngoạn nhi lập tức được rồi, đánh lại khuấy lời nói, thì bấy nhiêu có chút không biết điều. Đúng vậy, vừa mới còn tại cùng chó nhỏ ngoạn nhi Lưu Diệc Phi nghe được sau đó, cũng đi đến, nói giữa trưa chúng ta ngay tại Bắc Điện Canteen ăn, kịch tổ cặp lồng đựng cơm ta thường xuyên ăn, ngược lại là Bắc Điện Canteen, ta cũng chưa ăn đủ một bên đâu. Nói, Lưu Diệc Phi liền cảm khái thở dài, tiếp tục nói thời gian trôi qua thật nhanh a, một cái chớp mắt ta đều phải tốt nghiệp, về sau muốn ăn canteen cũng khó khăn, nghĩ nghĩ liền tâm lý khó chịu, của ta thanh xuân đều tại đã xong. Ngưu Dịch Thần nói ngươi thanh xuân rõ ràng chính là tại kịch tổ kết thúc. Ngươi nằm mơ đi, dù sao giữa trưa chúng ta đi cái ăn đường. Nói hai ba câu, Lưu Diệp Phi liền làm ra quyết định. Tốt, kia liền không quấy rầy. Lưu Thi Thi trên mặt cũng không có qua để ý bộ dạng, đối với các nàng lộ xỉ cười, xoay người đi hướng kịch tổ phương hướng, chính là cái này cười nhìn qua thật sự có chút miễn cưỡng. Tại Lưu Thi Thi sau khi rời khỏi, Giang Nhất Yến cũng cùng các nàng chào hỏi qua, tùy tiện tìm lý do đồng dạng rời đi. Dù sao đã tại Ngưu Dịch Thần trước mặt phớt qua mặt, tiếp theo gặp mặt chính là người quen, hôm nay con mắt của nàng đã đạt tới. Tại Lưu Thi Thi cùng Giang Nhất Yến sau khi rời khỏi, Lưu Diệp Phi lập tức đối với Ngưu Dịch Thần nói cái kia Lưu Thi Thi nhìn ánh mắt của ngươi không bình thường a, nàng có phải hay không thích ngươi? Hẳn không có a, Ngưu Dịch Thần một bộ kinh ngạc bộ dạng, nói chẳng lẽ ngươi còn có thể theo bên trong ánh mắt của nàng nhìn ra được nàng yêu thích ai? Cái này, giống như cũng thế, vừa nhắc tới Lưu Thi Thi ánh mắt, Lưu Diệp Phi cũng cầm không chuẩn. Có chút hành động phóng đến bên trong cuộc sống, sẽ có ngoài người ta dự liệu tác dụng. Ngưu Dịch Thần không muốn để cho Lưu Diệp Phi ở phương diện này dây dưa, chủ động đối với nàng hỏi đừng nói ta, ngươi nói một chút cái kia bạn tốt Giang Nhất Yến a, ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt sao? Đương nhiên được rồi, phòng học nhiều như vậy đồng học, liền nàng theo ta tán gẫu nhiều nhất, hơn nữa nhìn cũng thực quen thuộc. Quen thuộc? Đúng vậy, giống như là ở đâu gặp qua giống nhau. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, cười nói ta đã biết, nàng và Vạn Thiến rất giống. Nói mỏ gì, Giang Nhất Yến cùng Vạn Thiến chỗ nào giống rồi? Lưu Diệp Phi theo bản năng phản bác một câu, bất quá tại trong lòng nhiều đối lập sau đó, lại không phải không thừa nhận, hai người dung mạo thật đúng là rất giống, nhất là mũi cùng miệng. Sự phát hiện này, làm Lưu Diệp Phi đối với Giang Nhất Yến cảm quan chớp mắt giảm xuống không ít, nàng đối với Vạn Thiến còn bảo trì cũng đủ cảnh giác. Nghĩ đến đây một chút, Lưu Diệp Phi liền có điểm khó chịu, nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay đã nói được rồi, đừng nói những thứ này, chúng ta đi nhà ăn ăn cái gì. Ngưu Dịch Thần nói này, ngươi không thể ở lại nơi này ăn cái gì không giả, nhưng là ta có thể a, đừng quên, ta là kịch tổ người. Ngươi hay là ta người, mau theo giúp ta cùng đi canteen. Lưu Diệp Phi kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, liền đem hắn hướng nhà ăn cứng rắn tha tới. Lưu Hiểu Lị mỉm cười nhìn các nàng tương tác, yên lặng theo sau lưng. Tại các nàng cách khá xa sau đó, Lưu Thi Thi quay đầu nhìn Lưu Diệp Phi mẹ con hai người bóng lưng, trong lòng thất lạc lại hâm mộ. Lưu Diệp Phi bộ dạng so nàng dễ nhìn coi như thế nào liền Lưu Hiểu Lị hiện tại cũng đẹp như vậy đâu này. Này mẹ con hai người tại cùng một chỗ, thử hỏi thế nào nam nhân trải qua được. Nghĩ vậy, Lưu Thi Thi không khỏi đồng dạng nhớ tới mẹ của mình, bất qua đang cùng Lưu Hiểu Lị đối lập sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù là nàng thật không biết xấu hổ, đem mẹ cấp kêu đi lên, cũng giống vậy là không sánh bằng a. Bất quá, đây cũng là một loại kéo vào nàng và Lưu Diệp Phi mẹ con hai người phương pháp a. Lưu Thi Thi như vậy nghĩ, bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình phụ thân, lập tức liền hướng đến chính mình khuôn mặt phía trên đánh một cái tát. Ta đây là thế nào, tịnh nghĩ những cái này căn vốn không có khả năng phát sinh sự tình. Lưu Thi Thi bắt đầu đi nhìn chính mình mua sắm đồ uống lạnh, nhưng là tại khoảnh khắc này, trong lòng vẫn bị nàng chính mình cấp gieo một viên cấm kỵ trái cây. Bắc Điện canteen rất tốt, bên trong đồ ăn chủng loại, thậm chí so với bình thường tửu điếm cũng muốn giỏi hơn. Đối với Lưu Diệp Phi phía trước nói chính mình không như thế nào tại nơi này ăn qua chuyện này, Ngưu Dịch Thần thân thiết biểu thị hoài nghi, bởi vì ngắn ngủn thời gian bên trong, nàng liền đem chính mình bàn ăn biến thành tràn đầy, làm xong sau, còn giúp Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ làm, kia thuần thục động tác tuyệt đối không phải là một cái tân thủ có thể làm đi ra. Ba người tại một cái bàn trống phía trên sau khi ngồi xuống, Ngưu Dịch Thần nhìn trước mắt bàn ăn hỏi mua nhiều đồ như vậy, ngươi ăn hoàn sao? Ta khẳng định ăn không hết a, nhưng là cái này không phải là còn ngươi nữa thôi. Lưu Diệp Phi cầm lấy một cái tiêu tô chân gà, chính mình ngay tại phía trên mặt thịt nhiều nhất địa phương gặp một cái, liền đem còn lại đưa tới Ngưu Dịch Thần trước mặt, nói mau nếm thử cái này, ta thích ăn nhất đúng là loại này chân gà rồi, chỉ có phòng ăn này, cái này cửa sổ bên trong chân gà mới là cái mùi này, bên ngoài tất cả cũng không có nơi này ăn ngon. Ngưu Dịch Thần gắp lên đến gặp một cái, hương vị quả nhiên không sai. Lưu Diệp Phi thấy hắn không chút do dự ăn phía dưới đi, mình cũng có chút cao hứng, so bình thường đều nhiều ăn chút gì. Đợi cho ăn được một nửa, Lưu Diệp Phi lại nhớ tới vừa rồi tại kịch tổ bên cạnh sự tình, liền có vẻ giống như lơ đãng hỏi đúng rồi Dịch Thần, cái kia Lưu Thi Thi ở trong công ty là cái gì định vị a? Ngưu Dịch Thần nghe được câu hỏi của nàng, chớp mắt liền nghĩ xong trả lời, nói còn có thể là cái gì định vị, đương nhiên là tiếp nhận ngươi vị trí diễn viên một trong lâu. Tiếp nhận ta, Lưu Diệp Phi có chút không tin. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói tiếp, nói ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện, khí chất của nàng với ngươi đặc biệt giống sao? Khí chất giống không giống, ta khả nhìn không ra đến, bất quá. Lưu Diệc Phi nghĩ đến vừa rồi Lưu Thi Thi bộ dạng, hơi cảm khái nói nàng cùng lần trước lúc gặp mặt thật sự có thật lớn khác biệt, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm thậm chí cũng không dám nhận, tuy rằng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra là nàng đúng vậy, nhưng là thật. Thật trở nên dễ nhìn rất nhiều nha. Ngưu Dịch Thần nói mỗi cá nhân đều thay đổi, huống chi là hiện tại đang tại tăng trưởng thân thể niên kỳ cấp, nàng năm nay hẳn là nảy nở. Cái này cũng không phải là nảy nở có thể giải thích. Nói lên cái đề tài này, Lưu Hiểu Lị đã ở một bên hát đệm, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng hỏi ngươi hãy thành thật cho ta nói, nàng có phải hay không chỉnh dung qua. Kia thân thiết bộ dáng, giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Tuy rằng Lưu Hiểu Lị nói chuyện âm thanh nhỏ, nhưng là Lưu Diệc Phi vẫn là nghe rành mạch, lập tức liền gương mặt bát quái nhìn Ngưu Dịch Thần, chờ đợi câu trả lời của nàng, hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình mẹ cùng chính mình bạn trai ở giữa động tác là cỡ nào thân mật. Dưới đèn hắc loại chuyện này, khi nào thì đều không có thời gian. Mà phía trước nói nàng có chút ngu xuẩn khí đánh giá, lúc này nhìn đến cũng không có vấn đề. Chương 543. Nơi đó có a, các ngươi chính là loạn nghĩ. Ngưu Dịch Thần lỗ tai bị Lưu Hiểu Lị khí tức thổi trúng ngứa, lập tức đem nàng hướng đến bên cạnh đẩy một cái. Tại không đẩy ra lời nói, hắn khẳng định liền không nhịn được muốn đối với nhà mình nhạc mẫu giở trò. Nếu như là tại chỉ có ba người địa phương, Ngưu Dịch Thần tự tin Lưu Diệc Phi tuyệt đối không có khả năng phát hiện, nhưng là bây giờ là ở trường học căn tin, các nàng ba cái cũng đều là vô cùng hút tình người, hơi chút có một chút như vậy động tác đều chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện. Lưu Hiểu Lị vừa rồi tiến đến hắn bên tai nói chuyện, đều đã coi như là đại động tác, nếu như nhà ăn bên trong có cầu từ lẫn vào lời nói, nói không chừng ngày mai báo chí sách giải trí nơi thượng liền muốn đăng đi ra. Lưu Hiểu Lị nói tiếp, nói cái này cũng không phải là suy nghĩ lung tung, chúng ta chính là muốn biết một chút chân tướng mà thôi. Lưu Diệc Phi cũng tại cái bàn phía dưới đá đá Ngưu Dịch Thần bắp chân, nói đúng đấy, Dịch Thần ngươi liền nói một chút nha, người khác nói ta không tin, ngươi nói ta khẳng định tin tưởng, hơn nữa ta biết ngươi khẳng định biết. Các ngươi à, thật sự là, bát quái loại chuyện này, thế nhân đều có, ai cũng không thể phòng ngừa. Ngưu Dịch Thần làm một chút do dự, nói kỳ thật công ty chúng ta có rất lợi hại y mỹ kỹ thuật, bên trong hạng mục tuy rằng không lớn, lại rất hữu dụng, nói thí dụ như răng nanh sửa đúng, cốt cách điều khiển tinh vi, không giấu vết trừ trí linh tinh, hôm đó có thể chuẩn bị cho tốt đi ra, cho nên cho dù là thật có điều khiển tinh vi, ngoại nhân cũng căn bản liền nhìn không ra. Thật đúng là a, Lưu Diệc Phi đang nghe sau đó, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, sau đó lập tức nói người nói y mỹ kỹ thuật có thể có răng nanh sửa đúng, là thật sao? Đương nhiên là thật. Lưu Diệc Phi lập tức đem chính mình miệng môi trên hướng lên nhất sách, nói vậy ngươi xem ta cái này răng nanh có phải hay không cũng có thể làm một chút. Thôi đi ngươi, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem tay nàng cấp đánh tiếp, nói đừng ở chỗ này chính mình hủy hình tượng, ta nhìn đều khó khăn thủ. Này có biện pháp nào, ta răng nanh thật không tốt nha. Lưu Diệc Phi nói nếu như thật có thể làm tốt lời nói, ta trả thù lao cũng có thể a. Đừng nói bừa, tại ta nơi này còn nói cái gì tiền a. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói tốt thứ ăn ngon, chuyện này ta đến an bài. Giống như, Ngưu Dịch Thần quyết định nhìn một chút hàm răng của nàng rồi, nếu khuyết điểm của người khác hắn có thể thông qua plug-in cấp sửa chữa một chút, vì sao Lưu Diệc Phi khuyết điểm không thể đâu này? Liền bởi vì nàng bản thân liền chân đẹp lắm rồi sao? Lưu Diệc Phi cao hứng đều phải nhảy lên, kéo lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay liền cao hứng nói thật tốt quá, ta biết ngay ngươi nhất định có thể. Trước đừng cho ta lời tâm bốc, đến lúc đó còn muốn trước nhìn một chút. Nếu như chỉnh răng nanh sau ngươi còn không có hiện tại như vậy mỹ lời nói, đến lúc đó ngươi nghĩ động đều không được. Lưu Diệc Phi nói làm sao có khả năng, chỉnh sau ta nhất định so hiện tại mỹ. Ngươi nói nhỏ thôi, Lưu Hiểu Lị trừng mắt nhìn Lưu Diệc Phi liếc nhìn một cái, sau đó lại đè thấp âm thanh, tiến đến Ngưu Dịch Thần thân vừa nói Dịch Thần a, ta vẫn cảm thấy cằm của ta không tốt lắm, có phải hay không cũng có thể điều khiển tinh vi một chút. Nơi nào dùng a, Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Lị khuôn mặt nhìn một chút, nói nếu ta nói. Mẹ con các ngươi hai cái kỳ thật bảo trì tối thiên nhiên bộ dạng thì tốt. Những lời này là Ngưu Dịch Thần lời thật lòng, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt tuy rằng không giống Lưu Diệc Phi như vậy làm người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng là bản thân khuyết điểm nhưng cũng đồng dạng rất ít, hoàn toàn không hề động tất yếu. Lưu Diệc Phi liền vội vàng cường điệu nói có thể mau đừng nói cái này, ta răng nanh nhất định phải động. Hành, đã biết. Nói xong việc này sau đó, ba người dừng lại nói chuyện, Lưu Diệc Phi thuận thế liền đem chính mình bàn ăn đẩy lên Ngưu Dịch Thần trước mặt. Nói ta ăn không hết rồi, còn lại ngươi giúp ta ăn luôn a. Ngươi này liền ăn no. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn, Lưu Diệc Phi mâm rất nhiều thứ, nàng cũng chỉ là cắn một cái mà thôi, cho dù là chủng loại rất nhiều, thêm lên cũng không có nhiều. Đúng vậy, đã ăn no. Lưu Diệp Phi sờ sờ bụng của mình, bất đắc dĩ nói ngươi cho rằng ta không nghĩ ăn nhiều à, nhưng là ta phải khống chế dáng người. Ai bảo ta là nữ minh tinh, hiện tại phải dựa vào mặt cùng dáng người ăn cơm đâu. Được rồi, nhiều như vậy mỹ thực, cũng chỉ có thể tiện nghi ta. Ngưu Dịch Thần đem nàng bàn ăn tiếp nhận, nói tiếp nói bất qua ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ta không tại bên cạnh ngươi lời nói, ngươi tuyệt đối không thể như vậy ăn, ta cũng không nghĩ làm người khác ăn ngươi còn lại đồ vật. Này còn cần ngươi nói. Lưu Diệp Phi cười nói ta cũng ăn mới mẻ mà thôi, lần này nếu như không phải là ngươi cũng ở đây lời nói, ta là tuyệt đối bất hội gọi nhiều như vậy. Này còn không sai biệt lắm, Ngưu Dịch Thần nói xong, cầm lấy đũa liền khai cật. Lưu Diệp Phi nhìn hắn ăn cái gì bộ dạng, gương mặt hâm mộ, chính là còn trong chốc lát, Giang Nhất Yến liền lại đi. Thiến Thiến, Dịch Thần, Giang Nhất Yến chào hỏi qua, tại Lưu Diệp Phi bên người ngồi xuống. Nhất Yến, Lưu Diệp Phi hỏi ngươi cũng ăn rồi sao? Đúng vậy, ta cũng vừa ăn xong, Giang Nhất Yến cười cười, nói vừa vặn nhìn đến trong ngươi ở đây, cho nên liền đến hỏi ngươi một chút, như thế này chúng ta liền muốn cùng một chỗ chụp ảnh tốt nghiệp rồi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lưu Diệp Phi lập tức nói đương nhiên muốn đi rồi, ta cũng nhất ban nha, này làm sao có thể thiếu ta đâu này? Bất quá như thế nào bỗng nhiên quyết định hiện tại chụp ảnh tốt nghiệp đâu này? Ta phía trước đều không có thu được thông chi. Giang Nhất Yến nói ta hiện tại không phải đến thông chi ngươi nha, vẫn là tự mình thông chi. So gửi tin nhắn phải có quy cách khá hơn rồi. Cũng là ha, Lưu Diệp Phi chớp mắt bị lừa gạt tới, lại hỏi nói kia là lúc nào a, hiện tại liền đi sao? Đúng, hiện tại liền đi, chậm một chút nữa lời nói, chúng ta liền lại phải đi tìm phụ đạo viên. Như vậy a, Lưu Diệp Phi thăm dò nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần, ta đây hãy đi trước. Ngưu Dịch Thần nói tốt, dù sao đồng học một hồi, không đi nói liền quá không nể mặt. Hắc hắc, mẹ, chúng ta đây liền đi. Lưu Hiểu Lỵ có khác ý vị nói ngươi bây giờ trưởng thành, không cần chuyện gì đều hỏi ta. Đi rồi, đi rồi. Lưu Diệp Phi kéo lên Giang Nhất Yến tay, liền đi ra ngoài chạy tới. Trước khi đi, Giang Nhất Yến còn Ngưu Dịch Thần nháy một cái ánh mắt. Tại Lưu Diệp Phi sau khi rời khỏi, Lưu Hiểu Lỵ đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi còn lại không ít, tham ăn hoàn sao? Đó là dĩ nhiên, ngươi liền xem ta a. Ngưu Dịch Thần mang lên mâm, chính là một trận gió cuốn mây tan, trong chốc lát công phu liền ăn một điểm không còn. Lưu Hiểu Lỵ cảm khái nói ngươi mỗi lần đều ăn nhiều như vậy, thật không biết vóc người của ngươi là như thế nào bảo trì tốt như vậy. Nghĩ gầy xuống còn không đơn giản. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Hiểu Lỵ khuôn mặt, cười nói nhiều vận động một cái thì tốt a. Ngươi nằm mơ đi, Tổng Hữu Thiên muốn ngươi mệt đổ ở trên giường. Lưu Hiểu Lỵ một chút liền nghe được hắn nói ngoại chi ý, chính là tại bên ngoài cũng không dám nhiều lời, chỉ nói ngươi vẫn là nhanh chút đi kịch tổ nhìn một chút a. Nếu như thời gian tới kịp lời nói không chừng ngươi còn có thể đuổi kịp thượng ăn một bữa kịch tổ cặp lồng đựng cơm đâu. Ngưu Dịch Thần nói ta đều ăn nhiều đồ như vậy, không cần ăn lại cặp lồng đựng cơm. Kia có thể nói không chính xác, Lưu Hiểu Lỵ lườm hắn liếc nhìn một cái, nói như thế này ta cũng đi cùng Thiến Thiến chụp cái chiếu, kỷ niệm nàng một chút lễ lớn, sẽ không theo lấy ngươi đi kịch tổ. Thật không đi? Đương nhiên là thật, bất quá ngươi mình cũng phải có chút đúng mực, khuya về nhà còn muốn giao thuế lương đâu à. Lưu Hiểu Lỵ mập mờ đối với Ngưu Dịch Thần nháy mắt một cái, đứng dậy ly khai nơi này. Tại hai người sau khi tách ra, giống như là Lưu Hiểu Lỵ nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức liền đi tới kịch tổ bên trong, sau đó trong chốc lát thời gian, liền xuất hiện ở kịch tổ nữ diễn viên gian phòng bên trong. Tại trong gian phòng, Lưu Thi Thi một thân một mình ngồi ở đó, chính dầu dĩ không vui cầm lấy đũa tại cặp lồng đựng cơm phía trên quấy, nguyên vốn cũng không như thế nào có thèm ăn cặp lồng đựng cơm, bị nàng quậy đến hỏng bét, thành tiêu chuẩn trộn lẫn cơm. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem cánh tay của mình khoát lên Lưu Thi Thi bả vai phía trên, nghĩ gì thế? Dịch Thần, chấm than, Lưu Thi Thi nhìn đến Ngưu Dịch Thần, trên mặt lập tức liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức lại rất mau thu liễm, mang theo điểm vị chua nhi nói không đi bồi đối với mẹ con kia rồi hả? Lưu Thi Thi này vừa nói, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có chút nghĩ cảm tạ Giang Nhất Yến rồi, nếu như không phải là nàng đem Lưu Diệp Phi cấp mang đi lời nói, hắn muốn một người để an ủi Lưu Thi Thi, là căn vốn không có khả năng. Người nơi này có ăn ngon, ta một mực nhớ thương, thậm chí, nhất có cơ hội lập tức liền đến đây. Người không muốn thử xem trường học canteen rồi hả? Canteen nơi đó có người nơi này ăn ngon à? Ngưu Dịch Thần cầm lấy một đôi tân đũa, liền đưa tới Lưu Thi Thi bát bên trong, người này đều cấp biến thành trộn lẫn cơm, cũng đừng có một lần mùi vị à. Mới không phải là đâu, Lưu Thi Thi nhìn chính mình bát bên trong không thành hình cơm, có chút mặt đỏ, ta cho ngươi đổi một cái à. Không cần, cái này rất tốt. Ngưu Dịch Thần mang lên đến, lại là lang thôn hổ yết. Bởi vì tu luyện quan hệ, hắn không chỉ là thể chất đặc thù, liền ăn cái gì đều không giống với, một lần ăn năm trưởng thành đồ ăn của con người đều sẽ không cảm thấy chống đỡ, đồng dạng, liên tục đói thượng 5 ngày cũng sẽ không cảm thấy đói. Xem ngươi bộ dạng này, Lưu Thi Thi liền vội vàng cho hắn đưa một chén nước, nói nếu như không phải là biết ngươi cùng các nàng là đi ăn cơm trưa, ta còn cho rằng ngươi vài ngày không ăn cái gì đâu. Nghe được Lưu Thi Thi lời nói, Ngưu Dịch Thần hơi vi lăng một chút, mình lúc này chuyện này cảnh, vừa vặn cùng một bộ phim tình tiết thực tương tự a. Lưu Thi Thi thấy hắn sừng sốt, hỏi nghĩ gì thế? Là ế trụ sao? Không phải là, Ngưu Dịch Thần uống xong một ngụm thủy, nói ta chỉ là bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến một cái thú vị điện ảnh tên kêu Song Thực Ký. Song Thực Ký, nói đúng cái gì chuyện xưa à? Ân, nói đúng một cái nam nhân cảm thấy chính mình rất lợi hại, chân đứng hai thuyền, tại nhà vợ bên trong ăn xong sau đó, đến tình nhân chỗ đó tiếp tục ăn, nhưng là hắn nhưng không biết một việc, chính là rất nhiều đồ ăn sẽ có tương trùng tình huống, là không thể phóng tại cùng một chỗ ăn, kết quả là đem chính mình biến thành một thân là thương, chết thảm cuối cùng trong nhà. Hừ, người nghĩ vậy cái là sợ chưa? Lưu Thi Thi nói dù sao ngươi so với hắn có thể quá mức khá hơn rồi, tình nhân đều không chỉ một cái đâu. Ngưu Dịch Thần ninh nhéo nàng tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, ngươi nói có đúng không là có ngươi chính mình à? Ngươi đi luôn đi, Lưu Thi Thi một cái tát đem Ngưu Dịch Thần đánh tay phía dưới đi, cười nói dù sao ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ngươi tương lai muốn chụp cái này điện ảnh lời nói, nhất định phải để cho ta diễn cái nữ nhân vật chính, phương diện này ta quá có tâm đắc, đến lúc đó trực tiếp bản sắc biểu diễn. Tại Dương Mịch phát hỏa sau đó, Lưu Thi Thi cũng ngồi không yên, chỉ cần có cơ hội, liền có khả năng âm thầm muốn chảo một chút. Ngưu Dịch Thần lập tức liền đáp ứng, hảo hoa, chỉ cần ngươi hành động cùng được. Bản sắc biểu diễn, hành động cùng không lên mới là lạ chứ. Lưu Thi Thi chớp mắt, nói ngươi còn có khả năng cấp Lưu Diệp Phi nói một chút, làm nàng diễn vợ của ngươi tử, như vậy nói ta diễn tuyệt đối rất tốt. Ngưu Dịch Thần cười khổ nói cũng đừng nói cái này, nhân ra muốn đi lang bạt Hollywood, cho dù là làm nàng diễn nàng cũng trướng mắt a. Nguyên lai là như vậy a. Lưu Thi Thi nghe thế, thật lâu không nói gì. Đồng dạng đều là 19 tuổi, đồng dạng đều là Bắc Điện đệ tử, còn đồng dạng đều là Ngưu Dịch Thần nữ nhân, người này cùng nhân ở giữa chênh lệch, như thế nào lại lớn như vậy đâu này. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Lưu Thi Thi nói đúng rồi, Lưu Diệp Phi, nàng biết ngươi tới đây sao? Nàng đương nhiên không biết, Ngưu Dịch Thần nói Diệp Phi cũng sắp tốt nghiệp, hiện tại đang cùng đồng học chụp ảnh tốt nghiệp, hơn nữa kế tiếp còn muốn vì luận văn tốt nghiệp làm chuẩn bị, cũng là bận rộn lợi hại. Như vậy à, Lưu Thi Thi có hơi thất vọng nói ta còn cho rằng ngươi cố ý tới tìm ta đây này. Khó như vậy đạo còn không tính cố ý tới tìm ngươi sao? Miễn cưỡng cũng được à, Lưu Thi Thi cười cười, nói điểm chính sự. Lúc xế chiều ta nhưng là lập tức lại muốn thượng màn ảnh rồi, ta chính xác là muốn đem cái kia cắm đi vào diễn sao. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không biết khi đó có bao nhiêu mê người. Hừ, nếu như không được lời nói, ta cũng không tha ngươi. Rất nhanh liền qua cơm trưa thời gian, lại đến cần phải Lưu Thi Thi giáp trụ ra trận thời điểm nàng trên người vẫn là mặc lấy váy, tận lực lấy một loại tự nhiên phương thức đi ra ngoài. Bởi vì nàng đi cẩn thận, người khác cũng không có phát hiện có cái gì khác thường. Mà nàng tại màn ảnh trước biểu hiện, cũng để cho ở Mẫn giật mình kinh ngạc. Lưu Thi Thi nguyên bản làm hắn thủy chung chịu không nổi, chính là ánh mắt quá mức đờ đẫn, thậm chí đều không có điểm người sống cảm giác, nhưng là hiện tại mới bị Ngưu Dịch Thần mang đi cho tới trưa, toàn bộ tình huống liền hoàn toàn bất đồng, mắt của nàng chẳng những không có liễu chi trước đờ đẫn, ngược lại mang theo một cỗ vô cùng mê người phong tình, nhìn quanh ở giữa, giống như là đang câu dẫn nhân giống nhau. Loại này dù ánh mắt mê hoặc, phối hợp nàng bản nhân cái loại này thanh lãnh thần thái, tạo thành một loại mâu thuẫn mỹ cảm, tuy rằng cùng ở Mẫn dự tính chung cũng không tương xứng, nhưng là lại đồng dạng có thể nhằm đạt được cuối cùng mục đích. Ở Mẫn không dám buông tha cái này cơ hội, liền vội vàng chỉ huy kịch tổ nhân phía trên phía trước, nắm chặt thời gian bắt đầu quay chụp. Lưu Thi Thi hành động hoàn toàn vượt qua hắn trường khống, hắn căn bản cũng không dám cam đoan nàng có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, cho nên thừa dịp nàng trạng thái tốt thời điểm nhiều quay chụp, chính là tối bảo hiểm phương pháp xử lý. Tại bắt đầu quay chụp sau đó, Ngưu Dịch Thần nơi này liền không có việc gì, không mấy phút, hắn nhìn thấy Lưu Thi Thi trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, lập tức liền lấy ra điện thoại cấp Phạm Cường đánh tới, làm hắn mở một cái xe ô tô, nói chuyện điện thoại xong sau đó, lại thừa dịp Lưu Thi Thi nghỉ ngơi thời điểm, đi qua cho nàng đương lên nhân thể điều hòa. Chương 544. Cứ như vậy vỗ vỗ dừng một chút, hơn một giờ sau đó, Phạm Cường thế nhưng tự mình mở ra xe ô tô đuổi tới trường học. Lúc này, Lưu Thi Thi vừa vặn tại quay chụp, Ngưu Dịch Thần liền chính mình tiến lên đón. Ngoài ý muốn hỏi ngươi tại sao cũng tới, là có chuyện gì gấp sao? Ngươi còn thật đã đoán đúng, ngay cả có điểm việc gấp. Phạm Cường nghiêm túc đối với Ngưu Dịch Thần nói ta đến nơi này tối chuyện trọng yếu chính là thông chi ngươi một tin tức, người gần nhất hành trình bị công ty cấp sửa lại. Hay nói giỡn à, Ngưu Dịch Thần một chút cũng không tin, nói muốn thay đổi của ta hành trình, cũng phải trên người ta có cố định hành trình mới đúng à, ta từ trước đến nay đều chưa từng có, các ngươi như thế nào sửa. Phạm Cường trên mặt lộ ra một chút nụ cười, nói cái này sao? Nếu như ngươi thật nghĩ phải biết, có thể đi trở về hỏi một chút Bò Tổng, nàng khẳng định có thể cho ngươi một cái vừa lòng đáp án. Bò Tổng, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi đây là ta tỷ tự mình nói. Đúng vậy à, Phạm Cường quyết đoán gật đầu, nói kỳ thật nguyên nhân ngươi cũng biết. Chúng ta lúc họp đều nói qua nữa à, sau này 2 năm, công ty chúng ta công tác cường độ là muốn kéo căng, thân ngươi vì công ty chúng ta lão đại, giống như là chiến trường thượng tiên phong đại tướng giống nhau, đương nhiên muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Ngưu Dịch Thần khoát tay chặn lại, được rồi, trước tiên nói một chút về đổi thành dạng gì. Trước mắt ngươi tham gia diễn 2 cái kịch tổ đều đã xác định. Phạm Cường nói vừa vặn ngươi hiện tại đây bên trong, trước hết tham gia diễn một con chó sứ mệnh, ta sẽ cùng ở Mẫn đạo diễn nói, làm hắn trước tiên đem ngươi bộ phận tập trung quay chụp, sau đó đi lại thấy Nhất Liêm U Mộng kịch tổ, đồng dạng là tập trung quay chụp, 2 cái kịch tổ cùng một chỗ, tranh thủ tại 40 thiên nội muốn làm. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói 40 thiên tu phục 2 cái kịch tổ. Ngươi đùa giỡn cái gì? Không có hay nói giỡn, ta xem qua. Ngươi ở đây cái kịch tổ bên trong phần diễn kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa một con chó sứ mệnh trung bộ phận trọng yếu nhất cũng chụp qua, hiện tại tính ra, cũng liền còn có tam đại tràng trò văn, phiến trung thêm lên cũng chưa tới nửa giờ, ngươi làm vì nhân vật chủ yếu cũng liền 2 trận, cho nên 7 ngày thời gian đủ để, thậm chí còn có thể đem chạy đi thời gian cũng cấp tăng thêm, dư thừa 1 tháng, đều là giao cho lại thấy Nhất Liêm U Mộng kịch tổ. Ngưu Dịch Thần nói không thể nào đâu, như vậy đuổi lời nói, cho dù là ở Mẫn có thể đáp ứng, Quỳnh Giao bên kia khẳng định cũng không thể đáp ứng a. Ta nhưng là nghe qua tên của nàng tiếng. Đây là nhiệm vụ, không đáp ứng không được à, về phần đến tuột cùng muốn như thế nào đạt được mục tiêu, liền nhìn công ty chúng ta bản lãnh. Phạm Cường nói phương diện này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần diễn trò hay là được rồi, ngươi chụp hoàn 2 cái này tác phẩm sau đó, còn có càng chuyện trọng yếu phải làm đâu. Sự tình gì? Nhìn thấy Phạm Cường nói đỉnh có tự tin, Ngưu Dịch Thần cũng không như thế nào chú ý hắn muốn dùng cái gì thủ pháp đi làm. Tiêu tiền tìm kia một vài người, không phải là làm bọn hắn làm việc này sao? Mà vừa nhắc tới đến tiếp sau sự tình, Phạm Cường liền nghiêm túc hơn, nói công ty đã quyết định, đem Điên Cuồng Nhạc Phụ mở lại quay chụp, tại người quay phim này 40 thiên, công ty tất cả mọi người muốn hành chuyển động, đem nên chuẩn bị tốt, tranh thủ cho ngươi chụp hoàn này 2 bộ sau có thể không kẽ hở tiến tổ. Trừ bỏ cái này ở ngoài, Vương Tổng bên kia còn phát động quan hệ cho ngươi lại đàm vài cái hạng mục, trước mắt tuy rằng còn chưa có xác định là ngươi. Nhưng là ngươi đi qua phỏng vấn quá trình vẫn là ắt không thể thiếu, ít nhất cũng phải tranh thủ một chút nha. Trước dừng một cái, Ngưu Dịch Thần cắt đứt Phạm Cường lời nói, nói Điên Cuồng Nhạc Phụ phía trước không phải nói nha, vì chiếu cố Ninh Hạo cảm xúc tạm thời không vỗ, vì sao lại lần nữa khởi động, đối với một cái công ty điện ảnh tới nói, đạo diễn có thể là rất khó được, sẽ không sợ hắn ly tâm sao? Cái này sẽ không cần ngươi quan tâm á. Phạm Cường vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, lần thứ nhất ở trước mặt hắn có hãnh diện cảm giác. Cười nói Ninh Hạo không có tưởng tượng chung như vậy không dễ đối phó, đến tiếp sau công ty cũng khẳng định có thể cho ngươi toàn bộ an bài xong. Sau khi nói xong, Phạm Cường lại một lần nữa cường điệu nói ngươi chỉ cần dựa theo sắp xếp của chúng ta, từng bước một cái dấu chân đi tới là được rồi, quá trình này tuy rằng phiền toái, lại không thể giảm bớt, bởi vì đây cũng là dự tính chung cho sáng tỏ một bộ phận. Ngưu Dịch Thần ánh mắt nhất mắt híp, cho sáng tỏ ta. Chẳng lẽ của ta cho sáng tỏ còn chưa đủ sao? Há chỉ là không đủ a. Ngươi cho sáng tỏ quả thực chính là ít đến thấy thương. Phạm Cường nói Dịch Thần ngươi hẳn là cũng biết, nhân đều có nhìn trộm dục, khán giả tuy rằng thích ngươi đắp nặn nhân vật, nhưng là hiện tại bọn hắn đối với cuộc sống riêng của ngươi càng cảm thấy hứng thú a. Cái này thử sức quá trình tuy rằng trên mặt ngoài là cùng đạo diễn cùng những công ty khác tiếp xúc, trên thực tế càng nhiều hơn là cùng xem báo đạo cái kia một chút người xem tương tác. À, nếu như người xem nhìn đến tin tức của ta nhiều, vậy hắn nhóm khẳng định cũng sẽ không tiếp tục yêu thích ta. Phạm Cường lập tức nói xem ngươi nói. Càng yêu thích ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Chính là tương lai đoạn kia thời gian ngươi phải nhiều vất vả một điểm, nhiều chạy vài cái thông cáo. Vất vả, nhiều chạy thông cáo, ngươi cảm thấy cơ thể của ta có thể chống đỡ sao? Ách, Phạm Cường làm một chút do dự, nói là bò luôn cảm thấy ngươi có thể, nếu như ngươi nhịn không được lời nói, có thể tự mình gọi điện thoại tới, chúng ta tuyệt đối nghe lời. Lại là làm ta tự mình hướng Bò Tổng hỏi, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Phạm Cường, nói nhìn tới công ty gần nhất là cho ngươi thêm trọng trách ha. Này nói chuyện phương thức đều không giống. Phạm Cường nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, lại nhớ tới vừa rồi chính mình sờ lời nói, mồ hôi lạnh trên trán chớp mắt liền mạo đi ra. Mặc kệ hiện tại như thế nào, tương lai như thế nào, ngu xuẩn nhất sự tình chính là tại Ngưu Dịch Thần trước mặt lên mặt rồi, hắn lại không phải là muốn làm một cái cô thần. Sửng sốt một hồi lâu, Phạm Cường liền vội vàng cười gượng một tiếng, xin tha nói ha ha, xem lời này của ngươi nói, cho dù là thêm trọng trách, cũng khẳng định không bằng ngươi a. Ta công việc này chính là phục vụ cho ngươi, nếu như ngươi thật không cao hứng, khẳng định còn phải là ta ra mặt a. Nhìn chằm chằm Phạm Cường hơi chút trầm mặc một hồi, Ngưu Dịch Thần nói quên đi, đoạn thời gian này khiến cho ngươi an bài a, bất quá ta muốn cho ngươi lại xách một cái yêu cầu. Ngươi cứ việc nói, ta chính là quỳ cũng cho ngươi hoàn thành. Không khó khăn như vậy, Ngưu Dịch Thần nói ta muốn ngươi cho ta tìm một bộ phim hành động đến diễn một chút. Phim hành động? Đúng, Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần là phim hành động, đều có thể tiếp nhận một chút, tính là không phải là nhân vật chính cũng có thể, ta muốn thích ứng một chút động tác điện ảnh quay chụp phương thức. Ngươi chuẩn bị hướng đến động tác diễn viên phương diện dựa sao? Phạm Cường nói cái này đề tài tuy rằng rất giận, nhưng là cũng thực vất vả, hiện tại liền Hong Kong kia một chút đánh võ diễn viên cũng chưa vài cái có thể chống đỡ. Ta tin tưởng thực lực của chính mình, có thể chịu đựng được. Còn có một vấn đề, động tác điện ảnh chúng ta kỳ thật có thể tìm được, nhưng là ưu tú động tác điện ảnh, kỳ thật đều là kia một chút Hong Kong minh tinh đất phần trăm, chỉ sợ không phải là dùng tiền có thể chen vào. Việc tại nhân vì, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Phạm Cường bả vai, nói ngươi không phải mới vừa nói nha, những công ty này sẽ giúp ta thu phục. Cái này, tốt, ta nhất định cho ngươi tìm được một cái vừa lòng kịch tổ. Lúc này không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi, bất quá Phạm Cường còn thực sự không nghĩ quá, đã vậy còn quá mau liền chính mình đào hầm đem chính mình chôn. Tốt nhất thật có thể để ta vừa lòng, Ngưu Dịch Thần nói tại của ta cấu nghĩ bên trong, cơn lốc nghĩ cách cứu viện là một cái hệ liệt điện ảnh mở đầu, nếu như hắn có thể thuận lợi quay chụp lời nói, mặt sau nhất định chụp rất nhiều bộ. Mà cái này hệ liệt đối với động tác đều có nhất định phải cầu, cho nên chúng ta nhất định phải ở phương diện này thử một chút, cho dù là không được nữa, cũng nhất định phải tìm một cái đủ tư cách phim hành động đạo diễn. Thậm chí chỉ quan hệ đến ta, cũng quan hệ đến thần tượng của ngươi, hiểu không? Đã hiểu, Phạm Cường nghe thế, lập tức lại để bụng một chút, hỏi Dịch Thần, ta biết ngươi thần thông quảng đại, cho nên, ngươi có cái gì tương đối xác định mục tiêu sao? Ta chỗ nào có cái gì tốt mục tiêu a, lại không phải là thần tiên. Ngưu Dịch Thần thêm chút suy nghĩ, hay là nói ta đối với Ngô Kinh cùng Chân Tử Đan đều rất xem trọng, có thể nặng chú ý một chút hai người bọn họ tham gia đóng phim. Có mục tiêu tự dễ làm nhiều, ta tùy thời chú ý. Còn có một việc, Ngưu Dịch Thần nói ta biết công ty chúng ta gần nhất 2 năm khẳng định sẽ có đại động làm, nhưng là đang cùng những người khác câu thông thời điểm vẫn là muốn thật tốt nói chuyện, không muốn. Nói mới nói một nửa, Ngưu Dịch Thần tự giễu cười một chút, nói quên đi, lời như vậy ta nói ra đến, ngược lại có chút cảm giác kỳ quái. Ha ha, bởi vì những lời này càng hẳn là đối với tự ngươi nói đúng không? Phạm Cường cười to một trận, tiếp lấy mới nói ngươi không cần lo lắng chính mình phong bình vấn đề, lấy ngươi bây giờ danh khí, bản thân nên có chút đặc quyền, phía trước ở phương diện này ngược lại là quá dễ nói chuyện. Ta cũng không như thế nào để ý phương diện này. Ngưu Dịch Thần nói tại an bài công việc phía trên, ngươi nhất định phải trước tiên đem hành trình giao cho ta trợ lý, ta ít nhất phải biết một thứ đại khái, nếu không nói quá bị động. Chỉ cần có quyết định, ta nhất định thứ nhất thời nói cho nàng. Trao đổi qua mấy vấn đề này sau đó, kịch tổ bên kia quay chụp cũng đến một giai đoạn, một đoạn. Phạm Cường lập tức cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt, bước nhanh về phía trước đi tìm đến ở Mẫn, chuẩn bị nói với hắn một chút quay chụp tiến độ sự tình. Mà Ngưu Dịch Thần biết lần này cần phải thời gian nhất định càng lâu, lập tức liền đập đến Lưu Thi Thi bên người, một tay lấy nàng kéo qua, kéo lấy liền hướng đến xe ô tô phương hướng đi đến, thời gian dài như vậy, Thi Thi cũng hiểu được nóng a. Ta làm cho ngươi một chiếc bảo mẫu xe, đi vào trước ngồi một chút, nghỉ ngơi một hồi. Cái gì nha, chờ một lát, ta còn không chuẩn bị tốt đâu. Lưu Thi Thi rất nhỏ phản kháng, lại vẫn là bị Ngưu Dịch Thần cấp kéo đến xe ô tô bên trong. Mới vừa vào phòng xe, một cỗ mát mẻ cảm giác liền đập thẳng vào mặt, làm Lưu Thi Thi cả người đều buông lỏng rất nhiều. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi cấp đè vào xe nội sofa phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ngươi biết không? Hừ, Lưu Thi Thi nhíu nhăn mũi, nàng làm sao có khả năng không biết sẽ phát sinh cái gì đâu này. Ngưu Dịch Thần đem nàng màu trắng váy hướng lên nhất sách, bên trong hai đầu trần trụi chân dài liền đập vào mi mắt, tại hai đầu chân dài ở giữa, một đầu màu trắng giấu đầu lòi đuôi chính nhẹ nhàng lay động, giống như là sống giống nhau, thế nhưng còn có điểm rất nhỏ tạc mao. Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Thi Thi mông hướng bên trong nhìn, nói nguyên lai ngươi đem quần lót cắt cái động à. Kia còn có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn ta không mặc quần lót sao? Lưu Thi Thi đỏ mặt, lại đem chính mình váy đè xuống, nói ngươi mau đừng làm rộn, ta như thế này còn có diễn muốn chụp, không thời gian. Không có việc gì, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi hai chân một phần, lập tức liền bỏ đi quần của mình, tiến đến âm hộ của nàng phía trước. Giấu đầu lòi đuôi thượng có hắn xúc cảm, cho nên tại đoạn thời gian này bên trong, hắn côn thịt cũng chưa mềm xuống quá. Căn bản liền quần lót cũng chưa cởi, chính là đem phía dưới vài dệt hướng bên cạnh một phần, Ngưu Dịch Thần thân thể liền dùng sức trầm xuống. A, hai người đang phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Bên trong mỏng nước cảm giác làm Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, không khỏi nói nhìn ngươi, nghĩ một đằng nói một lẻo không phải là, nhìn một cái bên trong có bao nhiêu trượt. Lưu Thi Thi hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, mời tựa như giơ lên mông, đừng nói nữa. Nhanh chút a, a. Hai người mới vừa chạm vào tại cùng một chỗ, liền như là thiên lôi động đến địa hỏa giống nhau, điên cuồng hoan ái lên. Thầm thì, âm thanh, lập tức liền từ hai người giao hợp bộ vị truyền ra. Cái này cái đuôi tắm ở Lưu Thi Thi thân thể bên trong, thực sự là vô cùng thích hợp. Lưu Thi Thi bản thân chính là thuộc về cái loại này thủy ít hơn, bình thường ân ái thời điểm cho dù là đã làm xung chân tiền hí, cũng sẽ không có bao nhiêu dâm thủy xuất hiện, cho nên này giấu đầu lòi đuôi tắm vào tại lỗ đít của nàng bên trong, chẳng sợ đồng dạng là thích, cũng dễ dàng không sẽ lộ tẩy, mà này giấu đầu lòi đuôi đồng dạng làm nàng có càng nhiều tiền hí thời gian, luôn luôn tại khiêu khích nàng tình dục, đợi cho thật súng vác vai, đạn lên nòng thời điểm, mới có hiện tại loại này thuận theo trực tình cảnh xuất hiện. A, a, quá nặng, ta không muốn, đau, a. Lưu Thi Thi nắm Ngưu Dịch Thần trên vai quần áo, không được hướng phía trên nhấc lên mông. Thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy. Ngưu Dịch Thần ra sức trước sau quất đánh, côn thịt mỗi một lần đều có thể đánh tới chỗ sâu nhất vị trí, cảm giác thân thể của chính mình đều tô rồi, lần này tiền hí thời gian quá dài, đã để hắn khẩn cấp không chờ được muốn phát tiết ra. A, không, Lưu Thi Thi hai tay nắm thật chặt, một cỗ mãnh liệt khoái cảm giống như điện lưu theo xương cụt khuếch tán ra đến. Làm thân thể nàng trung trồng chất đã lâu sung sướng giống như núi lửa phát ra. Khoái chết rồi, người kẹp chặt thật chặt, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, động tác càng nhanh hơn. Lưu Thi Thi bên này cũng đã chịu đựng không được, cầu xin tha thứ không được. Lão công, thật không được, tối nay ta còn muốn quay phim, tại dưới làm đi, ta liền đi đường đều không đi được. A, à, ta đây đổi một chút, làm mặt sau. Không, mặt sau một mực cục đuôi, cũng không được, a. À. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi mâm tràng đại chiến thời điểm Phạm Cường đã ở cùng ở mẫn thương lượng Ngưu Dịch Thần đương kỳ an bài. Đợi cho kết quả mau đi ra thời điểm Phạm Cường bỗng nhiên cảm giác quần của mình bị kéo một chút, cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái đặc biệt đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Di, người không phải là cái kia Tống Tổ Nhi thôi, dù sao cũng là hợp tác quá, Phạm Cường liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiểu nữ hài nhi thân phận, kinh ngạc nói ngươi như thế nào một người ở chỗ này đây. Người bây giờ tuổi tác nhỏ như vậy. Một mình tại bên ngoài nhưng là rất nguy hiểm. Ta mới không phải là một người đến nơi này đây này. Tống Tổ Nhi nói ta là cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ, bất quá nàng đang cùng A-di nói chuyện, không có rảnh quản ta, cho nên ta trước hết tới rồi. Nga, thoải mái dễ chịu a. Phạm Cường chớp mắt, hỏi tỷ tỷ ngươi như thế này cũng muốn sao? Chương 545. Đúng vậy, như thế này liền trở về. Tống Tổ Nhi trả lời xong, nói tiếp nói ta là tìm đến Dịch Thần ca ca. Tỷ tỷ cùng A-di đều nói hắn tại nơi này, là thật sao? Đương nhiên tại nơi này, Phạm Cường vừa nghĩ đến thoải mái dễ chịu cùng cái kia cái gọi là A-di cũng muốn, liền không dám trì hoãn cái gì, hướng đến xa xa đứng ở một cái xó xỉnh xe ô tô chỗ chỉ, nói ngươi Dịch Thần ca ca liền sẽ ở cái xe ngựa tử bên trong, ngươi bây giờ có thể đi gọi hắn một chút. Tốt, Tống Tổ Nhi nói xong, liền rất nhanh hướng xe ô tô chạy tới. Ở mẫn nhìn Tống Tổ Nhi rời đi bóng lưng. Không khỏi đối với Phạm Cường cười nói ngươi bây giờ làm nàng đi qua, sẽ không sợ về sau bị Dịch Thần đánh chết sao? Ta không gọi Tống Tổ Nhi đi qua, hắn mới muốn đánh chết ta đi, dù sao còn có hai cái đại nhân muốn tới đây chứ. Phạm Cường đồng dạng cười nói hơn nữa, xe ô tô đều đã không hoảng hốt, nói không chừng bọn hắn đã kết thúc đâu. Đúng a, ở mẫn nhìn đồng hồ tay một chút, đều lung lay gần nửa canh giờ, thời gian không tính ngắn. Nhắc nhở ngươi một chút, Dịch Thần muốn chiếm làm của riêng nhưng là rất mạnh. Cho nên chẳng sợ ngươi đối Dịch Thần bản nhân không khách khí, cũng trăm vạn đừng đối với công ty kia một chút nữ diễn viên không khách khí, bằng không nói ai cũng không giữ được ngươi. Lúc này nói lên khách khí hai chữ, ở mẫn đương nhiên biết là có ý gì, liền vội vàng bảo đảm nói điểm ấy nhất định phải có đúng mực a, cho dù là lại cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám không khách khí a. Không nói ở mẫn cùng Phạm Cường ở sau lưng nói như thế nào nói, lúc này xe ô tô bên trong, như Dịch Thần đại mã kim đao tỏa tại chỗ ngồi phía trên. Tay trái đỡ lấy Lưu Thi Thi đầu, tay phải đưa đến nàng quần áo bên trong, sờ nàng một cái mượt mà vú, lúc nhẹ lúc nặng tại phía trên vuốt ve. Tại Lưu Thi Thi cao trào sau đó, liền vì kế tiếp quay chụp sự tình liên tục không ngừng cầu xin, làm Ngưu Dịch Thần không thể không thỏa hiệp, đem côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút ra, nhét vào miệng của hắn bên trong. Đã từng thích Lưu Thi Thi ý nghĩ thực thanh tình, giống như là nam nhân tiến vào hiền giả thời gian giống nhau, ngược lại cho thấy xa siêu tầm thường bú liếm kỹ xảo, đầu lưỡi khẽ liếm, môi bao bọc, răng nanh cọ sát, sâu yết hầu, đủ loại như dịch thần đã dạy kỹ xảo của nàng, vào lúc này toàn bộ khiến cho đi ra, làm như dịch thần sảng đến liên tục không ngừng hút không khí. Mà đang ở như dịch thần đắm chìm trong sung sướng bên trong không thể tự kiềm chế thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một cái thanh thúy mà quen thuộc âm thanh liền từ ngoài xe truyền qua. Dịch thần ca ca, ngươi là có ở bên trong không? Nha, thao. Tại Tống Tổ Nhi âm thanh vang lên một sát na kia, đang tại cấp như dịch thần làm sâu yết hầu Lưu Thi Thi cổ họng căng thẳng, giống như là cao trào khi ngụy hoa nhúc nhích giống nhau, gắt gao cắn đầu chim của hắn, này đột nhiên bất ngờ nhanh kẹp, chớp mắt khiến cho hắn tình dục đạt được đến đỉnh phong trạng thái, quy đầu nhảy lên liền muốn bắn ra. Mà như dịch thần vừa dứt lời, xe ô tô môn thế nhưng từ bên ngoài liền mở ra. Bởi vì đem xe ngừng khá xa, nơi này cũng bởi vì kịch tổ dọn bãi quan hệ trở nên đặc biệt yên lặng, tại thêm phía trên như dịch thần vừa rồi sắc cấp bách, cho nên lúc tiến vào, đều đang đã quên đem xe môn khóa trái, mà xe mới các hạng tính năng đều tốt lắm, cho dù là Tống Tổ Nhi như vậy tiểu nhân nhi, cũng dễ dàng liền mở cửa xe ra. Cửa xe mở ra một chớp mắt, như dịch thần liền nhìn thấy một cái đồng dạng mặc lấy màu trắng áo váy tiểu nhân nhi. Cái này tiểu nhân có một đầu phiêu giật dài thẳng phát, kiểu tóc làm thành một cái tiên thành thục chia 37 kiểu dáng, ngũ quan tinh xảo tịnh lệ bên trong để lộ một chút đáng yêu, phối hợp lúc này ấu thái 10 chân khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua giống như là một cái trưởng thành tại trong pháo đài tiểu công chúa giống nhau. Là ngươi, như dịch thần kinh ngạc kêu ra tiếng, đồng dạng khẩn trương nói Tổ Nhi. Sao ngươi lại tới đây? A, à, tại như dịch thần kêu lên Tống Tổ Nhi tên một chớp mắt, Lưu Thi Thi trở nên càng thêm khẩn trương. Kẹp lấy như dịch thần quy đầu yết hầu co lại chặt hơn. Cỗ này nhanh kẹp mang tới khoái cảm, thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, bản thân cũng sắp muốn đạt đến đỉnh phong như dịch thần, bị này thân thể cùng tinh thần thượng song trọng giáp công nhất làm, lập tức liền một cái giật mình, tại Lưu Thi Thi trong miệng phát ra. Nha, người tỷ tỷ này đang uống nãi, Tống Tổ Nhi ba lượng bước liền đi tới trong xe mặt, sau đó gương mặt kinh ngạc nhìn Lưu Thi Thi, nói tỷ tỷ, dịch thần ca ca nãi thật nhiều nha, người uống cho hết sao? Không bằng phân ta một điểm a. Khụ khụ. Lưu Thi Thi nguyên bản liền bởi vì bị Tống Tổ Nhi phát hiện chuyện này khiến cho chật vật không thôi, nghe được nàng nói như vậy, hai má vừa run, cũng không nhịn được nữa đem côn thịt phun ra đến, bị nghẹn ho khan vài tiếng, một cỗ tinh dịch kích bắn ra, rơi vào trên mặt đất. Ai nha, Tống Tổ Nhi hoảng sợ la hét một tiếng, phảng phất là sợ lãng phí giống nhau, liền vội vàng tiến lên trước đi, dùng chính mình miệng nhỏ ngăn ở côn thịt trước mặt. Tống Tổ Nhi miệng bản thân chính là anh đào miệng nhỏ, tăng thêm lúc này tuổi quan hệ, liền nhỏ hơn, tiến đến côn thịt phía trên, thế nhưng liền quy đầu đều chứa không được. Ta, a, à, như dịch thần buồn gầm một tiếng, dùng sức tại Lưu Thi Thi trên ngực mặt trào một chút, côn thịt bên trong còn sót lại tinh dịch trải qua ngắn ngủi dừng lại, lại lần nữa bắn tới Tống Tổ Nhi miệng bên trong. Một cỗ, lại một cổ. Mượt mà to lớn côn thịt chặn Tống Tổ Nhi miệng nhỏ, tại phía trên lại lần nữa liên tục bắn ba lượt. Mới cuối cùng đem tinh dịch hoàn toàn hoa huệ tây tịnh. Tống Tổ Nhi yết hầu không được nhúc nhích, ụp đem sở hữu tinh dịch tất cả đều nuốt xuống, mãi cho đến xác định như dịch thần sẽ không tiếp tục xuất tinh sau khi đi ra, mới đưa ra đầu lưỡi, tại quy đầu phía trên liếm hai phía dưới, đem phía trên còn sót lại tinh dịch toàn bộ liếm sạch. Lưu Thi Thi nhìn thấy Tống Tổ Nhi như vậy tử, khiếp sợ nói không ra lời đến, một mực ngừng thật lâu, mới liếm một chút khóe miệng, hoảng hốt đem như dịch thần tay theo chính mình áo váy bên trong móc đi ra ngoài. Tùy tiện sắp xếp một chút chính mình quần áo, ngồi ngay ngắn nói ta còn có việc muốn đi ra ngoài, trước hết không bồi ngươi. Nói xong, liền làm bộ muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Như Dịch Thần kéo lại Lưu Thi Thi, sau đó tại nàng nghi hoặc lại trốn tránh ánh mắt bên trong, theo nàng hai má phía trên bắt lại một cây quyền khúc lông mờ ô, nói hiện tại tốt lắm. Lưu Thi Thi thấy thế, mặt lập tức hồng giống như máu, cũng không vội vàng đi ra ngoài, đem xe ô tô thượng gương mở ra, tỉ mỉ sắp xếp một chút hình tượng của mình, lại đem để tay đến bờ môi. Hướng bên trong thổi mấy hơi thở, xác định trong miệng không có mùi là lạ sau đó, mới tại Tống Tổ Nhi ánh mắt trong suốt hạ chạy trôi chết. Loảng xoảng một tiếng, đương xe ô tô cửa xe bị giam sau khi thức dậy, Tống Tổ Nhi dùng sức mấp máy miệng, hỏi dịch thần ca ca, vị tỷ tỷ kia đi như thế nào như vậy cấp bách a, là có rất lớn sự tình sao? Như dịch thần nói đúng vậy, nàng như thế này còn muốn diễn trò, nếu như đạo diễn tìm không thấy lời nói của nàng, khẳng định mắng nàng. Tống Tổ Nhi nói nguyên lai là như vậy. Khó trách muốn chạy như vậy mau, ta cũng sợ nhất đạo diễn mắng người, đạo diễn thật hung dữ. Đúng vậy a, Như Dịch Thần nhìn Tống Tổ Nhi ngây thơ bộ dạng, cố nhịn đem nàng ôm tại trong ngực dục vọng, hỏi Tổ Nhi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này đâu này? Ngưu Dịch Thần chịu đựng không đi ôm nàng, lại không chịu nổi Tống Tổ Nhi chính mình đưa phía trên môn. Ta chính là tới tìm ngươi nha. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần ngồi ở đó tư thế, Tống Tổ Nhi lập tức theo dụng cả tay chân leo đến hắn trong lòng, ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên. Dịch Thần ca ca, ôm. Ai u, ngươi chậm một chút. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc, vội vàng hướng sau né tránh, đỡ lấy bả vai của nàng, đem chính mình côn thịt thu hồi quần bên trong. Mà nhìn thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Tống Tổ Nhi còn thăng lên một loại thất vọng cảm xúc, bất quá rất nhanh nàng liền theo loại thất vọng này bên trong thoát ly mà ra, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ cọ hai phía dưới, tiểu đại nhân giống như nói Dịch Thần ca ca trong lòng thật là thoải mái, thật mát mau nha. Là bởi vì trong xe điều hòa, Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi thân thể phù chính, làm nàng tại trên chân của mình ngồi xong, nói ngươi lúc ở bên ngoài quá nóng, nhìn, trên mặt đều toát mồ hôi. Mới không phải là, chính là Dịch Thần ca ca trên người không giống với. Tống Tổ Nhi lại úp sấp Ngưu Dịch Thần trong lòng, giống như là bởi vì nghe được hắn nói chính mình mặt phía trên có mồ hôi, còn cố ý tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cà cà. Ngươi nói là được, Ngưu Dịch Thần nhìn Tống Tổ Nhi khuôn mặt, vẫn là không có nhịn xuống trong lòng tà hỏa, bắt tay đưa đến quần của nàng bên trong, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng bắp chân, hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này đâu này. Vẫn là chỉ có một người, như vậy rất nguy hiểm, biết không? Ta là cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ, nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác. Tống Tổ Nhi còn chủ động đem chân nói lên, nói chúng ta vốn chính là tới tìm ngươi, nhưng là tại trên đường nhìn thấy một cái A-di, tỷ tỷ liền cùng với A-di kia nói chuyện, ta không muốn nghe các nàng nói chuyện, cũng nghĩ sớm một chút tới gặp ngươi, cho nên trước hết tới rồi. A-di cùng tỷ tỷ, Ngưu Dịch Thần tay bữa tiếp theo, hỏi các nàng đang ở đâu. Liền tại bên ngoài, Tống Tổ Nhi chiều ngoài xe tùy ngón tay, nói chỗ kia đều có thể nhìn thấy kịch tổ rồi, nhưng là các nàng chính là bất quá đến, luôn luôn tại chỗ đó nói chuyện. Có thể đáng ghét. Chỗ đó, Ngưu Dịch Thần đem cửa kính xe mở ra một điểm khe hở, quả nhiên nhìn thấy Lưu Hiểu Lị cùng thoải mái dễ chịu cùng một chỗ hướng bên này đi đến, nói các nàng đã, chúng ta đi gặp các nàng được không? Được rồi, Tống Tổ Nhi nói bất quá ngươi muốn một mực ôm lấy ta. Tốt, ta ôm lấy ngươi đi ra ngoài. Vừa rồi hắn và Lưu Thi Thi đại chiến dấu vết còn không có biến mất, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm Lưu Hiểu Lị cùng thoải mái dễ chịu tiến đến trong xe ô tô mặt. Hai người mới vừa đi ra ngoài, lập tức liền bị Lưu Hiểu Lị nhìn thấy. Đến gần sau đó, gặp Tống Tổ Nhi ôm lấy Ngưu Dịch Thần bộ dạng, Lưu Hiểu Lị lập tức liền cười nói ngươi xem ta nói đúng hay không, Tổ Nhi nhất định là tìm Dịch Thần. Thoải mái dễ chịu theo tiếng nói ân, mẹ nuôi tính có thể thật chuẩn. Nói xong, lại trách cứ đối với Tống Tổ Nhi nói Tổ Nhi, ngươi cũng quá không ngoan, chúng ta mới nói vài lời nói công phu, ngươi thế nhưng liền trộm đi. Tống Tổ Nhi chẳng những không có thụ giáo, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta là tìm đến Dịch Thần ca ca nha, ai biết các ngươi muốn nói bao lâu à? Tổ Nhi còn nhỏ, hiện tại còn không biết đâu. Lưu Hiểu Lị ngăn cản còn muốn nói gì nữa thoải mái dễ chịu, đối với Ngưu Dịch Thần nói chúng ta bây giờ, không có đánh khuấy đến ngươi đi. Đương nhiên đã không có, ta vừa mới nói xong sự tình, hiện tại chính nhàm chán. Ngưu Dịch Thần hỏi bất quá mẹ nuôi là xảy ra chuyện gì? Các ngươi quen như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, chúng ta quen biết, nói không chừng so với ngươi còn sớm đâu. Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần giống nhau, ôm thoải mái dễ chịu bả vai nói ta này con gái nuôi lại lúc còn nhỏ lại nghe nói, so với Thiến Thiến tốt hơn nhiều. Nơi đó có, thoải mái dễ chịu cười nói lời này nếu như bị Thiến Thiến nghe được, khả năng đều phải đánh ta. Nàng dám. Ha ha. Mấy người vừa nói, bị vắng vẻ Tống Tổ Nhi lại mặc kệ, nói a di, tỷ tỷ, các ngươi lại nói lên, ta đều chen miệng vào không lọt, các ngươi có thể nói một chút ta có thể nghe hiểu sao. Chỉ ngươi nói nhiều, ngày ngày ba nuôi kéo, thoải mái dễ chịu nhéo nhéo Tống Tổ Nhi khuôn mặt, đối với Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật chúng ta tới đây là khách mời một cái nhân vật, chúng ta Tổ Nhi tuy rằng không thời gian diễn tiểu nhân vật chính, nhưng là khách mời thời gian còn có thể rút ra. Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi khách mời, là diễn ai? Chính là ngươi và Lưu Thi Thi nữ nhi a. Thoải mái dễ chịu nói tuy rằng ra sân không nhiều lắm, nhưng là xem như có bàn giao. Đã hiểu, lại là một chút không thể nói ra miệng. Nhưng là lại rất trọng yếu nhân tình qua lại, giới giải trí bên trong người, nói hào phóng thời điểm đặc biệt lớn phương, rất nhiều người bình thường gặp mặt đều phải đánh lên đến cựu địch, tại mặt ngoài phía trên còn có thể duy trì tương đối khá quan hệ, mà một chút rõ ràng rất nhỏ sơ hở, khả năng liền làm cho một người chậm rãi bị đẩy ra vòng tròn. Cho nên thân là một cái diễn viên hợp cách, phần ấn tượng phương diện là bất cứ lúc nào cũng không thể vứt bỏ. Ta diễn con gái của ngươi, tại trong ngực Ngưu Dịch Thần Tống Tổ Nhi chừng hai mắt nhìn Ngưu Dịch Thần. Cao hứng nói ta đây không phải là có thể kêu ba ngươi rồi hả? Ha ha, tại kịch bên trong ngươi đương nhiên có thể kêu ta ba ba. Tống Tổ Nhi lập tức kêu một tiếng, ba ba. Ngưu Dịch Thần thực nghĩ đáp ứng, nhưng là tại thoải mái dễ chịu ánh mắt khác thường phía dưới, vẫn là bỏ qua, chính là cười ha hả, lừa gạt tới. Thoải mái dễ chịu gần nhất không có gì khẩn cấp công tác, tăng thêm được nghỉ hè, cho nên mới có thời gian mang theo Tống Tổ Nhi cùng một chỗ, tại trên đường gặp được Lưu Hiểu Lị, ngược lại là ngoài ý muốn. Bốn người hàn huyên vài câu, Phạm Cường lại đi qua đến, gương mặt xin lỗi nói quấy rầy một chút, ta cùng Dịch Thần nói vài lời nói, lập tức đi ngay. Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi đặt tại trên đất, đi qua hỏi có chuyện gì không? Cũng là người công tác sự tình, ta vừa rồi đã cùng đạo diễn thương lượng qua, hắn đồng ý, cho nên ngày mai buổi sáng ngươi liền muốn bắt đầu cường độ cao quay chụp rồi, ngươi trước tiên làm một cái chuẩn bị. Không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, mặt sau sự tình còn cần an bài, ta liền đi trước một bước. Nói xong về sau, Phạm Cường rất có lễ phép cùng người còn lại đều chào hỏi qua, một mình ly khai nơi này. Ngưu Dịch Thần trở lại chuồng từ bên trong sau đó, thoải mái dễ chịu lập tức liền hỏi nói vừa rồi nghe ngươi nói cái gì cường độ cao, là gần nhất công tác muốn tăng nhiều sao. Thoải mái dễ chịu gần nhất cũng không có được cái gì tốt cơ hội, hơn nữa cũng biết rõ giới giải trí phong vân biến đổi, cho nên đối với phương diện này vấn đề đặc biệt mẫn cảm. Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần nói gần nhất 2 năm, công ty chúng ta hạng mục tương đối nhiều, muốn ta khởi đi đầu tác dụng đâu. Thoải mái dễ chịu lại hỏi nói là công ty chính mình quay chụp sao? Có một phần là, còn có một phần là cùng người khác hợp tác. Nha, thoải mái dễ chịu gật gật đầu, không nói gì nữa. Chương 546. Mấy người đang kịch tổ tán gẫu trong chốc lát sau đó, bởi vì Tống Tổ Nhi an tĩnh không nổi đến, đành phải ôm lấy nàng một đường tại Bắc Điện trường học bên trong hành tẩu, đi thăm một đám tuấn nam mỹ nữ. Thoải mái dễ chịu giống như là cố ý cùng với Ngưu Dịch Thần bỏ qua một bên quan hệ, suốt quãng đường cách hắn xa xa, cố ý vẫn duy trì một khoảng cách, đều không có cùng hắn nói vài lời nói. Mà nàng bước này tự tuyệt người khác từ ngàn dặm thần sắc, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần có hứng thú hơn, nhanh tay lẹ mắt hắn, suốt quãng đường chỉ cần phát hiện không có người nhìn đến, lập tức liền duỗi tay đi lên khiêu khích một chút. Trong chốc lát sờ sờ nàng mông, một đám nhi xoa bóp nàng eo nhỏ, sau đó lại tiếp tục tại bắp đùi của nàng bên trong đồng dạng phía dưới. Trong chốc lát liền đem nàng chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt, hơn nữa còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sướng sướng, ngươi làm sao vậy? Lưu Hiểu Lị chú ý tới nàng khác biệt, hỏi mặt như thế nào đỏ như vậy à? Có sao, thoải mái dễ chịu sờ sờ chính mình nóng lên khuôn mặt, nói có khả năng là trời quá nóng a, chà mẹ nó phòng nắng quá ít. Ngươi là nghệ nhân, phương diện này làm sao có thể qua loa đâu này? Lưu Hiểu Lị hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn nhìn, phát hiện hắn cách khá xa. Hơn nữa trong lòng còn ôm lấy Tống Tổ Nhi, liền không có để ý, kéo lấy thoải mái dễ chịu hướng có thủy lạnh âm chỗ đi đến. Các nàng đi đến chỗ này, vừa vặn chính là Bắc Điện phong cảnh tốt nhất chỗ, mà trùng hợp chính là, Lưu Diệc Phi các nàng lớp đệ tử, thế nhưng vừa vặn tại nơi này chụp ảnh, mới vừa tiếp cận, lập tức liền gặp được. Mẹ, Dịch Thần, sướng sướng, khéo như vậy à, Lưu Diệc Phi vừa mới chụp quá một tổ ảnh chụp, nhìn thấy các nàng lập tức liền chạy vội, cao hứng cùng thoải mái dễ chịu ôm một cái. Sướng sướng ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ta bồi muội muội ta đến kịch tổ tham gia diễn, có thể gặp được đến cũng là trùng hợp. Thoải mái dễ chịu cười nói trước khi tới ta cũng không biết các ngươi đều tại. Lưu Diệc Phi cao hứng nói kia thật trùng hợp, hôm nay vừa lúc là chúng ta đồng học chụp ảnh tốt nghiệp thời gian, chúng ta hai cái này hảo tìm muội cũng vỗ một cái ha. Nói lên chụp ảnh chuyện này, Lưu Diệc Phi liền có chút không cao hứng, bởi vì trước khi tới, nàng một mực tưởng rằng đồng học cùng lão sư cùng một chỗ quay chụp ảnh tốt nghiệp. Nhưng là thật đến phía sau mới phát hiện, chính là bạn học cùng lớp bí mật chụp ảnh, lưu làm kỷ niệm mà thôi, điều này làm cho đại bộ phận thời gian đều tại bên ngoài quay phim, cùng đồng học cũng chưa quen thuộc nàng có chút khó chịu. Hiện tại thoải mái dễ chịu đến đây, ngược lại là càng làm cho nàng hài lòng, nàng và thoải mái dễ chịu ở giữa quan hệ, so với những bạn học kia muốn quen thuộc khá hơn rồi. Chụp ảnh, vừa nghe đến cái này, tại Ngưu Dịch Thần trong lòng Tống Tổ Nhi cũng đến kính nhi, tỷ, ta cũng muốn chụp ảnh. Thoải mái dễ chịu gặp một mực ngấy tại Ngưu Dịch Thần phía trên không muốn xuống muội muội nói chuyện, lập tức trêu đùa nói nhưng là nếu như ngươi chụp ảnh lời nói, liền không thể làm cho ngươi Dịch Thần ca ca ôm ngươi nha. Ai nói, Tống Tổ Nhi nhưng cũng thông minh, nói ta có thể cho Dịch Thần ca ca ôm lấy ta cùng một chỗ chụp ảnh. Những lời này đem tất cả mọi người làm cho tức cười, cuối cùng vẫn là vài người cùng một chỗ, làm Lưu Diệc Phi đồng học cấp giúp đỡ cho hắn nhóm vỗ mấy tờ. Ngưu Dịch Thần xuất hiện, làm cùng lớp vài cái nam sinh có chút không hài lòng. Nhưng là kia một chút bạn học gái lại cao hứng giống như cái gì, vẫn luôn vây quanh ở xung quanh, chỉ nếu có rảnh rỗi, liền đưa ra chụp ảnh chung yêu cầu, nhất thời, thế nhưng so các nàng bản thân chụp ảnh còn muốn náo nhiệt. Mà Ngưu Dịch Thần nhìn các nàng chụp ảnh tốt nghiệp bộ dạng, tuy rằng cũng cao hứng, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại vẫn là có hơi thất vọng. thế nhưng không có mặc học sĩ phục, xoa bình. Lưu Diệp Phi chuẩn xác nhận thấy tâm tư của hắn, lặng lẽ hỏi rõ sau đó, lập tức nói cái này được tốt nghiệp biện hộ sau mới có, chúng ta bây giờ còn không có chính thức tốt nghiệp, chỗ nào đến quần áo xuyên a? Ngưu Dịch Thần có chút thất vọng nói nguyên lai là như vậy a. Lưu Diệp Phi lườm hắn liếc nhìn một cái, hừ, vừa nhìn ngươi liền không có hảo tâm. Không an hảo tâm, Ngưu Dịch Thần ghé vào hắn bên tai hỏi vậy ngươi đoán ta an đến tột cùng là cái gì tâm đâu này? Ta mới không đoán đâu, Lưu Diệp Phi đỏ mặt, một tay lấy hắn đẩy ra. Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng, hắn tất nhiên có thể trực tiếp mua một cái học sĩ phục làm Lưu Diệp Phi mặc lên, nhưng là cosplay, làm sao có khả năng có chân chính học sĩ phục tới có cảm giác thành tựu đâu này. Tại xung quanh không người thời điểm Giang Nhất Yến tận dụng mọi thứ hướng Ngưu Dịch Thần đi đến, nói Dịch Thần, còn nhớ ta không? Ngưu Dịch Thần đường cắp treo Giang Nhất Yến nha, buổi sáng mới thấy qua, ta không đến mức nhanh như vậy liền quên. Giang Nhất Yến cười nói vậy là ngươi không phải là được cho ta nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn, cảm tạ cái gì? Nếu như không phải là ta đem Lưu Diệp Phi kêu đi lời nói, ngươi cũng không thời gian hồi kịch tổ a. Giang Nhất Yến ý vị thâm trường nói đừng cho là ta không nhìn ra, cái kia Lưu Thi Thi với ngươi quan hệ có thể không bình thường. Thân là một cái sáng sớm liền tiến vào giới văn nghệ quay phim nữ nhân, Giang Nhất Yến tâm lý muốn thành quen thuộc hơn, đối với Ngô Đồng Ảnh thì cái này mới quật khởi quái vật khổng lồ. Cũng góp nhặt rất nhiều tư liệu, nhất là tại Vương Kinh Hoa tiến vào Ngô Đồng Ảnh thị sau. Nếu như Vương Kinh Hoa không có đi Ngô Đồng lời nói, lúc này đã là tranh thiên giải trí tổng tài rồi, mà nàng lúc này đúng là tranh thiên dưới cờ nghệ nhân. Ngưu Dịch Thần lại không chút phật lòng, nói sai rồi, chúng ta quan hệ chính là rất bình thường. Tại Giang Nhất Yến nói ra phía trước, Ngưu Dịch Thần đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, tâm lý còn thực sự có một chút thừa nàng tình rồi, nhưng là hiện tại Giang Nhất Yến tranh công, ngược lại có chút bại hảo cảm. Giang Nhất Yến không biết Ngưu Dịch Thần tính cách, lại hỏi nói ngươi chẳng lẽ không sợ Thiến Thiến biết không? Ngưu Dịch Thần chào phúng cười, ngươi cảm thấy Thiến Thiến không biết. Ngươi, Giang Nhất Yến nghĩ Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi ở giữa rõ ràng như vậy tương tác, Lưu Diệp Phi nếu như kia đều nhìn không ra lời nói, không khỏi liền quá ngu xuẩn. Cho nên, Lưu Diệp Phi nhưng thật ra là thật biết, chính là sau khi cân nhắc hơn thiệt, cố ý tuyển chọn không nhìn sao. Như vậy nghĩ, Giang Nhất Yến liền rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, nàng khẳng định cũng phải làm như vậy. Không đợi Giang Nhất Yến suy nghĩ cẩn thận nói như thế nào, Lưu Diệp Phi liền chú ý đến nàng tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh, lập tức hô lớn Nhất Yến, đến phiên chúng ta, cùng một chỗ tới quay chiếu a. Vẫn là bởi vì Giang Nhất Yến lớn lên giống Vạn Tiến, cho nên Lưu Diệp Phi đối với nàng chú ý độ trên diện rộng tăng lên, không hài lòng nhìn thấy nàng và Ngưu Dịch Thần nói hơn một câu. Đến rồi. Lời này vừa vặn đem lâm vào lúng túng khó xử Giang Nhất Yến cứu. Thuận miệng cùng Ngưu Dịch Thần chào hỏi qua, liền rất nhanh hướng bên kia chạy tới. Cái này chụp ảnh hoạt động, mãi cho đến Lưu Diệp Phi các nàng muốn đi học, mới dừng lại. Ngưu Dịch Thần một đoàn người lại an tĩnh xuống, lại ở trường học dạo trong chốc lát, mãi cho đến lái xe đem thoải mái dễ chịu cùng Tống Tổ Nhi đưa đến tửu điếm gian phòng, mới cùng Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ hồi tới trường học. Đường trở về phía trên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Hiểu Lị bỗng nhiên đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần. Người có phải hay không vừa ý ta cái này con gái nuôi rồi hả? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi vì sao nói như vậy? Hắn là thật ngoài ý muốn, bởi vì hắn tự nhận cùng thoải mái dễ chịu ở giữa khoảng cách bảo trì vô cùng tốt, cho dù là người có tâm tư cũng cần phải nhìn không ra cái gì mới đúng. Cũng nói không lên đến, chính là cảm giác các ngươi nói chuyện rất thân thiết. Lưu Hiểu Lị suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thở dài, cười khổ nói các ngươi biểu hiện cũng không phải là quá thân thiết a, nhưng là ta chính là cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng là đến tột cùng chỗ nào không thích hợp nhi ta còn nói không lên. Tốt lắm, không cần dối rắm. Ngưu Dịch Thần tay phải đặt ở Lưu Hiểu Lị đùi phía trên, cười nói dù sao mẹ con các ngươi hai cái cũng không phải là đối thủ của ta, lại thêm một cái không phải là cũng thật tốt sao. Ngươi nằm mơ đi, ta xem như biết vì cái gì không đúng nhi. Lưu Hiểu Lị ném cho Ngưu Dịch Thần một cái cùng con gái nàng không có sai biệt bạch nhãn, nói nguyên lai này không thích hợp nhi là theo phía trên thân ngươi làm đến, ngươi quá làm người ta không có cảm giác an toàn. Chỉ cần là con nữ nhân tại bên cạnh ngươi, ta đều sẽ cảm giác được không thích hợp nhi. Ha ha, rõ ràng chính là ngươi quá mẫn cảm. Ta một chút cũng khờ cảm. Lưu Hiểu Lị kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, nói thân nữ nhi ta đều không quản được, con gái nuôi khẳng định càng không quản được rồi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không có thể tùy ý ngoạn nhi làm tình cảm của nàng. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi có vẻ đối với thoải mái dễ chịu phá lệ quan tâm a. Nếu như không liên quan tâm lời nói, sẽ không nhận thức làm con gái nuôi. Lưu Hiểu Lị thở dài, nói sướng sướng nàng và Thiến Thiến quá giống, đồng dạng là ly dị gia đình, đồng dạng là theo lấy mẫu thân cuộc sống, nhưng là nàng so với Thiến Thiến muốn càng không may, bởi vì tốt nhất bảo hộ mẹ nàng, tại nàng 10 tuổi thời điểm liền mệt nhọc qua đời, này hài tử đáng thương, tại nhà của người khác bên trong, mặc kệ lại như thế nào hèn mọn, cũng không có khả năng thật bị coi như người một nhà. Thoải mái dễ chịu từ nhỏ trải qua, kỳ thật tại võng phía trên đều có thể tra được một điểm, nhưng là từ Lưu Hiểu Lị trong miệng, lại có thể biết rõ ràng hơn, hơn nữa càng có thể biết trong này không dễ, này quả thực chính là một cái bất hạnh bản cũ Lưu Diệp Phi, các nàng ở giữa tương tự trải qua thật sự là nhiều lắm, thậm chí Lưu Hiểu Lị đều có thể theo thoải mái dễ chịu mất mẫu thân trên người nhìn đến rất nhiều cùng chính mình chỗ tương tự. Đồng dạng gặp được, bản thân thì càng có thể kích phát đồng dạng tâm, càng huống chi Lưu Hiểu Lị vẫn là cái cảm tình phong phú hơn nữ nhân, cho nên ít nhất giờ này khắc này, Lưu Hiểu Lị đối với thoải mái dễ chịu cảm tình phi thường chân thành tha thiết, cũng thật sự là coi như bán đứa con gái để đối đãi. Ngưu Dịch Thần thở dài, bắt tay theo Lưu Hiểu Lị giữa hai chân thu trở về, nói người yên tâm đi, ta cùng thoải mái dễ chịu dù sao cũng hợp tác quá mấy bộ phim truyền hình, rất quen thuộc, cho nên bất hội ngoạn nhi làm tình cảm của nàng. Lưu Hiểu Lị nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, thăm dò hỏi cho nên. Người thật đối với nàng có ý tưởng sao? Ngưu Dịch Thần không trả lời thẳng, mà là cười nói của ta tốt nhạc mẫu, ta đối với ngươi cũng rất ý tưởng a. Những lời này nói phía dưới chi ý, Lưu Hiểu Lị làm sao có khả năng nghe không ra, hừ. Miệng lưỡi trơn tru, nhạc mẫu đều không buông tha, con gái nuôi khẳng định cũng chạy trời không khỏi nắng. Ai bảo nhạc mẫu gen cùng ánh mắt đều tốt như vậy, chẳng những nữ nhi dễ nhìn, liền con gái nuôi cũng dễ nhìn như vậy. Ngươi nói sao? Lưu Hiểu Lị đưa ngón tay ra, tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa dùng sức bấm một cái, đem hắn bóp được hô hoán lên. Bất qua cửa ải này xem như qua, hơn nữa tính là về sau bị Lưu Hiểu Lị nhìn đến hắn và thoải mái dễ chịu thân thiết, Lưu Hiểu Lị cũng thầm chấp nhận. Giống như là Lưu Hiểu Lị phía trước nói như vậy, nàng liền thân nữ nhân bên kia đều không quản được, chớ nói chi là cái này con gái nuôi. Hơn nữa tại nội tâm chỗ sâu, Lưu Hiểu Lị thậm chí có điểm nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Nàng cái này kiến thức rộng rãi người trưởng thành, tâm tư cũng không giống như Lưu Diệp Phi đơn thuần như vậy, cho rằng cảm tình có thể thật dài thật lâu, vĩnh viễn không thay đổi, nhất là tại giới giải trí bên trong. Ngô Đồng Ảnh thì cái kia một chút xinh đẹp nữ diễn viên, thật nhiều lắm, hôm nay nhìn thấy Lưu Thi Thi đều không đơn giản, huống chi là đã thành danh Dương Mịch, Vạn Thiến, Lưu Hiểu Lị vẫn luôn biết Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đi đặc biệt gần, nói không chừng cũng là ngoạn nhi cái hoa tìm muội siếc, hai người cùng một chỗ phía trên, dưới loại tình huống này. Nàng không tìm ngoại viện làm sao có thể hành đâu này. Thoải mái dễ chịu tính cách Lưu Hiểu Lị hiểu rõ, nếu như thật tìm được lời nói của nàng, ít nhất có thể đem thế cục chặt chẽ khống chế tại chính mình trong tay. Sau khi trở về, Ngưu Dịch Thần luôn luôn tại kịch tấu ngốc đến Lưu Diệp Phi xong tiết học, sau đó lập tức liền lái xe mang theo mẹ con hai người về đến trong nhà. Dùng qua bữa tối sau đó, tại hai người phòng ngủ bên trong hồ thiên hồ địa đã lâu, mãi cho đến mẹ con hai người đều lâm vào ngủ say, mới lái xe lại đi ra ngoài. Trực tiếp đuổi tới thoải mái dễ chịu chỗ ở tửu điếm. Đến đây a. Gọi điện thoại tới sau đó, thoải mái dễ chịu rất nhanh mở cửa ra, còn buồn ngủ cùng Ngưu Dịch Thần chào hỏi qua. Kia rất quen bộ dạng, so Lưu Diệp Phi càng giống như là bạn gái của hắn, hơn nữa còn là cái loại này cùng một chỗ trải qua rất nhiều, cảm tình đã tôi luyện tới trình độ nhất định bạn gái. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói ngươi có biết ta sẽ đến. Không đến sẽ không giống ngươi, thoải mái dễ chịu đem Ngưu Dịch Thần bỏ vào. Một bên xoay người hướng bên trong gian phòng đi, một bên nhỏ giọng nói chuyện với người cũng nói nhỏ thôi, chảy nhỏ giọt còn đang ngủ đâu. Ngưu Dịch Thần đi theo thoải mái dễ chịu mặt sau đi vào, không kiêng nề gì đánh giá bóng lưng của nàng. Thoải mái dễ chịu trên người mặc một bộ màu hồng phấn sợi tơ đồ ngủ, tóc dài ở sau ót trói lại một cái thấp đuôi ngựa, bởi vì đi ngủ quan hệ, ánh mắt thoáng có chút phù thủng, mái tóc cũng hơi hơi có chút quyền khúc, nhưng là này không tổn hao gì ở nàng mỹ lệ, ngược lại làm nàng nhìn qua tràn đầy cuộc sống khí tức. Như là một gốc cây nụ hoa chớm nở thủy tiên. Sợi tơ đồ ngủ váy rất ngắn, chỉ tới háng, miễn cưỡng che khuất nàng mông, tại cửa trước phía trên ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, hai đầu chân dài lại bạch lại lượng, như là có từ lực giống nhau, chặt chẽ hút vào Ngưu Dịch Thần ánh mắt. Thẳng đến thoải mái dễ chịu đi đến mép giường, hai chân bị giường ngăn cản ở hơn phân nửa, Ngưu Dịch Thần mới dịch chuyển mở mắt, cùng đi qua hướng đến trên giường vừa nhìn, phát hiện Tống Tổ Nhi chính nhu thuận nằm tại trên giường, đáng yêu khuôn mặt phía trên đỏ bừng, ngủ rất say sưa ngọt. Thoải mái dễ chịu hướng đến Tống Tổ Nhi phương hướng nhìn nhìn, nhỏ giọng đối với Ngưu Dịch Thần nói ban ngày nàng nhìn thấy ngươi sao quá hưng phấn, kết quả buổi tối trở về sau khi rửa mặt, liền luôn luôn tại đi ngủ. Ta cũng không phải quan tâm cái này, Ngưu Dịch Thần mọi nơi nhìn nhìn, hướng thoải mái dễ chịu bên người tê tới, nói cái này gian phòng hình như cũng chỉ có một cái giường a, như thế này chúng ta như thế nào đi ngủ đâu này. Thoải mái dễ chịu lại nói chúng ta tại sao sẽ ở nơi này đi ngủ đâu này. Như thế này ta ngủ là được, nói xong. Thoải mái dễ chịu còn quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, tiếp tục hỏi chẳng lẽ ngươi còn tại nơi này qua đêm. Tuy rằng ngữ khí thật bình tĩnh, nhưng vẫn là khó nén trong này ghen tuông. Ngưu Dịch Thần không trả lời, mà là ngăn cản eo của nàng, hỏi ban ngày không phải là còn cố ý theo ta giữ một khoảng cách nha, như thế nào hiện tại ta vừa gõ môn liền mở ra đâu này. Ngươi còn nói, lúc ban ngày ngươi cũng quá lớn mật rồi, đừng quên, ta nhưng là Thiến Thiến thoát khỏi đi giám thị ngươi, nếu như bị các nàng biết ta biển thủ lời nói, về sau còn có thể hay không gặp mặt. Thoải mái dễ chịu bất mãn nói hai người bọn họ, một là ta làm mẹ, một là ta tốt nhất tìm muội, ít nhất tại các nàng trước mặt, ngươi muốn cách ta xa một chút. Ngưu Dịch Thần cả nàng trơn bóng khuôn mặt, nói ngươi thật không muốn chúng ta quan hệ bị phát hiện sao? Đương nhiên, thoải mái dễ chịu không chút suy nghĩ, đã nói ta cùng Thiến Thiến ở giữa quan hệ so với ngươi thân mật nhiều, cho dù là mất đi ngươi, ta cũng không nghĩ mất đi nàng, còn có ta mẹ nuôi, nàng đối với ta cũng so ngươi tốt với ta. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần tay tại thoải mái dễ chịu bụng phía trên vuốt phẳng, các nàng thật đối với ngươi tốt như vậy. Chương 547 tự biên. Thoải mái dễ chịu nhìn qua rất gầy, nhưng là thật đụng đến trên tay, lại có thể cảm giác được đến, nàng là thuộc về đẫy đà một loại kia, bụng mềm mềm, cùng gần nhất rèn luyện cường độ rất lớn Lưu Diệp Phi là hoàn toàn khác biệt loại hình. Đương nhiên là thật, thân thể tiếp xúc làm thoải mái dễ chịu tai căn đều có một chút phiếm hồng, nhưng hay là nói ta biết, người đối với ta căn bản cũng không có cảm tình, chính là nam nhân thói hư tật xấu. Ngưu Dịch Thần hôn lấy vành tai của nàng, nam nhân có thói hư tật xấu sao? Ta như thế nào không biết, người nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Chính là đối với bạn gái khuê mật cùng, nói đến đây, thoải mái dễ chịu dừng một chút, nói tiếp nói cùng tìm muội, thân nhân có ý tưởng khác. Cái này thói hư tật xấu theo ta cũng không dính một bên. Ta đối với sở hữu mỹ nữ đều sẽ có ý tưởng khác, cùng thân phận của nàng không quan hệ. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng yên lặng đem mặt sau nói cho hết lời, sau đó mới lại đối với thoải mái dễ chịu nói gần nhất ngươi có phải là không có quay phim, đối với dáng người hình như có chút sơ vô quản lý nha. Nơi đó có, ngươi đừng đổi chủ đề. Thoải mái dễ chịu đem Ngưu Dịch Thần tay mở ra, xoay người nhìn ánh mắt của hắn, hỏi ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi theo ta. Theo ta mẹ nuôi quan hệ có phải hay không không bình thường? Ân, ngươi vì sao như vậy nghĩ? Tại thoải mái dễ chịu hỏi ra những lời này thời điểm Ngưu Dịch Thần thật là có điểm chịu phục. Lưu Hiểu Lỵ có thể nhìn ra hắn và thoải mái dễ chịu không bình thường, hiện tại thoải mái dễ chịu vậy mà cũng có thể nhìn ra hắn và Lưu Hiểu Lỵ không bình thường, cử động của hắn thật có như vậy trắng trợn không kiêng nể sao? Thoải mái dễ chịu nói hai người các ngươi nhân cử chỉ quá thân mật, cho dù là nhạc mẫu cùng con rể, không nên như vậy. Ngưu Dịch Thần nói chẳng lẽ thì không thể là chúng ta ở giữa quan hệ so với bình thường nhạc mẫu, con rể ở giữa tốt hơn sao? Hừ, thoải mái dễ chịu hừ lạnh một tiếng, nói lấy tính cách của ngươi, rất tốt nói liền nhất định bất hội thành thật, nhất là ta làm mẹ còn dễ nhìn như vậy, nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Không thành thật, như thế nào không thành thật, giống như là như bây giờ sao? Hiện vào lúc này, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm nàng đoán bậy, bởi vậy nói xong liền hai tay đều xuất hiện, một đường hướng lên với tới, cách khinh bạc đồ ngủ bắt được vú của nàng, một đường xuống phía dưới, xốc lên nàng ngắn nhỏ váy, cách quần lót tấn công âm hộ của nàng. A, thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng thét kinh hãi, về phía sau trốn tránh hai bước, kết quả lại đã quên mình lúc này chính tại bên cạnh giường, nhất mông liền ngồi vào mép giường phía trên. Cái động tác này có chút lớn, thoải mái dễ chịu vội vàng hướng sau nhìn, gặp Tống Tổ Nhi vẫn là đang ngủ thấy. Mới vừa mặt chột dạ nói ngươi động tác nhẹ một chút á, không nên đem chảy nhỏ giọt đánh thức. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ chính mình phía trên y, cư chú tiến lên đem thoải mái dễ chịu ép ở trên giường, nói của ta động tác nhất định sẽ rất nhẹ, chỉ cần ngươi tên là thanh âm không lớn, liền khẳng định bất hội đánh thức nàng. Hừ, nhìn Ngưu Dịch Thần cởi xuống quần áo sau kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt, thoải mái dễ chịu tai căn lập tức có một chút nóng lên, nói ngươi chột dạ, bị ta nói chúng, đúng hay không? Nói chung cái gì à? Ngưu Dịch Thần đặt ở thoải mái dễ chịu trên người, đem nàng hai cái vú đều cấp ép tới cải biến hình dạng, đồng thời dùng tay trái nâng lên eo của nàng, tay phải ôm lấy quần lót của nàng xuống phía dưới kéo, đem nàng đã có một chút ướt át dấu vết âm hộ bại lộ tai bên ngoài.